Chương 3776, Ngũ Minh Lão Tổ. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt thân ảnh, nhất thời ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Tiểu tử, bản Lão Tổ hình dạng, hù đến ngươi rồi sao? Đạo thân ảnh kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng hỏi. Lúc này, thanh âm của hắn phi thường bình thản, không có vừa rồi cái chủng loại kia hùng hồn áp bách, giống như là một cái nhà bên lão gia gia. Nhưng là người này dung mạo, nhưng lại quái dị phi thường, coi như là dù thế nào hòa ái, cũng có thể đem người sợ tới mức không nhẹ. Theo trên thể hình xem, đây là một cái người, nhưng là hắn thân cao chỉ có 12-13 tuổi tiểu hài tử trình độ, mà thân thể nhưng lại phi thường béo, thậm chí so với lúc trước Kim Đại Bảo còn muốn khoa trương. Càng thêm quái dị chính là, hắn cái kia khuôn mặt, đúng là 5 phần giống người, 5 phần như thú, càng thêm xác thực nói, là như long. Đúng vậy, tiểu là như long. Trên mặt của hắn hiện đầy lân phiến, trên trán mọc ra hai cái màu đen rác, hiện lên hình rồng xu thế, khí phách lăng lệ ác liệt. Bàn tay của hắn phía trên, cũng tất cả đều là lân phiến, thập phần dày đặc, lóe ra màu đen sáng bóng. Toàn thân của hắn, có lẽ cũng đều hiện đầy lân phiến. Nhiếp Thiên vừa rồi một chút sửng sốt, đúng là kinh hãi tại người này lão giả dung mạo. Tiền bối, ngươi phải. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi. Tiểu tử, ngươi là muốn hỏi, bản lão tổ là người sao, đúng không? Quái dị lão giả nhưng lại cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, nói ra, bản lão tổ hình dạng tuy nhiên quái dị một điểm, nhưng đích thật là một gã nhân loại võ giả. Chỉ có điều, bản lão tổ tương ứng chủng tộc, cùng tầm thường nhân loại bất đồng mà thôi. Nha! Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cuối cùng bình tĩnh lại, hướng về kia lão giả có chút không người, thành khẩn nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ta tên là Ngũ Minh Lão Tổ. Ngũ Minh Lão Tổ cười nhạt một tiếng, lập tức một đôi mắt quay tròn địa chuyển động, càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói, tiểu tử, bản Lão Tổ cứu ngươi, cũng không phải là ngươi chỉ nói một câu đa tạ là được. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức cười cười, nói ra, tiền bối cứu ta một mạng, nếu có cần ta trợ giúp địa phương, cứ nói đừng ngại. Ngũ Minh Lão Tổ, cái tên này thật ra khiến Nhiếp Thiên kinh ngạc không nhỏ, bởi vì hắn lúc này chỗ thành giới, đúng là Ngũ Minh thành giới. Thoạt nhìn, trước mắt vị này Ngũ Minh Lão Tổ, thân phận không phải chuyện đùa. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc này rất ngạc nhiên, Ngũ Minh Lão Tổ rốt cuộc là cái đó một chủng tộc người, tướng mạo như thế nào sẽ như thế quái dị. Tiểu tử, bản lão tổ sở dĩ cứu ngươi, là vì có người nói cho bản lão tổ, ngươi có năng lực lại để cho người chết phục sinh. Ngũ Minh Lão Tổ lúc này sắc mặt trở nên có chút quái dị, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, nói ra, hơn nữa bản lão tổ cùng người nọ làm ra hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể cứu sống bản lão tổ phải cứu người, bản lão tổ có thể vì ngươi làm ba sự kiện. Phục sinh người chết. Ba sự kiện. Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh Lão Tổ không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Tựa hồ, Ngũ Minh Lão Tổ tới cứu hắn, đây hết thảy đều là có người đang âm thầm an bài. Nhưng là Ngũ Minh Lão Tổ lại để cho hắn cứu sống người chết, cái này thật sự buồn cười quá. Người chết phục sinh, đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, trong hiện thực như thế nào hội tồn tại. Coi như là những cái kia trọng sinh cương giả, phần lớn cũng đều là thần hồn bất diệt, mượn thể trọng sinh. Chính thức trên ý nghĩa phục sinh, căn bản chính là không có khả năng. Còn có Ngũ Minh Lão Tổ theo như lời, có thể vì Nhiếp Thiên làm ba sự kiện, cái này lại càng kỳ quái. Tựa hồ cái kia người sau lưng, đã cùng Ngũ Minh Lão Tổ đã đạt thành nào đó ước định, Ngũ Minh Lão Tổ chỉ là tìm Nhiếp Thiên hoàn thành ước định mà thôi. Ngũ Minh tiền bối, ngươi vừa rồi ra tay cứu ta, là ngươi vừa mới đổi tới sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, mày nhăn lại hỏi. Đương nhiên. Ngũ Minh Lão Tổ đồng dạng như mày, nói ra, nếu bản Lão Tổ đã sớm tại làm sao cho ngươi bị thương nặng như vậy? Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, gật đầu nở nụ cười một tiếng. Thoạt nhìn, Ngũ Minh Lão Tổ cũng không phải trước khi âm thầm người mà giúp đỡ hắn. Tên kia âm thầm người mà giúp đỡ hắn, một mực đều tại, nhưng lại cũng không ra tay, mà là một mực đang đợi Ngũ Minh Lão Tổ đến. Cái kia âm thầm chi nhân, hẳn là bởi vì có chút nguyên nhân. Không tiện hiện thân. Không thể không nói, sự chịu đựng của hắn thật là lớn, tự không sợ hại Nhiếp Thiên chết ở Vạn Ác Thánh Tử hoặc là những người khác trên tay sao? Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là không để cho người chết phục sinh buồn sự a? Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ chứng kiến Nhiếp Thiên tại do dự mà, không khỏi sắc mặt trầm xuống hỏi. Ngũ Minh tiền bối, thực không dám đầu giếm, của ta xác thực không biết như thế nào lại để cho người chết phục sinh. Bất quá đã người nọ nói ta có thủ đoạn như vậy, có lẽ có nguyên nhân gì. Không bằng trước hết để cho ta nhìn một chút, ngươi muốn phục sinh người là ai? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra. Đã có người âm thầm an bài hết thảy, trong lòng của hắn tự nhiên yên ổn rất nhiều. Hắn suy đoán, cái kia cùng Ngũ Minh lão tổ ước định người tốt, vô cùng có khả năng là một gã tinh quân hoặc là tinh không sứ giả, thậm chí có thể là thiên võ hội người. Đương nhiên, cũng có thể là phong thiên mệnh tông người. Tốt. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới một mảnh sơn cốc bay vút đi qua. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, cùng một chỗ đuổi kịp. Ba người rơi xuống, tiến vào sơn cốc bên trong. Ừ. Vừa mới đặt chân sơn cốc, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ cực kỳ tanh sát khí tức, lại để cho hắn biến sắc, lông mày không khỏi nhíu lại. Đây là cái gì khí tức? Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng cảm giác được tanh sát khí, đại mi liên tục nhào nhanh. Tiểu nha đầu, ngươi chờ ở tại đây, cho ngươi nam nhân một mình vào đây là được. Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ thân hình dừng lại, quay người nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, thứ hai hiểu ý gật đầu, sau đó tiến vào cựu cực bên trong. Tiểu tử, không nghĩ tới trên người của ngươi còn mang theo một phương tiểu thế giới, xem ra thân phận của ngươi, quả nhiên không giống tầm thường. Ngũ Minh lão tổ nở nụ cười một tiếng, liếc thấy ra, cựu cực là một cái bên trong thế giới. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói thêm gì. Đón lấy, tại Ngũ Minh lão tổ dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên tiến vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Tại sơn cốc sâu nhất chỗ, hắn thân ảnh không khỏi dừng lại. Hắn chứng kiến chỗ sâu nhất là một cái sơn động, lóe ra u u hắc mang, mà toàn bộ trong sơn cốc thanh sắc khí, tựu là theo cái kia trong sơn động truyền ra. Tiểu tử, ngươi muốn phục sinh người, ngay tại trong sơn động. Ngũ Minh lão tổ quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Cổ hơi thở này Nhiếp Thiên nhướng mày, lại nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trong sơn động thanh sắc khí, lại để cho hắn có chút không thoải mái. Hắn không thể ra sơn động, chúng ta vào đi thôi. Ngũ Minh lão tổ nặng nề mở miệng, bình tĩnh trong giọng nói, mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Nhiếp Thiên cho mày, chỉ có thể kiên trì đuổi kịp. Cổ hơi thở này, phải. Mà đang ở hắn vào sơn động lập tức, tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, một trương mập mạp mặt mèo, trực tiếp cứng ngắc ở. Chương 3777, Minh Long thân thể. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến thành hơi biến. Hắn rất ít nhìn thấy tiểu mèo mập giống như này kinh hoàng thần sắc, tiểu mèo mập nhất định là phát hiện cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Chẳng lẽ cổ hơi thở này là trong truyền thuyết mà ở lúc này, đáp lại Nhiếp Thiên không phải tiểu mèo mập, mà là quỷ đế. Thứ hai dừng một chút, một trương hư ảo mặt, đó có thể thấy được cực độ khiếp sợ, nặng nề nói ra bốn chữ, thất sát Minh Long. Thất sát Minh Long. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì thất sát Minh Long. Hơn nữa cái tên này thật sự có chút quái dị, lại để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đúng là thất sát Minh Long. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, kinh hãi vô cùng nói. Nhiếp Thiên lông mày lần nữa nhíu một cái, trong nội tâm nghi hoặc quá nặng. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế làm như có thật, hiển nhiên thất sát Minh Long không phải chuyện đùa. Chúng ta đã đến. Đón lấy, Nhiếp Thiên còn chưa kịp hướng tiểu mèo mập cùng quỷ đế hỏi thăm về thất sát Minh Long sự tình. Ngũ Minh lão tổ tiểu chỉ vào phía trước một đạo thạch môn nói ra, bản lão tổ muốn ngươi cứu người, ngay tại trong thạch thất. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt thạch thất, không khỏi nhướng mày, sắc mặt chịu trầm xuống. Hắn rõ ràng địa cảm giác được một cổ cường đại kết giới, phong ấn lấy thạch thất, nhưng là cái này cổ kết giới chi lực, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cách trong thạch thất truyền ra mãnh liệt tanh sát khí. Xem ra cái này cổ tanh sát khí, đúng là đến từ trong thạch thất người, thì ra là tên kia cần Nhiếp Thiên cứu mạng người. Chúng ta vào đi thôi. Ngũ Minh lão tổ nhìn qua thạch thất, thở thật dài một tiếng, nặng nề mở miệng. Lập tức, trong tay hắn kết xuất cổ quái ấn thức, lập tức thạch môn mở ra, một cổ đầm đặc vô cùng tanh sát khí tuôn ra, đập vào mặt, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được dùng mình một cái. Vẻ này tanh sát khí, thật sự quá kinh khủng, Nhiếp Thiên đúng là cảm giác được, trong cơ thể chín đạo long mạch coi như nhận lấy trùng kích, đột nhiên trở nên sao động bất an. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, biến sắc, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn chín đạo long mạch, chính là dung hợp cửu tinh long mạch cùng ngũ dương long mạch mà thành chí tôn long mạch, vì cái gì lúc này vậy mà coi như nhận lấy nào đó uy hiếp, trở nên sao động bắt đầu. Là minh long chi khí, ngươi long mạch cảm giác được uy hiếp, tự nhiên trở nên sao động bắt đầu. Tiểu mèo mập lúc này tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Uy hiếp. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Lúc này hắn đã cảm giác được, vẻ này tanh sát khí ở bên trong, ẩn chứa một cổ long khí, đúng là cái này cổ long khí, lại để cho hắn chí tôn long mạch sao động bắt đầu. Thậm chí, hắn chí tôn long mạch tại này cổ long khí ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu tí tí rung rung, một loại bị áp chế phía dưới run rẩy. Chí tôn long mạch, lại bị một cổ long khí uy hiếp được run rẩy, cái này thật sự thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia trong thạch thất, nhưng là tại kết giới ảnh hưởng phía dưới, hắn thấy cũng không rõ rệt, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến một cái bóng mơ hồ, nằm ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ một bước vào trong thạch thất, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không sao cả do dự, cũng cùng đi theo đi vào. Tiến vào trong thạch thất, Nhiếp Thiên rốt cục nhìn rõ ràng này đạo thân ảnh bộ dáng, lại để cho cả người hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Đạo thân ảnh kia nằm trên mặt đất, toàn thân bao trùm lấy long lân, nhìn về phía trên căn bản không giống như là một người, mà như là một đầu ấu long. Thân thể của hắn đã hoàn toàn cứng ngắc, tản ra đầm đặc tanh sắc khí, có chút làm cho người buồn nôn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cố nén vẻ này tanh sắc khí, thần thức cảm giác trên mặt đất thân ảnh, vậy mà không có cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Tựa hồ, người này đã chết thấu cứng ngắt lại. Minh Long thân thể. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lộ ra phi thường kinh ngạc, thậm chí là rung động không thôi, một đôi mắt hiện động lên rừng rực nóng rực hào quang, coi như phát hiện chân bảo. Minh Long thân thể. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi lần nữa sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Mới vừa rồi là thất sát Minh Long, hiện tại lại là Minh Long thân thể, trước mắt cái này quỷ dị ra hỏa, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nhiếp Thiên, trên mặt đất người này có hay không cho ngươi nghĩ đến một người? Cái lúc này, tiểu mèo mập không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là đột nhiên hỏi. Một người? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Đúng, một cái tại vực giới địa vị rất cao, có được đặc thù vũ kỹ người. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia trên mặt đất thân ảnh ánh mắt, trở nên càng thêm rừng rực hưng phấn. Vạn vực hội trưởng Trinh Giác Nhân. Nhiếp Thiên trong đầu tìm kiếm. Đột nhiên nghĩ đến cái tên này, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên, lòng võ chi kỹ. Đúng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Tại đi vào thánh cảnh trước khi, Nhiếp Thiên cũng đã biết nói, trước khi hắn chỗ hiểu rõ long tộc, chẳng qua là thần cảnh long tộc mà thôi. Những này long tộc, là thánh cảnh long tộc tại vực giới chỗ diễn sinh mà ra á loại, không tính là chính thức long tộc. Nhiếp Thiên từng tại hàn sát dược tộc cự thạch trong đại trận. Bái kiến hơn 10 vạn mét chi cự long thi, sắc rồng, đoán chừng đây mới thực sự là thánh cảnh long tộc. Tại vực giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng bái kiến một gã thánh cảnh long tộc võ giả, đúng là vạn vực công hội hội trưởng Trinh Giác Nhân. Theo tiểu mèo mập theo như lời, Trinh Giác Nhân là thuộc về thánh cảnh long tộc kinh long nhất mạch, hắn vốn có long võ chi kỹ, trên thực tế là hắn kinh long nhất tộc huyết mạch chi lực. Hơn nữa tiểu mèo mập nói cho Nhiếp Thiên, thánh cảnh long tộc chi nhân. Có hai loại hình thái, hình người cùng hình rồng. Trên mặt đất cái này quỷ dị thân ảnh, nhìn về phía trên giống như là Trinh Giác Nhân biến thân hình rồng về sau bộ dạng, chỉ bất quá hắn thân hình quá nhỏ rồi, cùng nhân loại không kém qua, giống như là một đầu ấu long. Mà Ngũ Minh lão tổ hình dạng, thì là càng thêm quái dị, như là hình người cùng hình rồng chính giữa thể, hình như là một gã long tộc chi nhân, biến thân hình rồng đã thất bại. Tiểu mập, ngươi nói là, trước mắt người này, là một gã long tộc chi nhân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng. Ừ, tiểu mèo mập quái dị cười cười, nói ra, không chỉ trên mặt đất ra hỏa, cái này béo lao đầu, cũng là Long tộc người. Hơn nữa, bọn họ là trong Long tộc, cường đại nhất tứ đại tổ Long huyết mạch một trong, Minh Long tộc. Minh Long tộc. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Minh Long nhất tộc, chính là tứ đại tổ Long huyết mạch một trong, lại tên Thất Sát Minh Long. Tiểu mèo mập ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, giải thích nói, trên mặt đất người này, tiểu là Minh Long nhất tộc người, hơn nữa trong cơ thể của hắn, đã thức tỉnh Thất Sát Minh Long huyết mạch, hắn lúc này cái dạng này, chính là một loại phản tổ hiện ra, hắn là mạnh nhất Minh Long thân thể. Chương 3778, Nhân Sát Tinh Hồn. Phản tổ hiện ra. Minh Long thân thể. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt run lên, trong lòng rung động, có thể nghĩ. Lúc này trong lòng của hắn còn không có có một cái tiêu xích, cũng không biết, tiểu mèo mập trong miệng tứ đại tổ Long huyết mạch, mạnh như thế nào. Bất quá xem tiểu mèo mập như thế làm như có thật bộ dạng, Thất Sát Minh Long tộc hẳn là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc. Nhiếp Thiên, ngươi còn nhớ rõ Vạn Vực hội trưởng Trinh Giác Nhân sao? Hắn tương ứng Long mạch, chính là Kinh Long nhất mạch. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra, Kinh Long nhất tộc tại sở hữu tất cả Long tộc huyết mạch bên trong, đã xem như mạnh phi thường được rồi. Nhưng là tại Thất Sát Minh Long trước mặt, Kinh Long nhất mạch liền sách giày đều không xứng. Cái này Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, một chút nói không ra lời. Hắn đã được chứng kiến Kinh Long huyết mạch cường đại, Trinh Giác Nhân sở dĩ có thể trở thành Vạn Vực hội trưởng, đúng là bởi vì trong cơ thể cường đại huyết mạch. Nhưng là cường đại như thế Kinh Long nhất tộc, tại Thất Sát Minh Long trước mặt, vậy mà cái gì đều không tính là, điều này tựa hồ có chút khoa trương. Tiểu mập, ngươi mới vừa nói, trên mặt đất ra hỏa là phản tổ hiện ra, đây là ý gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn xem trên mặt đất cái kia người hỏi. Bản tôn nghe nói, tứ đại tổ Long huyết mạch, tại sao so với trước kia đã diệt tuyệt, không nghĩ tới trên đời lại vẫn có Thất Sát Minh Long di mạch tồn tại. Tiểu mèo mập cho mày, tựa hồ là thở dài một tiếng, nói ra, trên mặt đất ra hỏa, chính là trong truyền thuyết Minh Long thân thể, có được mạnh nhất Thất Sát Minh Long huyết mạch. Đúng là bởi vì hắn Minh Long thân thể quá mức cường đại, cho nên thân thể của hắn bày biện ra phản tổ hiện ra, tại theo hình rồng hướng hình người chuyển biến bên trong, xuất hiện vấn đề, dừng lại tại Long ngủ thái độ. Long ngủ. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, không biết rõ tiểu mèo mập ý tứ. Long tộc chi nhân cùng bình thường nhân tộc lớn nhất khác nhau, bọn họ là đẻ trứng, mà không phải là thai sinh. Tiểu mèo mập ánh mắt trầm thấp, nói ra, Long tộc chi nhân là từ trứng rồng bên trong ấp trứng mà đến, vừa sinh ra hình thái là hình rồng. Sau một khoảng thời gian, tiểu long mới có thể theo hình rồng hướng về hình người quá độ, xưng là hóa người. Dưới tình huống bình thường, hóa mọi người là phi thường an toàn, chỉ có điều muốn kinh nghiệm một thời gian ngắn long ngủ trạng thái, thì ra là tiến vào hôn mê bên trong, tỉnh lại lần nữa về sau, có thể tiến hóa thành hình người. Nhưng là tại có chút đặc thù dưới tình huống, hóa người sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn, nhẹ thì làm cho tiểu long lâm vào long ngủ trạng thái không cách nào tỉnh lại, nặng thì tại không có long ngủ trước khi tiểu chết non. Chúng ta trước mắt cái này tiểu long, tiểu là dừng lại tại long ngủ trạng thái, không cách nào tỉnh lại. Sau khi nói xong, tiểu mèo mập không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận. Nói như vậy, người này cũng chưa chết, chỉ là lâm vào long ngủ bên trong, đúng không? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hắn hơi thở của rồng hoàn toàn chính xác vẫn còn, bất quá đã vô dụng, hắn hiện tại cùng một cỗ thi thể không có khác nhau. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, trong truyền thuyết Minh Long thân thể, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết, thật sự thật là đáng tiếc. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, không rõ tiểu mèo mập vì cái gì nói cái này Minh Long nhất tộc người hết thuốc chữa. Long tộc chi nhân tiến vào long ngủ bên trong, căn bản không có khả năng tỉnh lại, trên cơ bản mấy ngày ở trong, sẽ long khí khô héo mà chết. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, nói ra, trước mắt ngươi cái này tiểu long, tiến vào long ngủ ít nhất hơn 10 vạn năm thời gian. Hắn có thể còn sống lâu như vậy, hẳn là có cao nhân dùng dị pháp đóng cửa hắn long khí, lại để cho hắn bảo trì long khí không tiêu tan, long hồn bất diệt. Bất quá thời gian dài như vậy đóng cửa, hắn long khí đã sơ cứng, long hồn cũng lâm vào yên giấc ngàn thu bên trong. Lúc này coi như là đại la kim tiên, cũng vô lực hồi trở lại ngày. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi nhướng mày, nhất thời nói không ra lời. Trách không được, Ngũ Minh lão tổ mình cũng nói, hắn muốn cho Nhiếp Thiên cứu người, là một người chết. Tiểu tử, ngươi có thể cứu sống hắn sao? Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Hắn vừa rồi gặp Nhiếp Thiên một mực đang tự hỏi, cho nên không có quấy rầy, lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có biến, không khỏi có chút lo lắng. Tiên bối, hắn lâm vào long ngủ trạng thái quá lâu, long khí long hồn bị đóng cửa quá lâu, ta cứu không được hắn. Nhiếp Thiên sắc mặt khó coi, thở dài một tiếng nói ra. Cứu không được. Ngũ Minh lão tổ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh chi mang, toàn thân đúng là bắt đầu khởi động lấy một cổ sắc cơ, nặng nề nói ra, tiểu tử, mạng của ngươi là bản lão tổ cứu. Bản lão tổ đã có thể cứu ngươi, cũng đồng dạng có thể giết ngươi. Bản lão tổ mặc kệ ngươi trả giá như thế nào một cái giá lớn, đều phải cứu sống hắn. Một câu, trầm thấp khắc nghiệt, mang theo dứt khoát kiên quyết, không để cho làm trái. Ngũ Minh lão tổ rõ ràng cho thấy tại hoài nghi, Nhiếp Thiên có năng lực cứu Minh Long thân thể, chỉ có điều muốn trả giá một ít một cái giá lớn, cho nên không muốn ra tay. Tiên bối, ta Nhiếp Thiên không phải tri ân không báo người, nếu như ta có thể cứu hắn, mặc kệ trả giá như thế nào một cái giá lớn, nhất định sẽ ra tay. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, cũng không có quá nhiều bối rối, mà là trầm thấp nói ra, nhưng là ta thật không có biện pháp. Ngũ Minh lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai cái đồng tử không khỏi run rẩy lên, một tấm mặt mo này, đúng là tại trong chớp mắt, nước mắt tung hoành. Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, không nghĩ tới Ngũ Minh lão tổ lại đột nhiên như vậy. Thật dạ, lão tổ ta thủ hộ ngươi nhiều năm như vậy, đến cùng hay là cứu không được ngươi a? Ngũ Minh lão tổ đột nhiên quay người, nhìn qua trên mặt đất cứng ngắc thân ảnh, thở thật dài một tiếng, cả người coi như tại trong chớp mắt, trở nên giả nua vô cùng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, trong nội tâm thật không tốt thụ. Hắn cũng rất muốn cứu trước mắt Minh Long thân thể, nhưng hắn thật không có biện pháp. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được sơn động bên ngoài truyền đến một hồi khí tức chấn động, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng. Người nào? Cùng thời khắc đó, Ngũ Minh lão tổ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh như một đạo lưu quang, trực tiếp lao ra sơn động. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Đây là vật gì? Như thế nào hội ẩn chứa thật lớn như thế lực lượng? Ngũ Minh lão tổ đi vào trong sơn cốc, cũng không có chứng kiến người, mà là chứng kiến một đoàn màu trắng rừng rực vòng xoáy, lơ lửng tại giữa không trung, phóng thích ra hùng hồn đáng sợ khí tức. Đây là cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, chứng kiến cái kia một đoàn màu trắng rừng rực vòng xoáy, một đôi mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt đều ngưng trệ một chút, nói ra, cấm kỵ tinh hồn. Hắn không có nhìn lầm, cái kia đoàn màu trắng rừng rực vòng xoáy, đúng là một cái tinh hồn, hơn nữa là một cái cấm kỵ tinh hồn. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến cấm kỵ tinh hồn bên trong ẩn chứa đặc biệt tinh thần khí tức, hơn nữa cổ hơi thở này thậm chí so với hắn trước khi đã thấy huyền vũ tinh hồn cùng thanh long tinh hồn càng cường đại hơn, ẩn ẩn không kém gì huyền hoàng tinh hồn một trong địa diệt tinh hồn. Đây là vật gì? Ngũ Minh lão tổ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sương sở, kinh âm thanh hỏi. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà hội nhận thức thứ này. Nhân sát. Nhiếp Thiên lúc này ánh mắt run lên, khoe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra hai chữ. Chương 3779, Thất Thải Long Diên. Nhân sát. Ngũ Minh lão tổ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc quá nặng. Hắn đối với tinh hồn hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, nhìn qua trước mắt cái kia một đoàn màu trắng rừng rực vòng xoáy, ánh mắt vẫn còn run nhẹ nhẹ lấy, nói ra, đây là nhân sát tinh hồn, một loại phi thường cường đại lực lượng. Hắn không có biện pháp hướng Ngũ Minh lão tổ giải thích rõ ràng tinh hồn. Chỉ có thể đơn giản nói một chút. Cái này nhân sát tinh hồn, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngũ Minh lão tổ không có hỏi nhiều cái gì, mà là sắc mặt trầm thấp nói. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, trong lòng của hắn cũng có đồng dạng nghi hoặc. Cấm kỵ tinh hồn không phải bình thường đồ vật, không có khả năng vô duyên vô cớ địa xuất hiện. Có khả năng nhất phỏng đoán tự là, có người mới vừa tới qua, hơn nữa để lại nhân sát tinh hồn. Vì cái gì người nọ sẽ đem nhân sát tinh hồn ở tại chỗ này? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chịu run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên, người nọ là muốn cho ta dùng nhân sát tinh hồn, cứu sống Minh Long thân thể. Nhất định là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Cấm kỵ tinh hồn là một loại phi thường cường đại lực lượng, cơ hồ có khởi tử hồi sinh chi lực. Lúc trước Quỷ Hoang Vô Cương, tự là tại gần chết trạng thái phía dưới, bị Nhiếp Thiên dùng Thanh Long tinh hồn cứu sống, trở thành Thanh Long tinh quân. Cái kia lưu lại nhân sát tinh hồn người, hiển nhiên đối với cấm kỵ tinh hồn phi thường hiểu rõ, cố ý lưu lại nhân sát tinh hồn, muốn cho Nhiếp Thiên dùng nhân sát tinh hồn cứu sống Minh Long thân thể. Kỳ thật Nhiếp Thiên trước khi cũng nghĩ qua, dùng cấm kỵ tinh hồn cứu Minh Long thân thể, hơn nữa trên người của hắn thì có hai cái cấm kỵ tinh hồn, Địa Diệt tinh hồn cùng Huyền Vũ tinh hồn. Nhưng là hắn âm thầm cảm giác Minh Long thân thể khí tức, thứ hai tựa hồ đối với tinh hồn có nào đó bài xích. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, Minh Long thân thể bị đóng cửa quá lâu, Long khí Long hồn hoàn toàn nói chuyện, muốn lại để cho hắn hấp thu dung hợp cấm kỵ tinh hồn, căn bản không có khả năng. Đúng là bởi vì này dạng, Nhiếp Thiên mới không có sử dụng cấm kỵ tinh hồn. Lúc này, mặc dù nhiều một cái nhân sát tinh hồn, nhưng cũng không giải quyết căn bản vấn đề. Muốn cứu Minh Long thân thể, phải có một cổ lực lượng, trước phá phong trên người hắn đóng cửa, sau đó lại chậm rãi tỉnh lại hắn Long khí Long hồn, về sau mới có thể dùng cấm kỵ tinh hồn chi lực, lại để cho hắn triệt để phục sinh. Tiểu tử, cổ lực lượng này, có phải hay không khả di cứu thất dạng? Mà ở cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ tựa hồ đã minh bạch cái gì, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, đem tình huống hiện tại giải thích một chút, cuối cùng nói ra, nếu như không thể để cho thất dạ Long khí Long hồn sống lại, coi như là cấm kỵ tinh hồn, cũng cứu không được hắn. Đạo kia đóng cửa chi lực, là ta năm đó lưu lại. Ngũ Minh lão tổ nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi vẻ mặt trầm thấp, nói ra, nhưng là rất đáng tiếc, ta thực lực bây giờ suy yếu được quá lợi hại, muốn bỏ Niêm Phong cái này một đạo đóng cửa chi lực, căn bản không có khả năng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Đóng cửa là Ngũ Minh lão tổ lưu lại, nhưng là hiện tại, Ngũ Minh lão tổ vậy mà không cách nào cởi bỏ. Tựa hồ, lúc trước Ngũ Minh lão tổ thực lực rất cường, nhưng là hiện tại, thực lực lại suy yếu rồi, ngược lại không cách nào cởi bỏ đóng cửa. Ừ. Vừa lúc đó, Ngũ Minh lão tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên kinh ngạc một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng không trung bên trong. Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác được một cổ khí tức chấn động, sắc mặt không khỏi nhất biến. Vâng! Nhưng vào lúc này, hư không có chút lắc lư một cái, lập tức một đạo thất thải chi mang rơi xuống, huyền rơi tại trên sân cốc. Đây là Ngũ Minh lão tổ nhìn qua trên không trung thất thải chi mang, sắc mặt không khỏi nhất biến, một đôi mắt run rẩy, đúng là nói không ra lời. Nhiếp Thiên nhìn qua thất thải chi mang, lúc này mới nhìn ra, đó là một cây thất thải lưu quang kỳ dị thực vật. Vậy mà hiện ra hình rồng thái độ, có 7 phiến la cây, lóe ra 7 loại bất đồng sắc thái. Hắn bái kiến rất nhiều thiên địa kỳ trân, nhưng lại như trước mắt loại này kỳ dị hoa gốc, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn cảm giác lấy thất thải hoa gốc bên trong khí tức chấn động, trong lòng rung động càng lớn, khó có thể tưởng tượng, trên đời lại có khủng bố như thế đồ vật. Cái này, đây là cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ rốt cục kịp phản ứng, thanh âm run rẩy, nói ra một cái tên. Thất thải Long Diên. Thất thải Long Diên. Nhiếp Thiên chứng kiến Ngũ Minh lão tổ kích động như thế, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Có thể làm cho Ngũ Minh lão tổ cường giả như vậy như thế phản ứng, thất thải Long Diên nhất định không phải là phàm vật. Thật sự là thất thải Long Diên. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, một đôi mắt mèo trở nên nóng bỏng vô cùng, cười hắc hắc nói, nguyên lai trong truyền thuyết thất thải Long Diên thật sự tồn tại. Tiểu mập, thất thải Long Diên là vật gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hướng tiểu mèo mập dò hỏi. Thất thải Long Diên, Long tộc ba đại thánh thảo một trong, nghe đồn rằng có công hiệu khởi tử hồi sinh. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, bình tĩnh rất nhiều, nói ra, bất quá loài cỏ này, tại thật lâu trước khi cũng đã diệt tuyệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Khởi tử hồi sinh. Nhiếp Thiên nhướng mày, nghi ngờ nói, trên đời thực sự khởi tử hồi sinh đồ vật sao? Khởi tử hồi sinh bất quá là khoa trương mà thôi, bất quá thất thải Long Diên dùng để sống lại Minh Long thân thể Long khí Long hồn, trọn vẹn đã đủ rồi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra đã có người giúp ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy, cái kia Minh Long thân thể, là người nọ là ngươi lựa chọn nhân sát tinh quân A. Nhiếp Thiên trải qua tiểu mèo mập nhắc nhở, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Lúc này hắn cho dù lại đần, cũng nên kịp phản ứng. Xem ra người sau lưng, đã sớm âm thầm sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn căn bản là không cần lo lắng. Thất thải Long Diên sống lại Minh Long thân thể Long khí Long hồn, nhân sát tinh hồn trợ giúp Minh Long thân thể vượt qua hóa người chi kiếp, lại để cho hắn trở thành nhân sát tinh quân. Hết thảy cũng đã sắp xếp xong xuôi. Người sau lưng này, hẳn là một gã tinh không sứ giả, hoặc là một gã tinh quân. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, thì thào nói ra, xem ra vừa rồi của ta khó xử, hoàn toàn dư thừa. Tiểu tử, thất thải Long Diên lực lượng, đủ để phục tô thất đêm Long khí Long hồn. Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ cũng hiểu rõ ra, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, có phải hay không chỉ cần thất dạ Long khí Long hồn sống lại, ngươi có thể cứu sống hắn. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Tốt. Ngũ Minh lão tổ kinh hỉ một tiếng, bàn tay lớn giương lên, đem thất thải Long Diên quân qua đến, sau đó hướng về trong sơn động đi đến. Lúc này, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, lao già kia, đừng tưởng rằng ngươi cứu được thất dạ, có thể trả hết nợ ngươi thiếu nợ thất sát Minh Long nhất tộc khoản nợ. Ngươi thiếu nợ thất sát Minh Long, ngươi vĩnh viễn cũng còn không rõ. Hắn đương nhiên biết là ai đưa tới nhân sát tinh hồn cùng thất thải Long Diên, chỉ là người nọ là thất sát Minh Long nhất tộc diệt tộc cựu nhân, cho dù hắn tiếp nhận nhân sát tinh hồn cùng thất thải Long Diên, cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ đối phương. Vong du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 3780, diệt tộc cựu nhân. Ngũ Minh lão tổ cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ vào sơn động trong thạch thất, bắt đầu bắt tay vào làm cứu Minh Long thân thể. Một ngày sau đó, hai người theo trong thạch thất đi ra. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt mừng rỡ, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý. Trải qua thời gian một ngày, Minh Long thân thể đã hấp thu thất thải Long Diên. Hơn nữa thành công dung hợp thất sát tinh hồn, khí tức của hắn đã khôi phục, chỉ là còn có chút gầy yếu mà thôi. Kế tiếp qua mấy ngày thời gian, Minh Long thân thể có thể đã tỉnh lại. Hơn 10 vạn năm thủ hộ, rốt cục đã có thành quả, cái này lại để cho Ngũ Minh lão tổ như thế nào không thịnh hành phấn. Nhiếp Thiên, đã tạ ngươi rồi. Ngũ Minh lão tổ đè xuống trong lòng đích vui sướng, hướng về Nhiếp Thiên có chút không lời, thành khẩn nói lời cảm tạ. Tiền bối nói quá lời. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian giúp đỡ một chút Ngũ Minh lão tổ, cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng là Ngũ Minh lão tổ cứu hắn trước đây, hắn chỉ là báo ân mà thôi. Hơn nữa, hắn cứu được Minh Long thân thể, đối với hắn chính mình mà nói, thế nhưng mà có thiên đại chỗ tốt, trực tiếp nhiều hơn một cái cường đại tinh quân. Nhiếp Thiên, trước ngươi theo như lời, thất giả sau khi tỉnh lại, sẽ trở thành là nhân sát tinh quân, đây là ý gì? Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Nhiếp Thiên tại cứu Minh Long thân thể huyền thất dạ trước khi, nói với Ngũ Minh lão tổ một chút nhân sát tinh quân sự tình, nhưng Ngũ Minh lão tổ khi đó một lòng nghĩ đến cứu huyền thất dạ, cho nên căn bản không có nghe vào đi. Lúc kia, Ngũ Minh lão tổ thầm nghĩ lại để cho huyền thất dạ sống sót, về phần tinh quân không tinh quân, hoàn toàn không sao cả. Nhưng là hiện tại, huyền thất dạ đã an toàn. Hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, tinh quân đối với huyền thất giả mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn đã đoán ra Ngũ Minh lão tổ lúc này ở nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng không nói phá, mà là cẩn thận theo sát thứ hai giải thích, tinh quân chỗ đại biểu ý nghĩa, cùng với tinh quân sở muốn gánh chịu trách nhiệm. Nói như vậy, thất giả về sau sẽ trở thành là thủ hạ của ngươi, cả đời đều muốn nghe mệnh ngươi bài bố, đúng không? Ngũ Minh lão tổ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, khuôn mặt âm trầm bên trong lộ ra tức giận, lạnh lùng nói ra. Tiên bối, tinh quân cùng tinh không thánh chủ tâm đó, mặc dù có thân mật liên hệ, nhưng là thực sự không phải là chủ tớ quan hệ. Nhiếp Thiên sắc mặt đồng dạng trầm xuống, nói ra, hơn nữa ta cứu huyền thất dạ, cũng không phải vì để cho hắn trở thành tinh quân. Hắn đối với ta không có bất kỳ phục tùng nghĩa vụ, chờ hắn sau khi tỉnh lại. Hắn khả dĩ làm bất luận cái gì hắn sự tình muốn làm, ta sẽ không can thiệp. Về phần thân phận của tinh quân, nếu như hắn không muốn thừa nhận, ta cũng không sao cả. Đối với Ngũ Minh lão tổ thái độ chuyển biến, Nhiếp Thiên cảm giác rất không thoải mái, lại để cho hắn rất phiền chán. Hắn với tư cách tinh không thánh chủ, dĩ nhiên muốn đạt được một gã minh long thân thể tinh quân, nhưng nếu là thứ hai không muốn hắn cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Có một số việc, cưỡng cầu ngược lại không tốt. Không sao cả. Ngũ Minh lão tổ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tâm trầm, nói ra, có lẽ ngươi thật sự không sao cả, nhưng sau lưng ngươi người, hắn sẽ không cái gọi là sao. Hắn thiết hạ lớn như vậy một cái cục, không phải là vì để cho ta thất sát minh long nhất mạch cuối cùng một người, trở thành hắn nô lệ sao. Nói xong, Ngũ Minh lão tổ vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt lộ ra rét lạnh khí tức, vậy mà ẩn ẩn có sát ý bắt đầu khởi động. Sau lưng ta người, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt tùy theo trầm xuống. Tựa hồ, Ngũ Minh lão tổ đối với hắn có chỗ hiểu lầm. Chính là cái để cho ta cứu ngươi, nói cho ta biết ngươi có thể cứu thất giả người. Ngũ Minh lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười nói ra, ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi không biết hắn là ai à. Nhiếp Thiên cảm nhận được Ngũ Minh lão tổ trong mắt tức giận, không khỏi mày nhíu lại càng chặt. Nguyên lai Ngũ Minh lão tổ cho rằng, huyền thất giả trên người đã phát sinh hết thảy, là một chuyện trước thiết lập tốt cục. Mà cái kia thiết lập ván của người, đúng là tên kia giấu ở người sau lưng. Hoàn toàn chính xác, dùng tình huống hiện tại đến xem, đúng là người kia, âm thầm bày ra hết thảy, khống chế hết thảy. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không biết là, đây là một cái như bẫy dập đồng dạng cục. Dù sao, huyền thất giả theo long ngủ trạng thái khôi phục bình thường. Chỉ là Ngũ Minh lão tổ hiện tại không cách nào tiếp nhận, huyền thất giả trở thành một gã tinh quân sự thật. Tiên bối, tên kia đang âm thầm trợ giúp người của ta. Ta thật sự không biết hắn là ai. Dừng một chút, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Ngũ Minh lão tổ nói ra. Hắn nói rất đúng lời nói thật, thật sự là hắn không biết rốt cuộc là người nào đang giúp hắn. Bất quá người nọ đã có thể xuất ra nhân sát tinh hồn, nói rõ thân phận của hắn, vô cùng có khả năng là một gã tinh quân, hoặc là một gã tinh không sứ giả. Ngươi không biết. Ngũ Minh lão tổ cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ hắn với ngươi một chút quan hệ đều không có sao? Nếu như hắn căn bản không biết ngươi, dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Người kia, cũng không phải là một cái vô duyên vô cớ giúp người người. Người nọ có lẽ cùng ta có quan hệ, nhưng ta thật sự không biết hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, Ngũ Minh tiền bối, ta không biết ngươi cùng vị tiền bối kia tầm đó có cái gì ân oán, nhưng là huyền thất giả sự tình, ta chỉ là thuần túy muốn giúp vội vàng. Nếu như hắn không muốn tiếp nhận thân phận của tinh quân, ta tuyệt không miễn cưỡng. Ngũ Minh lão tổ một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, sáng quắc tỏa ánh sáng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, hồi lâu sau nói ra, người kia, là ta thất sát minh long nhất mạch diệt tộc cựu nhân, nếu như không phải bởi vì hắn, ta thất sát minh long nhất mạch, cũng sẽ không biết luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nguyên lai cái kia người sau lưng cùng Ngũ Minh lão tổ tầm đó thậm chí có diệt tộc chi thủ, khó trách Ngũ Minh lão tổ hội hoài nghi, hết thể trước mắt đều là một cái bẫy. Nhiếp Thiên, bản lão tổ tin tưởng ngươi là quang minh chi nhân. Sau một lát, Ngũ Minh lão tổ tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, hơn nữa ngươi hoàn toàn chính xác cứu được thất giả mệnh. Dựa theo bản lão tổ cùng người nọ ở giữa ước định, bản lão tổ sẽ vì ngươi làm ba chuyện. Ngươi nói đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngũ Minh lão tổ, không khỏi ánh mắt lập lòe một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, Ngũ Minh lão tổ còn có thể tuân thủ ước định, nói rõ thật sự là hắn là một cái trọng hết lòng tuân thủ dạng người. Đón lấy, Nhiếp Thiên chau mày, trong nội tâm tự hỏi. Nhiếp Thiên, sắc mặt của ngươi tựa hồ có chút không tốt. Nhưng cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ nhưng lại đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nặng nề nói ra. Có sao? Nhiếp Thiên biến sắc. Thử cảm giác võ trong cơ thể khí tức, đón lấy biến sắc, thân hình đúng là không hiểu run lên, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái kia máu tươi sau khi rơi xuống đất, đúng là bảy biện ra ô hắc chi sắc, hơn nữa mang theo một cổ cực kỳ hắc ám khí tức. Người trúng độc. Ngũ Minh lão tổ thấy thế, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên miệng phun máu đen, rõ ràng tiểu là trúng độc hình dạng. Thần mang lịch văn. Nhiếp Thiên nhìn qua trên mặt đất máu đen. Trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, chính mình căn bản không phải trúng độc, mà là võ thể không cách nào áp chế thần ma nghịch văn. Trước khi đại chiến vạn ác thánh tử thời điểm, Nhiếp Thiên sử dụng thần ma nghịch văn, làm cho thần ma nghịch văn không khống chế được. Tuy nhiên về sau thần ma nghịch văn bị vạn ác tà tâm áp chế, nhưng lại chỉ là tạm thời ổn định mà thôi. Vạn ác tà tâm ly khai thời điểm, nói cho Nhiếp Thiên, thần ma nghịch văn chỉ có thể bị áp chế mấy ngày thời gian, mấy ngày ở trong, nếu như Nhiếp Thiên thực lực không thể đột phá, cũng chỉ có thể chờ chết. Mà bây giờ, thần ma nghịch văn đã áp chế không nổi, bắt đầu cắn trả rồi. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 3781, Thiên địa cửu minh. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, áp chế thần ma nghịch văn. Sau một lát, sắc mặt của hắn thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, thần ma nghịch văn bị tạm thời áp chế. Bất quá hắn biết nói, đây chỉ là thần ma nghịch văn lần thứ nhất phát tác, kế tiếp còn không hề ngừng địa phát tác, hơn nữa hội một lần so một lần đáng sợ. Hiện tại áp chế thần ma nghịch văn thủ đoạn hữu hiệu nhất, tự là tăng lên võ thể. Mà tăng lên võ thể, trực tiếp nhất phương thức, tự là thực lực đột phá. Chính như vạn ác tà tâm theo như lời, Nhiếp Thiên phải tại mấy ngày ở trong đột phá tấn trước, nếu không hắn thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi cổ lực lượng này, tối quá ám. Mà ở lúc này, Ngũ Minh lão tổ nhưng lại phát hiện cái gì, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, hoảng sợ nhất biến, khuôn mặt cũng nhịn không được ngốc trệ một chút, hoảng sợ nói ra. Tại hắn cả đời mấy trăm vạn năm trong thời gian, hắn chưa từng có cảm thụ qua như thế hắc ám lực lượng. Cái loại nầy khí tức, giống như là một cái vô tận hắc ám vực sâu, có thể ở lập tức thôn phệ người thần hồn. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể, vậy mà ẩn núp lấy như thế hắc ám lực lượng. Tiên bối, ta muốn ngươi cho ta làm chuyện thứ nhất, tựu là âm thầm bảo hộ ta, giúp ta đạt được ngũ kiếp chi lực. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, không có giải thích cái gì, mà là nói thẳng. Ngũ kiếp chi lực. Ngũ Minh lão tổ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên. Kinh ngạc nói, ngươi cũng là vì ngũ kiếp chi lực mà đến. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không e dè cái gì. Chẳng lẽ, ngươi cũng là trong truyền thuyết thiên địa tâm võ giả? Ngũ Minh lão tổ ánh mắt lóe ra, càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy. Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, nở nụ cười một tiếng, không nghĩ tới Ngũ Minh lão tổ cũng biết thiên địa tâm. Hỏi, tiền bối, ngươi đối với thiên địa cửu tâm biết đạo bao nhiêu? Không phải thiên địa tâm võ giả. Có rất ít người chính thức hiểu rõ thiên địa cửu tâm, coi như là biết nói, cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Bản lao tổ đối với thiên địa cửu tâm rất hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là hơi có một ít nghe thấy mà thôi. Ngũ Minh lão tổ chau mày, nói ra, nghe đồn rằng, thiên địa cửu tâm là một loại đến từ thiên địa sơ khai thời điểm lực lượng. Thiên địa cửu tâm vừa mới xuất hiện thời điểm, khiến cho vô số võ giả tranh đoạt. Lúc ấy chư thiên thánh giới tất cả thế lực lớn, vì cướp đoạt thiên địa cửu tâm, thậm chí bạo phát chiến đấu. Cuối cùng nhất, lúc ấy 9 cái thế lực cường đại nhất, đã lấy được thiên địa cửu tâm, cái này cửu đại thế lực được xưng là thiên địa cửu minh. Thiên địa cửu minh ước định, lẫn nhau tầm đó chung sống hòa bình. Kế tiếp thời gian, thiên địa cửu minh riêng phần mình chuyên chú với mình trong tay thiên địa tâm, hy vọng có thể từ phía trên trong lòng đạt được lực lượng cường đại. Nhưng quỷ dị chính là, cái này cửu đại thế lực không chỉ có không có bởi vì thiên địa tâm mà quật khởi, ngược lại là ngày càng suy bại. Cho tới bây giờ, lúc trước thiên địa cửu minh, đại đa số đã biến thành cao cấp thánh giới thậm chí trung cấp thánh giới thế lực, thậm chí có chút ít thế lực, đã bị diệt. Thiên địa cửu minh, không bao giờ nữa phục lúc trước huy hoàng. Nói đến đây, Ngũ Minh lão tổ không khỏi thở dài một tiếng, rất là tiếc hận. Tại sao phải như vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Theo lý thuyết, đã nhận được thiên địa cửu tâm thiên địa cửu minh, có lẽ so với chức càng cường đại hơn, ít nhất có thể bảo trụ nguyên lai địa vị mới được là, tại sao phải càng ngày càng suy bại? Nghe nói, lúc trước thiên địa cửu minh đạt được thiên địa cửu tâm về sau, vì tìm ra có thể dung hợp thiên địa tâm người, hao phí đại lượng vật lực tài lực, nhưng là cuối cùng nhất kết quả lại là vô cùng như nhân ý. Ngũ Minh lão tổ chau mày, nói ra, thiên địa tâm vốn là thiên địa thánh vật, không phải bình thường người có thể dung hợp. Coi như là thiên địa cửu minh như vậy đỉnh phong thế lực, muốn tìm được có thể dung hợp thiên địa cửu tâm người, cũng là phi thường khó khăn. Mà cho dù bọn hắn đã tìm được người như vậy, cuối cùng dung hợp thiên địa tâm về sau, cũng sẽ biết phát sinh một ít ngoài ý muốn. Có nghe đồn nói, thiên địa cửu tâm là thuộc về thiên địa lực lượng, võ giả dung hợp thiên địa tâm, là đối với thiên địa khinh nhẫn. Cho nên thiên địa cửu minh bởi vì khinh nhờn thiên địa, nhận lấy trừng phạt, theo đỉnh phong vị lưu lạc. Ngũ Minh lão tổ khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, hiển nhiên hắn cũng không tin loại này buồn cười thuyết pháp. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, đồng dạng cười cười, hắn cũng không nhận ra dung hợp thiên địa tâm là đối với thiên địa khinh nhẫn. Thế gian lực lượng, tồn tại tức là hợp lý, thiên địa cửu tâm đã xuất hiện, vậy đại biểu, võ giả khả di dung hợp. Mặc kệ như thế nào, thiên địa cửu minh suy sụp, đều là không tranh giành sự thật. Ngũ Minh lão tổ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đúng là bởi vì này dạng, về sau võ giả đối với thiên địa tâm không hề như vậy cuồng nhiệt. Cho tới bây giờ, nghe nói qua thiên địa tâm mọi người rất ít, càng không cần phải nói giải thiên địa tâm người. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn còn kỳ quái, thiên địa cửu tâm loại lực lượng này, tựa hồ chư thiên thánh giới người, cũng không phải quá nhiệt tình, cũng không thấy những cái kia thế lực lớn đến tranh đoạt. Nguyên lai thiên địa cửu tâm sau lưng, còn có như vậy một đoạn trước kia chuyện xưa. Thiên bối, ngươi cũng đã biết, lúc trước thiên địa cửu minh, đều là nào thế lực. Nhiếp Thiên bình tĩnh một chút, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không biết. Ngũ Minh lão tổ lắc đầu, cười nói, xa so với trước kia sự tình, bản lão tổ cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Nha. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi nhi. Hắn suy đoán, Minh Hoàng chỗ cổ Minh tộc, Hạo Thiên chi tâm sau lưng năm thế lực lớn, Vạn Ác Thánh tử chỗ Vạn Ác Thiên, có lẽ đều là thuộc về lúc trước thiên địa cửu minh. Những thế lực này tại suy sụp về sau, tại chư thiên thánh giới địa vị, hiển nhiên đã không giống lúc trước trọng yếu như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi là ngũ kiếp chi lực mà đến, vậy ngươi cũng biết, ngũ kiếp chi lực đối với thiên địa tâm mà nói, ý vị như thế nào sao? Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, ánh mắt hơi có chút hưng phấn. Hắn chỉ là dựa theo tiền nhiệm Hạo Thiên chi chủ lưu lại tự tay ghi chép chỉ dẫn, trời đưa đất đẩy làm sao mà địa đi vào Ngũ Minh thánh giới, vừa vận đụng phải ngũ kiếp chi lực mở ra. Về phần ngũ kiếp chi lực là cái gì, có tác dụng gì, hắn thật sự không biết. Bất quá xem Ngũ Minh lão tổ bộ dạng, hiển nhiên đối với ngũ kiếp chi lực có nhất định được hiểu rõ. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết thiên địa ấn. Ngũ Minh lão tổ nhướng mày, không có trực tiếp trả lời Nhiếp Thiên, mà là tiếp tục hỏi. Thiên địa ấn. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt không khỏi run lên, hắn nhớ rõ, trước khi cùng Vạn Ác Thánh tử thời điểm chiến đấu, thứ hai đã từng nhắc tới qua thiên địa ấn. Vạn Ác Thánh tử nói, Nhiếp Thiên Hạo Thiên kiếm căn bản không có bỏ niêm phong thiên địa ấn, căn bản không có khả năng cùng hắn lươi hái tử thần đối kháng. Nhiếp Thiên lúc ấy cũng rất nghi hoặc, thiên địa ấn rốt cuộc là cái gì, vì cái gì đối với Hạo Thiên kiếm trọng yếu như vậy. Lúc này, Ngũ Minh lão tổ lần nữa nhắc tới thiên địa ấn, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngũ kiếp chi lực, đúng là dùng để bỏ niêm phong thiên địa ấn. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt lóe ra, mang theo một loại không hiểu hưng phấn, nặng nề nói ra. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 3782, Tổ Long Chi Ngân. Ngũ kiếp chi lực bỏ niêm phong thiên địa ấn. Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh lão tổ không khỏi kinh ngạc một tiếng, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Hắn tuy nhiên không biết thiên địa ấn là cái gì, nhưng hắn theo Vạn Ác Thánh tử trong lời nói hiểu rõ, thiên địa ấn đối với Hạo Thiên kiếm là phi thường trọng yếu đồ vật. Vạn Ác Thánh tử lưỡi hái tử thần sở dĩ so Hạo Thiên kiếm cường đại, cũng là bởi vì lưỡi hái tử thần bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn. Hạo Thiên kiếm đối với lưỡi hái tử thần có tự nhiên áp chế, nếu là có thể đủ bỏ niêm phong thiên địa ấn, uy lực tất nhiên nếu so với lưỡi hái tử thần lớn. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi đối với thiên địa ấn hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ Minh lão tổ chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, chỉ sợ ngươi có thể dung hợp thiên địa tâm, cũng chỉ là một cái trùng hợp a. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, cười khổ gật đầu. Hắn dung hợp Hạo Thiên chi tâm, đích thật là một cái ngoài ý muốn. Hắn lúc trước chỉ là vì cứu phụ thân Nhiếp Phong Hoa, cho nên tiến vào Hạo Thiên kiếm võ bên trong, tại dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp Hạo Thiên chi tâm. Hạo Thiên chi tâm sau lưng mấy thế lực lớn, vì tìm được có thể dung hợp Hạo Thiên chi tâm người, không tiếc tại vực giới bên trong mở Hạo Thiên kiếm võ, đích thật là kinh người cử động. Trách không được, lúc trước thiên địa cửu minh vì tìm kiếm thiên địa tâm võ giả, hao phí như vậy tinh lực. Thánh giới võ giả, tuy so vực giới cùng vị diện thế giới võ giả cường đại, nhưng là dung hợp thiên địa tâm, dựa vào là không phải thực lực, hơn nữa là thiên phú cùng nghị lực. Cho nên thánh giới bên trong tìm không thấy thiên địa tâm võ giả, cũng chỉ có thể đi vực giới trung tìm. Nhiếp Thiên, ngươi thiên địa trong nội tâm, có lẽ thai nghén ra nào đó thứ đồ vật, ví dụ như vũ khí, hoặc là những thứ khác. Ngũ Minh lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên, mày nhăn lại hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, thủ trưởng một phen, Hạo Thiên kiếm xuất hiện, kiếm ý lăng lệ ác liệt sắc bén vô cùng. Hắn nói ra, của ta thiên địa tâm tên là Hạo Thiên Chi Tâm, thanh kiếm này tên là Hạo Thiên kiếm, đúng là theo Hạo Thiên Chi Tâm trung thai nghén mà ra. Thiên địa chi khí đầm đặc, quả nhiên là thanh hảo kiếm. Ngũ Minh lão tổ nhìn qua Hạo Thiên kiếm, ánh mắt nhịn không được lóe ra nóng bỏng, nói ra, xem ra đồn đại thật sự, từng cái thiên địa tâm đều thai nghén ra một cái bổn nguyên chi khí. Bổn nguyên chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía Hạo Thiên kiếm ánh mắt, lộ ra một cổ hưng phấn. Nguyên lai Hạo Thiên kiếm là Hạo Thiên chi tâm bổn nguyên chi khí, giống như là Bồ Đề Châu là Bồ Đề Phật tâm bổn nguyên chi khí đồng dạng. Dùng cái này đến xem, Chu Thiên chi môn là Chu Thiên ma tâm bổn nguyên chi khí, huyết hồn chi lộ là tam hồn huyền tâm bổn nguyên chi khí, lười hái tử thần là vạn ác tả tâm bổn nguyên chi khí. Từng cái thiên địa tâm chỗ thai nghén ra bổn nguyên chi khí, riêng phần mình bất đồng, nhưng cũng có thể tính toán làm là thiên địa tâm võ giả vũ khí. Hơn nữa bổn nguyên chi khí, hiển nhiên không phải bình thường vũ khí có thể so sánh, chỉ sợ uy lực của nó, so cửu giai thánh binh còn muốn khủng bố. Thiên địa tâm bổn nguyên chi khí, bởi vì uy lực quá lớn, cho nên tại chửa sinh thời điểm, kèm theo chín đạo thiên địa ấn, để mà áp chế bổn nguyên chi khí lực lượng. Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ tiếp tục nói, bổn nguyên chi khí thiên địa ấn, mỗi bỏ niêm phong một đạo, hắn lực lượng sẽ phóng xuất ra rất nhiều. Cho nên bổn nguyên chi khí mỗi một đạo thiên địa ấn bỏ niêm phong lúc, đều có bay vọt về chất. Nguyên lai là như vậy, trách không được vạn ác thánh tử lưỡi hái tử thần, khủng bố như thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm hiểu rõ ra. Hắn lúc này cũng muốn đã minh bạch, vì cái gì nhiều ngày như vậy địa tâm võ giả đồng thời xuất hiện, nguyên lai ngũ kiếp chi lực chỉ dùng để đến bỏ niêm phong thiên địa ấn. Ngũ kiếp chi lực đối với tầm thường võ giả mà nói, chỉ là một loại tăng thực lực lên lực lượng. Nhưng là đối với thiên địa tâm võ giả mà nói, nhưng lại bay vọt về chất. Ngũ Minh lão tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ đến ngũ kiếp chi lực, bản lão tổ tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng về phần có thể hay không đạt được, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào chính ngươi. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tiền bối chỉ cần cam đoan, ta sẽ không đã bị những cái kia cường giả uy hiếp là được. Khả dĩ. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng gật đầu. Lập tức hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chín đạo nguyên mạch, hẳn là hấp thu hai loại đặc thù long mạch, dung hợp mà thành A. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được hai loại long mạch. Trước khi thời điểm, hắn cho rằng do ngũ dương long mạch cùng cửu tinh long mạch dung hợp mà thành chí tôn long mạch, tự là thế gian mạnh nhất long mạch. Nhưng là biết đạo hắn gặp được chính thức thánh cảnh long tộc chi nhân, mới biết được. Nguyên lai vực giới long tộc, chỉ là thánh cảnh long tộc diễn sinh mà ra á loại mà thôi. Cho nên hắn chín đạo long mạch, cũng không phải mạnh nhất, đoán chừng tối đa cùng tầm thường long tộc chi nhân không sai biệt lắm, tuyệt đối không có khả năng cùng huyền thất giả như vậy minh long thân thể so sánh với. Nếu như bản lão tổ giúp ngươi tăng lên long mạch, đối với ngươi võ thể có lẽ rất có trợ giúp à. Ngũ Minh lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra một vòng đồng dạng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Đương nhưng, Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, cho là mình nghe lầm, sau một khắc kịp phản ứng, thanh âm đều có chút run rẩy, kích động nói ra. Võ giả thực lực chi bản, xét đến cùng đều là đến từ chính nguyên mạch, cho nên nguyên mạch được xưng là võ giả võ đạo chi cơ. Nếu như Ngũ Minh lão tổ có thể tăng lên Nhiếp Thiên nguyên mạch, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là bản chất tăng lên. Người trước không nên kích động. Lại để cho bản lão tổ trước cảm giác ngươi một chút long mạch nói sau. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, lập tức thần thức tại Nhiếp Thiên trong cơ thể cảm giác lấy, sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa, cuối cùng một đôi mắt lộ ra khó giấu ý mừng rỡ. Đến cuối cùng, Ngũ Minh lão tổ vậy mà sợ ngây người, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng lại không có phát ra âm thanh. Tiền bối, như thế nào đây? Nhiếp Thiên chứng kiến Ngũ Minh lão tổ loại này phản ứng, không khỏi trở nên càng thêm kích động, hưng phấn hỏi: "Tổ Long Chi Ngân, dĩ nhiên là Tổ Long Chi Ngân." Ngũ Minh lão tổ lúc này mới kịp phản ứng, một đôi mắt lóe ra cùng nhiệt, thần sắc chấn động vô cùng, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra: "Ngươi long mạch phía trên, thậm chí có Tổ Long Chi Ngân." "Tổ Long Chi Ngân?" Nhiếp Thiên nhìn xem Ngũ Minh lão tổ, vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết thứ hai đang nói cái gì. Bất quá theo Ngũ Minh lão tổ phản ứng đến xem, tựa hồ Tổ Long Chi Ngân là phi thường cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Ngũ Minh lão tổ hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra: "Nhiếp Thiên, ngươi long mạch tuy nhiên không được, nhưng là long mạch phía trên đã có Tổ Long Chi Ngân." "Tiên bối, Tổ Long Chi Ngân là vật gì?" Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, mày nhăn lại hỏi. "Tổ Long Chi Ngân là một loại phản tổ hiện ra, hoặc là long mạch thiên phú một loại thể hiện." Ngũ Minh lão tổ như trước không cách nào khắc chế nội tâm kích động, nói ra: "Ngươi biết thất dạ tại sao là Minh Long thân thể sao?" "Bởi vì hắn long mạch bên trong có Minh Long chi ngấn, hơn nữa là chín đạo Minh Long chi ngấn." Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong ánh mắt nhưng lại lóe ra nóng bỏng hào quang, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm: "Ta đây long mạch lên có vài đạo Tổ Long chi ngân?" "Chín đạo." Ngũ Minh lão tổ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt nhưng lại có chút thần bí, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 3783, Tứ Đại Tổ Long. Chín đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh ngạc không thôi. Hán tuyệt đối thật không ngờ, chính mình long mạch lên, vậy mà cũng có chín đạo Tổ Long chi ngân. Huyền thất dạ thế nhưng mà chính tông Minh Long thân thể, Tứ Đại Tổ Long huyết mạch một trong thất sát Minh Long huyết mạch. Đã Nhiếp Thiên cùng Huyền thất dạ đồng dạng có được chín đạo Tổ Long chi ngân, đây là hay không ý nghĩa, hắn long mạch cũng không yếu tại Huyền thất dạ. "Tiên bối, chín đạo Tổ Long chi ngân là nhiều hay là thiểu?" Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hơi có chút khẩn trương địa hướng Ngũ Minh lão tổ dò hỏi. Ngũ Minh lão tổ giờ phút này đồng dạng kích động, hít sâu một hơi, nói ra: "Thánh cảnh long tộc chi nhân, long mạch bên trong có Tổ Long chi ngân, hàng tỷ chung không một. Mà đại đa số có được Tổ Long chi ngân võ giả, đều là ba đạo phía dưới, chỉ có số rất ít Phượng Mao Lân Giác tồn tại, có thể có được ba đạo đã ngoài Tổ Long chi ngân. Những cái kia có được bảy đạo đã ngoài Tổ Long chi ngân long tộc chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là hùng bá cả đời đích thiên tài. Về phần có được chín đạo Tổ Long chi ngân long tộc chi nhân, bọn hắn có một cái đặc thù danh xưng, xưng là Tổ Long chi thần. Long tộc trong lịch sử, có được chín đạo Tổ Long chi ngân người, không xuất ra một tay số lượng. Những người này, hoặc là công nhận Long Hoàng Long Đế, hoặc là trong long tộc chiến thần, tồn thế thời điểm, nhất định là rung động đương thời đỉnh cao cường giả." Ngũ Minh lão tổ nói đến đây, một đôi mắt run rẩy, nói ra: "Thật sự thật không ngờ, trên đời này ngoại trừ thất dạ bên ngoài, vậy mà xuất hiện vị thứ hai có được chín đạo Tổ Long chi ngân người. Hơn nữa người này, bản thân vậy mà không phải long tộc chi nhân. Cái này, thật sự thật bất khả tư nghị." Hắn giờ phút này tâm tình, há lại chỉ có từng đó là bất khả tư nghị đơn giản như vậy. Tại hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên trong cơ thể Tổ Long chi ngân thời điểm, thậm chí tưởng rằng ảo giác, hắn là vững tin lại vững tin, mới chính thức kết luận, Nhiếp Thiên long mạch phía trên, đích thật là Tổ Long chi ngân. Nhưng hắn như cũ không rõ, một gã ngoại ý muốn phía dưới có được long mạch người bình thường, tại sao có thể có chín đạo Tổ Long chi ngân. Nhiếp Thiên trên người chuyện đã xảy ra, thật sự rất cổ quái rồi, lại để cho hắn cảm giác được khó có thể tin. Nhiếp Thiên giờ phút này đồng dạng rất kích động, hợp với hít sâu vài khẩu khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo một ít, hỏi: "Tiền bối, ngươi mới vừa nói thất dạ Tổ Long chi ngân là Minh Long chi ngấn, ta đây Tổ Long chi ngân là cái gì?" Hắn mặc dù đối với Tổ Long cũng không biết, nhưng là theo Ngũ Minh lão tổ cùng tiểu mèo mập đôi câu vài lời bên trong, hắn hay là đã biết một ít gì đó. Tổ Long huyết mạch có 4 loại, như vậy Tổ Long chi ngân có lẽ cũng có 4 loại. Huyền thất dạ Tổ Long chi ngân, tiểu là Minh Long chi ngấn, 4 loại Tổ Long một loại. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, những thứ khác 3 loại Tổ Long là cái gì, hắn Tổ Long chi ngân, vậy là cái gì? Nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, Ngũ Minh lão tổ ánh mắt nhưng lại không khỏi thay đổi, trở nên có chút quái dị, trầm mặc một hồi nhi, rồi mới lên tiếng: "Nhiếp Thiên, ngươi Tổ Long chi ngân có chút cổ quái. Tựa hồ là hai loại tổ long chi ngân dung hợp mà thành, mà không phải một chủng nào đó chỉ một tổ long chi ngân. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi nói ra, chẳng lẽ của ta tổ long chi ngân là hai loại tổ long chi ngân dung hợp mà thành? Hẳn là. Ngũ Minh lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra, theo bản lão tổ quan sát, ngươi tổ long chi ngân hẳn là trúc long chi ngân cùng ứng long chi ngân dung hợp mà thành. Đây cũng là bản lão tổ cảm giác được chỗ quái dị, bản lão tổ chưa từng có bái kiến hai loại tổ long chi ngân dung hợp cùng một chỗ loại tình huống này. Trúc long chi ngân, ứng long chi ngân. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không biết, cái này hai loại tổ long chi ngân, rốt cuộc là cái gì, lại ý vị như thế nào. Ngũ Minh lão tổ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói ra, tứ đại tổ long, theo thứ tự là, Cửu Âm Trúc Long, Thất Sát Minh Long, Ngũ Dương Ứng Long cùng Thái Vu Băng Di. Tứ đại tổ long phân biệt đối ứng lấy bốn loại tổ long chi ngân, Trúc Long chi ngân, Minh Long chi ngân, Ứng Long chi ngân cùng Băng Di chi ngân. Ngươi long mạch phía trên tổ long chi ngân, đồng thời có được Trúc Long chi ngân cùng Ứng Long chi ngân khí tức, hẳn là cái này hai loại tổ long chi ngân dung hợp mà thành. Nói xong, Ngũ Minh lão tổ nhẹ gật đầu, tựa hồ tại xác định suy đoán của mình. Cửu Âm Trúc Long, Ngũ Dương Ứng Long. Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh lão tổ theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, đại não cực tốc điệu tự hỏi. Hắn chí tôn long mạch, đúng là do Cửu Tinh long mạch cùng Ngũ Dương long mạch dung hợp mà thành, mà hắn tổ long chi ngân, chỗ đối ứng chính là Cửu Âm Trúc Long cùng Ngũ Dương Ứng Long. Cửu Tinh long mạch cùng Cửu Âm Trúc Long, Ngũ Dương long mạch cùng Ngũ Dương Ứng Long, cái này hai đôi danh tự tựa hồ có nhất định được đối ứng, chẳng lẽ chúng tầm đó có nào đó liên quan sao? Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngũ Minh lão tổ chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc quái dị, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đem trong lòng suy đoán nói một chút. Ngũ Minh lão tổ sau khi nghe xong, thần sắc có chút chần chờ, nói ra, có lẽ ngươi long mạch cùng hai loại tổ long tâm đó hoàn toàn chính xác có nào đó liên hệ. A bản lão tổ đối với vực giới cái kia chút ít diễn sinh á long cũng chưa quen thuộc, cũng không dám xác định. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn long mạch cùng hai loại tổ long phải chăng có liên quan, cái này cũng không trọng yếu, dưới mắt mấu chốt nhất chính là, hắn đã có được cường đại dị thường long mạch. Hai loại tổ long chi ngân dung hợp mà thành đặc thù tổ long chi ngân, có lẽ so huyền thất giả minh long chi ngân càng cường đại hơn. Tiên bối, ngươi có biện pháp tăng lên của ta long mạch sao? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo về sau, nhìn về phía Ngũ Minh lão tổ hỏi. Ngũ Minh lão tổ nở nụ cười một tiếng, đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi long mạch có được tổ long chi ngân, không kém gì mọi. Khác long mạch, ngươi cũng đã biết, vì cái gì ngươi long mạch chỗ biểu hiện xuất hiện lực lượng, ngược lại không bằng tầm thường long mạch. Chẳng lẽ là bởi vì tổ long chi ngân? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, suy đoán nói ra, có phải hay không tổ long chi ngân phải trải qua đặc thù đích thủ đoạn, mới có thể kích phát ra trong đó lực lượng? Đúng vậy. Ngũ Minh lão tổ khẽ gật đầu, nói ra, tổ long chi ngân bám vào tại long mạch phía trên, mới bắt đầu thời điểm, ở vào hôn mê trạng thái, chỉ có kích hoạt sau khi giác tỉnh, mới có thể hiển lộ ra lực lượng cường đại. Ngươi chín đạo tổ long chi ngân, một đạo đều không có thức tỉnh, cho nên ngươi long mạch mới yếu như vậy. Tiên bối, ngươi có biện pháp thức tỉnh tổ long chi ngân sao? Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh lão tổ theo như lời, một đôi mắt nóng bỏng run lên, hưng phấn hỏi. Đương nhiên. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, nói ra, bản lão tổ chính là Thất Sát Minh Long nhất mạch Long tộc chi nhân, tự nhiên có biện pháp thức tỉnh tổ long chi ngân. Giúp ta thức tỉnh. Nhiếp Thiên một đôi mắt không khỏi run rẩy một chút, lộ ra có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Ngũ Minh lão tổ gật đầu cười cười, nói thẳng, bản lão tổ hiện tại đã giúp ngươi thức tỉnh, bất quá quá trình này không quá nhẹ nhõm, ngươi cần phải nhịn xuống. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại, chín đạo long mạch chậm rãi vận chuyển, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngũ Minh lão tổ khẽ gật đầu, thì thào nói ra, bản lão tổ Minh Long chi khí, mới có thể giúp ngươi thức tỉnh ít nhất hai đạo tổ long chi ngân a. Nói xong, hắn thủ trưởng mở ra, trong cơ thể long khí bắt đầu phóng thích, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn long khí vòng xoáy, càng lúc càng nồng nặc. Vâng. Đợi đến lúc long khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, Ngũ Minh lão tổ thủ trưởng trực tiếp rơi xuống, đem long khí vòng xoáy rót vào Nhiếp Thiên Võ trong cơ thể. Vong du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ truyện hay. Chương 3784, Long Ngấn thức tỉnh. Vâng! Long khí nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên lực lượng ầm ầm mà vào, coi như một đầu cuồng thú đột nhiên xuất hiện, trùng kích tại hắn võ trong cơ thể, lại để cho cả người hắn cơ hồ muốn lập tức nổ. Vẻ này lực lượng đáng sợ, thực sự quá cường đại, mãnh liệt vô cùng, coi như thiên địa sóng lớn, gào thét tại Nhiếp Thiên võ trong cơ thể. A! Đông nhiên đánh úp lại kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên rú thảm một tiếng, ngũ quan trực tiếp trở nên vặn mẹo, dữ tợn đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Hắn thật không ngờ, ngũ minh lão tổ long khí thật không ngờ khủng bố, cái loại này trùng kích cảm giác, cơ hồ có thể xung phong liều chết hết thảy, sẽ rách hắn võ thể cùng thần hồn. Ngũ minh lão tổ là thất sát minh long nhất mạch cường giả, trong cơ thể hắn long mạch đúng là thất sát minh long long mạch, hơn nữa hắn cũng là có được minh long chi ngấn long tộc chi nhân. Bất quá, hắn chỉ có được 5 đạo minh long chi ngấn, hoàn toàn không cách nào cùng có được 9 đạo minh long chi ngấn huyền thất dạ đánh đồng. Nhưng dù vậy, hắn long khí mạnh, cũng đã là kinh thế hai tụ. Đương thời bên trong, so ngũ minh lão tổ long khí càng mạnh hơn nữa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiếp Thiên mặc dù có đặc thù tổ long chi ngân, nhưng là dù sao tổ long chi ngân không có thức tỉnh, cho nên hắn long khí cũng không được, đồng nhiên đã bị cường đại như thế long khí trúng kích, đương nhiên chấn động thật lớn. Nhiếp Thiên, chịu đựng. Nghe được Nhiếp Thiên rú thảm, ngũ minh lão tổ nặng nề mở miệng, lo lắng Nhiếp Thiên không chịu nổi. Ừ, Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, không hề phát ra âm thanh. Hắn đã từng trải qua so trước mắt đáng sợ hơn đau đớn, hắn có thể tiếp nhận được thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ngũ minh lão tổ âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu chậm rãi đưa vào long khí, kích hoạt tổ long chi ngân thức tỉnh. Tổ long chi ngân thức tỉnh, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, tự là dùng cường đại long khí kích thích. Ngũ minh lão tổ tự tin, dùng hắn long khí mạnh, mới có thể lại để cho Nhiếp Thiên thức tỉnh lưỡng đạo tổ long chi ngấn, thậm chí thêm nữa. Cái lúc này, theo minh long chi khí càng không ngừng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, hắn cảm giác được chín đạo long mạch như là khô cạn đã lâu thổ địa, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu minh long chi khí. Mà theo minh long chi khí bị long mạch hấp thu, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể chín đạo long mạch cùng nổ cảm giác, thật giống như bị một cổ lực lượng mãnh liệt tràn ngập, sau một khắc muốn không chịu nổi, trực tiếp bạo liệt. Loại cảm giác này, cơ hồ khiến hắn không cách nào thừa nhận, nhưng lại cho hắn một loại lực lượng trở nên mạnh mẽ cảm giác, nói không nên lời quái gì. Kế tiếp, thật là trường một đoạn lúc bình tĩnh kỳ. Ngũ minh lão tổ càng không ngừng phóng thích minh long chi khí, hồi lâu sau, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt biến thành hơi có chút tái nhợt, phi thường khó coi. Đây là long khí tiêu hao quá nhiều dấu hiệu. Lúc này, trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên tổ long chi ngân, vậy mà như trước không có thức tỉnh dấu hiệu. Điều này sao có thể? Ngũ minh lão tổ không khỏi có chút nóng nảy, khuôn mặt kinh hại không thôi, trong nội tâm nói ra, hắn tổ long chi ngân vì cái gì còn chưa phát giác ra tỉnh. Chẳng lẽ là bản lão tổ long khí quá yếu sao? Tổ long chi ngân thức tỉnh, cần khổng lồ long khí trùng kích, hơn nữa tổ long chi ngân vượt cường, cần có long khí lại càng cường. Dùng ngũ minh lão tổ long khí, vốn nên khả dĩ nhẹ nhõm thức tỉnh bất luận cái gì tổ long chi ngân. Nhưng là Nhiếp Thiên tổ long chi ngân nhưng lại quái dị vô cùng. Tại hấp thu bảng nhiên minh long chi khí về sau, dĩ nhiên là như trước không có thức tỉnh dấu hiệu. Ngũ minh lão tổ cảm giác được Nhiếp Thiên long mạch vẫn còn càng không ngừng hấp thu lấy long khí, coi như long khí hấp động, hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, tiếp tục phóng thích minh long chi khí. Đã đến cái lúc này, hắn phải kiên trì, nếu không trước khi long khí, tiểu lãng phí một cách vô ích. Đón lấy, mấy cái tiếng đồng hồ đi qua. Ngũ minh lão tổ khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí cả người nhìn về phía trên có chút gầy gò. Giờ phút này trong lòng của hắn rung động, tột đỉnh. Hắn cơ hồ duy nhất một lần phóng xuất ra trong cơ thể có khả năng chứa đựng tối đa long khí, nhưng là Nhiếp Thiên tổ long chi ngân, lại còn là không có thức tỉnh. Để đọc chuyện. Cái này thật sự thật là quỷ dị. Ngũ minh lão tổ vốn cho là, hắn có thể thoải mái mà lại để cho Nhiếp Thiên tổ long chi ngân thức tỉnh, nhưng là hiện tại xem ra, hắn quá lạc quan. Hoặc là nói, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tổ long chi ngân, xa so với hắn tưởng tượng được đáng sợ nhiều lắm. Đón lấy, lại là một giờ đi qua, Ngũ Minh lão tổ khuôn mặt đã là không có chút huyết sắc nào, trong miệng bắt đầu thở hổn hển. Hắn đã không kiên trì nổi rồi, nếu như lại tiếp tục xuống dưới, hắn long khí sẽ bị hao tổn không, đến lúc đó thậm chí đối với hắn long mạch tạo thành nhất định tổn thương. Ừ. Vừa lúc đó, Ngũ Minh lão tổ tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên kinh ngạc một tiếng, một đôi mắt hoảng sợ run lên, mặt tái nhợt cứng đờ ở. Hắn rốt cục chứng kiến, Nhiếp Thiên long mạch phía trên hiện ra tổ long chi ngân. Chín đạo long mạch phía trên, từng đạo hình rồng phù văn xuất hiện, coi như nào đó là cấn, trở nên càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng chói mắt. Chín đạo long mạch phía trên hình rồng phù văn liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, đúng lúc là một đạo nguyên vẹn tổ long chi ngân. Tổ long chi ngân, rốt cục đã thức tỉnh. Ngũ Minh lão tổ chứng kiến tổ long chi ngân xuất hiện, căng cứng lấy thần kinh, cuối cùng trầm tĩnh lại. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lúc này chỉ cảm thấy tỉnh một đạo tổ long chi ngân, thực sự lại để cho Ngũ Minh lão tổ cảm giác được đủ hài lòng. Thậm chí, Ngũ Minh lão tổ cảm thấy càng vui vẻ hơn. Bởi vì Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy tỉnh một đạo tổ long chi ngân, nói rõ hắn tổ long chi ngân xa so với bình thường tổ long chi ngân cường đại. Ngũ Minh lão tổ hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy, Huyền Thất Dạ trở thành một gã tinh quân, có lẽ không phải cái gì chuyện xấu. Vâng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên quỷ dị địa chấn động, lập tức hắn toàn thân phóng xuất ra một cổ mênh mông long khí, xông thẳng lên trời. Ừ. Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho Ngũ Minh lão tổ biến sắc, kinh hãi một tiếng. Vâng. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài bàng nhiên long khí, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo long ảnh, bàng nhiên khí thế kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cái này Ngũ Minh lão tổ ngạc nhiên sững sờ, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người, vậy mà sẽ phát sinh loại này đáng sợ dị tượng. Giống. Mà ở lúc này, đạo kia bàng nhiên long ảnh đúng là phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, lập tức long khí tại trong hư không nổ, cuồng bạo trùng kích. Trên không trung ngưng tụ thành một đạo long khí rung động. Phốc. Nháy mắt sau đó, Ngũ Minh lão tổ đột nhiên cảm giác được trong cơ thể long mạch run lên, đúng là thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn, vậy mà hiện lên một bộ kinh người hình ảnh, tại một mảnh mênh mông vô tận thái hư trong vũ trụ, một đầu bàng nhiên khôn cùng cự long xuất hiện, nó tại trong vũ trụ chậm rãi mà đi, coi như tuyệt thế vương giả. Dò xét chính mình lãnh thổ quốc gia. Mà ở bàng nhiên cự long trên đỉnh đầu, vậy mà đứng đấy một đạo thân ảnh, gương mặt có chút mơ hồ, nhưng là cái kia hình dáng cực kỳ giống một người, Nhiếp Thiên. Thái hư vũ trụ, cự long chi đi. Cái kia hình ảnh nhất thiểm rồi biến mất, Ngũ Minh lão tổ nhưng lại hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, kinh âm thanh nói, hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết Mục Long Nhân. Chương 3785, Mục Long Nhân. Cuối cùng ba chữ, Ngũ Minh lão tổ mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn khuôn mặt hoàn toàn cứng ngắc lại, thật giống như bị đóng băng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là trong truyền thuyết Mục Long Nhân. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trên người long khí chấn động, lập tức lan tràn khai mở, coi như vô hình rung động, phóng tới bốn phương tám hướng. Cơ hồ tại nháy mắt lập tức, long khí chấn động đúng là tràn ngập toàn bộ Ngũ Minh thánh giới. Hơn nữa, cổ ba động này lan tràn đến toàn bộ Ngũ Minh thánh giới về sau, đúng là không có dừng lại, mà là tiếp tục trùng kích, lại mà thẩm thấu thánh giới ở giữa bình chướng, lan tràn đến những thứ khác thánh giới. Trong chớp mắt, dùng Ngũ Minh thánh giới làm trung tâm, bốn phía mấy trăm cái thánh giới bị liên lụy, đúng là đồng thời cảm nhận được long khí chấn động. Cái loại này bàng nhiên vô tận khí thế, quả thực làm cho tâm thần người sợ run. Mấy trăm cái thánh giới sở hữu tất cả võ giả, đồng thời cảm nhận được long khí chấn động, nhưng lại không biết, cổ ba động này từ đâu mà đến. Long khí lan tràn khai mở, đã là vô hình không phát ra hơi thở, chỉ có thuần túy nhất lực lượng lưu động. Bất quá, mấy trăm cái thánh giới sở hữu tất cả long tộc chi nhân, ngoại trừ cảm nhận được long khí chấn động bên ngoài, trong cơ thể long mạch còn nhận lấy trùng kích. Hơn nữa, càng là thực lực cường đại long tộc võ giả, chỗ đã bị trùng kích lại càng lớn. Những thế lực kia đạt tới thánh đế cái gì trí thánh tổ long tộc cường giả, lúc này đúng là cảm nhận được long mạch cộng minh, lực lượng trùng kích mạnh, không thể tưởng tượng. Lúc này, chư thiên thánh giới bên trong một chỗ thần bí thánh giới, chư thiên thánh giới ba đại thái hư cấm địa một trong, Nguyên Thủy Long Vực. Một đạo thân ảnh lạnh đứng ở trong hư không, coi như một tòa kỳ phong, sừng sững tại đâu đó, bốn chu thiên địa ở trước mặt của hắn, vậy mà đều lộ ra nhỏ bé. Hắn thân ảnh bất động, như như băng sơn. Nhìn kỹ lại, đạo này thân ảnh đúng là bị băng phong ở. Nhưng là lúc này, thân thể của hắn từ ngoại, một cổ ẩn ẩn long khí tại bắt đầu khởi động lấy, coi như từng đạo nước gợn, tản ra khí tức quỷ dị, lại để cho cả người hắn lộ ra phi thường huyền diệu, giống như là không tồn tại ở trước mắt thế giới, mà đứng thân tại mặt khác một mảnh thế giới, hoặc là hắn bản thân tiểu là một phương thế giới. Đạo này thân ảnh như băng sơn bất động, hồi lâu sau, thân hình của hắn rốt cục di động một chút, lập tức bốn chu thiên địa khí tức lập tức thay đổi. Hắn, tựa hồ theo đóng băng bên trong tỉnh lại. Mà hắn tại giơ tay nhấc chân tầm đó, dẫn động phong khởi vân tuôn. Lúc này, hắn khuôn mặt chậm rãi trở nên rõ ràng, đúng là một trường tuổi trẻ mà tuấn mỹ gương mặt, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, coi như ưu tú nhất thợ thủ công điêu khắc đi ra, hoàn mỹ, cực hạn, không rảnh. Hắn một bộ bạch y, tóc dài bay lên, khí khái hào hùng cùng nhuệ khí cùng tồn tại, thiên nhiên hoàn mỹ chi tác. Nhưng là lúc này, khoe miệng của hắn nhưng lại treo một vòng huyết tích, sắc mặt có một chút tái nhợt, tựa hồ vừa mới trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. Bất quá hắn một đôi mắt, nhưng lại trong suốt mà lăng lệ ác liệt, lóe ra quái dị hào quang. Một loại lập tức, khoe miệng của hắn đột nhiên khẽ động một chút, buộc vòng quanh một vòng nhàn nhạt độ cong, khuynh thành mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khúc khục. Đột ngột đấy, hắn ho khan hai tiếng, vết máu ở khoe miệng càng thêm rõ ràng, sau đó rốt cục mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cổ bệnh ý, thì thào cười nói, bổn tọa đóng băng lúc này, đã chờ đợi ngàn vạn năm. Mục Long Nhân, người rốt cục xuất hiện. Mục Long Nhân, cái tên này, tại một lát trước khi, vừa mới theo Ngũ Minh lão tổ trong miệng nói ra. Ha ha. Đón lấy, hắn mở miệng lần nữa, nói ra, Long tộc tự sinh ra đời thời điểm tiểu tồn tại ba đại truyền thuyết một trong, chắc có lẽ không lại để cho bổn tọa thất vọng a. Mục Long Nhân, Long tộc ba đại truyền thuyết một trong, Thái Hư lời tiên đoán bên trong định càn khôn chi nhân. Bạch Y Liê Nam tử dùng Nguyên Thủy Long vực Thái Hư tảng băng, đóng băng chính mình ngàn vạn năm, chính là vì một người xuất hiện, người này tiểu là Mục Long Nhân. Ngàn vạn năm chờ đợi, đem làm cái kia Mục Long chi khí lan tràn tới thời điểm, Bạch Y Liê Nam tử rốt cục bỏ niêm phong. Đã bổn tọa đã thức tỉnh, các ngươi cũng nên đã tỉnh. Cái lúc này, Bạch Y Liê Nam tử khỏe miệng đột ngột địa dơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Nặng nghe mở miệng, lập tức bàn tay lớn giơ lên, một cổ bàng nhiên long khí tuôn ra, lập tức lan tràn bốn phía sông băng. Phanh! Một tòa kỳ phong sông băng, đã bị long khí kích phát, đúng là trực tiếp nứt vỡ, hóa thành hàn khí bốn phía, lập tức một đầu hắc long, chưa từng tận hàn khí bên trong lăn mình mà ra. Phanh! Đón lấy, mặt khác hai tòa sông băng, lại cũng nứt vỡ rồi, lại là hai đầu hắc long xuất hiện. Hắc long tam sát. Nhìn thấy bổn tọa, còn không dưới quỳ sao. Mà ở lúc này, Bạch Y Liễu Nam tử cao giọng mở miệng, thanh âm như có ma lực, xua tán trong hư không hàn khí. Ba đầu hắc long, đã nghe được Bạch Y Liễu Nam tử thanh âm, thân ảnh tại trong hư không lan lộn, lập tức hóa thành hình người, ngay ngắn hướng đi vào Bạch Y Liễu Nam tử trước mặt, không người mở miệng nói, tam sát bái kiến đế long đại nhân. Rất tốt. Bị hắc long tam sát xưng là đế long Bạch Y Liễu Nam tử, khẽ gật đầu. Không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng, bổn tọa tỉnh lại các ngươi, là muốn cho các ngươi làm gốc tòa tìm một người. Người nào? Tam sát ánh mắt khẽ run lên, ngay ngắn hướng hỏi. Mục Long Nhân. Đế Long nặng nề mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói ra ba chữ. Mục Long Nhân. Tam sát ánh mắt bỗng nhiên run lên, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc, sợ hai nói, Mục Long Nhân xuất hiện. Đế Long khẽ gật đầu, bàn tay lớn dương lên. Ba cổ kỳ dị khí tức dũng mãnh vào tam sát trong cơ thể, nói ra, cẩn thận cảm giác các ngươi long mạch bên trong khí tức. Cái này là Mục Long chi khí. Bổn tọa mặc kệ Mục Long Nhân ở địa phương nào, chân trời góc biển, các ngươi đều muốn làm gốc tòa tìm được hắn. Vâng. Tam sát trọng trọng gật đầu, không dám có nửa điểm làm trái. Nhớ kỹ, bổn tọa muốn sống. Đế Long ánh mắt có chút châm xuống, lạnh lùng nói ra. Vâng. Hắc Long tam sát lần nữa gật đầu. Đi thôi. Đế Long khoát tay áo, liền nhắm mắt lại, cả người rất nhanh lần nữa lâm vào đóng băng trạng thái, coi như chưa bao giờ từng tỉnh lại đồng dạng. Hắc Long Tam Sát thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, rất nhanh biến mất tại vô tận băng tuyết bên trong. Cùng thời khắc đó, Ngũ Minh Thánh rơi vắng vẻ trong sân cốc. Nhiếp Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, một đôi con ngươi lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, phóng thích ra như kiêu dương rừng rực hào quang, lại để cho cả người hắn bịt kín một tầng thần bí thánh khiết cảm giác. Ngũ Minh lão tổ vẻ mặt ngốc trệ, đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, hai cái đồng tử đúng là bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức địa không người, run giọng nói, Mục Long đại nhân, Mục Long đại nhân. Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh lão tổ cổ quái xưng hô, không khỏi nhướng mày, nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiền bối, ngươi không sao chớ. Ai là Mục Long đại nhân? Ta không sao, không có việc gì. Ngũ Minh lão tổ lập tức kịp phản ứng, tuy nhiên đang cực lực bảo trì trấn định, nhưng là thanh âm cũng tại tí ti run rẩy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nghi hoặc không thôi, hắn không rõ, Ngũ Minh lão tổ như thế nào lại đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy. Hơn nữa thái độ đối với hắn giống như thay đổi, đúng là có chút sợ hãi thậm chí là kính sợ. Hồi lâu sau, Ngũ Minh lão tổ mới bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt của hắn, nhưng lại cũng không tốt xem. Lúc này hắn tại lo lắng một chuyện khác, Mục Long Nhân hiện thế, có thể hay không kinh động người kia, Long tộc đệ nhất cấm kỵ, Đế Nghiệp Hư. Chương 3786, Long tộc truyền thuyết. Đế Nghiệp Hư. Nghĩ đến cái này danh tự, Ngũ Minh lão tổ ánh mắt không khỏi co rụt lại, trên mặt hiện lên một vòng khó giấu hoảng sợ chi ý. Với tư cách Long tộc đệ nhất cấm kỵ, Đế Nghiệp Khư cái tên này, chỉ là nhớ tới, đều bị Ngũ Minh lão tổ cảm thấy một hồi không hiểu sợ run. Đế Nghiệp Khư, Long tộc đệ nhất cấm kỵ, nghe đồn rằng một người duy nhất có được 10 đạo tổ Long chi ngấn Long tộc võ giả, nghe nói, đỉnh phong thời kỳ Đế Nghiệp Khư, kỳ thật thực lực đã vượt qua chính thức tổ Long. Nguyên bản, Long tộc xuất hiện một vị đáng sợ như thế cường giả, hẳn là tộc đàn chi hạnh. Nhưng là Đế Nghiệp Khư trèo lên đỉnh Long tộc chí cao vị về sau, dã tâm cực độ bành trướng, vậy mà dẫn đầu Long tộc muốn chiếm đoạt chủng tộc khác, cuối cùng nhất gây thành nguyên thời cổ thay thế giới cuộc chiến. Ở đằng kia lần đại chiến về sau, Long tộc suy yếu, hơn nữa tất cả đại Long tộc tầm đó, sụp đổ. Đã từng cường thịnh nhất thời thánh cảnh Long tộc, chậm rãi bắt đầu đi về hướng suy sụp. Mà Đế Nghiệp Khư cái tên này, từ nay về sau trở thành Long tộc đệ nhất cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới. Nhưng là mặc dù đi qua gần ngàn vạn năm thời gian, Long tộc chi nhân hay là nhớ rõ cái tên này. Ngũ Minh lão tổ cũng không có bái kiến Đế Nghiệp Khư, hắn chỉ là trước bối đám bọn chúng trong miệng biết đạo người này tồn tại. Hơn nữa hắn biết nói, Đế Nghiệp Khư cũng chưa chết, mà là đóng băng tại Nguyên Thủy Long vực bên trong. Nghe đồn rằng, Đế Nghiệp Khư chìm tiềm mà bắt đầu, là vì chờ đợi một người xuất hiện, người kia tiểu là Mục Long Nhân. Mà trong Long tộc có một cái truyền lưu ngàn vạn năm lời tiên đoán, đem làm Đế Nghiệp Khư lần nữa thức tỉnh thời điểm, đem mở ra toàn bộ Long tộc ngập đầu ngày. Cho nên, đem làm Ngũ Minh lão tổ xác định Nhiếp Thiên tiểu là trong truyền thuyết Mục Long Nhân thời điểm, mới có thể như thế rung động, như thế hoảng sợ. Hắn chính thức sợ hãi, thực sự không phải là Mục Long Nhân Nhiếp Thiên, mà là đệ nhất cấm kỵ Đế Nghiệp Khư. Mục Long Nhân, đồng dạng là Long tộc truyền thuyết nhân vật, bất quá về Mục Long Nhân, Ngũ Minh lão tổ hiểu rõ được cũng không nhiều. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, trong truyền thuyết Mục Long Nhân, vậy mà không phải Long tộc, mà là tầm thường nhân tộc. Mà lúc này, Mục Long Nhân tiểu đứng ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Tiền bối, ngươi thật giống như bị thương. Nhiếp Thiên chứng kiến Ngũ Minh lão tổ sắc mặt tái nhợt mà quái dị, không khỏi mày nhăn lại nói ra. Không có việc gì, bản lão tổ chỉ là tiêu hao quá nhiều long khí, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ngũ Minh lão tổ miễn cưỡng cười cười, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn ra Ngũ Minh lão tổ rõ ràng có chuyện gặp hắn, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi trước kiểm tra một chút bản thân tình huống, bản lão tổ đi xem thất dạng. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt khẽ run lên, đảo qua Nhiếp Thiên về sau, quay người cấp địa đi vào trong thạch thất. Ngũ Minh tiền bối đây là làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhìn qua Ngũ Minh lão tổ bóng lưng, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Hắn nhìn ra được, Ngũ Minh lão tổ rất hoảng sợ, thậm chí có chút ít bối rối, tựa hồ vừa mới đã trải qua nào đó chuyện đáng sợ. Nhưng là Ngũ Minh lão tổ không muốn nhiều lời, hắn cũng tiểu không tiện hỏi nhiều. Lúc này, đối với Nhiếp Thiên mà nói, là tối trọng yếu nhất hay là ngũ kiếp chi lực? Đón lấy, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nội thị võ thể. Hắn giờ phút này có chút khẩn trương, thập phần chờ mong, thức tỉnh một đạo tổ long chi ngấn về sau, hắn võ nhận thức có như thế nào tăng lên. Thiên dụ tam trọng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khuôn mặt đột nhiên ngưng trệ ở, nửa ngày trời sau mới si ngốc mở miệng, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Gần kề thức tỉnh một đạo tổ long chi ngấn, thực lực của hắn vậy mà tăng lên hai trọng, theo thiên dụ nhất trọng tấn thăng đến thiên dụ tam trọng. Thiên dụ chi cảnh, tại thánh cảnh bên trong cũng không tính cường, võ giả, tăng lên cũng không khó khăn lắm. Nhưng là, Nhiếp Thiên vừa mới đột phá thiên dụ cảnh không lâu, ở loại tình huống này phía dưới, vậy mà có thể liền phá hai trọng, thật sự là quá kinh khủng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức đã minh bạch tổ long chi ngân đến cỡ nào khủng bố. Đón lấy, hắn tiếp tục kiểm tra võ thể, rõ ràng địa cảm giác được, toàn thân cốt cách, kinh mạch, huyết nhục so với điều kiện tiên quyết thăng lên quá nhiều. Lúc này hắn hít sâu một hơi, đều có một loại lực lượng bạo tạc nổ tung cảm giác, coi như toàn thân hữu dụng chi không kiệt lực lượng. Ừ, đột ngột đấy, Nhiếp Thiên coi như phát hiện cái gì, kinh ngạc một tiếng, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, sợ hãi nói, điều này sao có thể. Hắn đột nhiên phát hiện, kiếm đạo cảnh giới lại cũng có tăng lên, theo trước khi kiếm vận thất trọng thiên đột phá đã đến kiếm vận cửu trọng thiên. Tổ Long Chi Ngân thức tỉnh, đối với hắn Long Mạch mà nói, là chất tăng lên. Mà Nguyên Mạch, đúng là võ giả võ đạo chi cơ, cho nên hắn võ đạo cảnh giới đột phá, rất bình thường. Nhưng là kiếm đạo thực lực, tại sao phải đột phá? Võ giả kiếm đạo cùng võ đạo tu vi, mặc dù có một ít liên hệ, nhưng căn bản là tách ra. Một gã võ đạo tu vi rất thấp võ giả, có đôi khi cũng có thể có được cực cao kiếm đạo cảnh giới. Chỉ có điều, võ đạo tu vi thấp, võ giả võ thể yếu, cho dù có được cường đại kiếm ý, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Nhiếp Thiên rất là kỳ quái, vì cái gì tổ long chi ngân thức tỉnh, vậy mà lại để cho kiếm của hắn đạo cảnh giới có chỗ tăng lên. Tổ long chi ngân trực tiếp tăng lên chính là long mạch, cho nên ngươi võ đạo cảnh giới, đi theo tăng lên. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, giải thích nói, dưới tình huống bình thường, kiếm đạo cảnh giới sẽ không bởi vì võ đạo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Nhưng là, người võ thể cùng thường nhân bất đồng. Nói đến đây, tiểu mèo mập nhưng lại dừng lại, có chút do dự. Có cái gì bất đồng? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Bởi vì ngươi có tinh thần nguyên thạch, tại tinh thần chi lực dưới tác dụng, trong cơ thể ngươi long khí cùng kiếm ý, thời gian dần qua hòa hợp nhất thể. Tiểu mèo mập dừng một chút, nhưng vẫn là nói ra, tổ long chi ngân tăng lên long khí, cũng tiểu gián tiếp địa tăng lên kiếm ý, làm cho kiếm của ngươi đạo cảnh giới đột phá. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức hiểu rõ ra, lập tức nhưng lại sửng sốt một chút, hỏi, long khí cùng kiếm ý hòa hợp nhất thể, đây không phải chuyện xấu à? Trước mắt đến xem, cũng không phải là chuyện xấu. Tiểu mèo mập lại một lần nữa do dự một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nghe ra tiểu mèo mập do dự, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng hắn còn chưa kịp lại nói tiếp. Tiểu mèo mập tiểu nói ra, hiện tại ngươi không cần muốn quá nhiều, hay là chuyên chú dưới mắt ta. Ừ, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, bất đắc dĩ địa nở nụ cười một tiếng, chỉ phải gật đầu. Theo hắn, lực lượng trong cơ thể hòa hợp nhất thể, hẳn là chuyện tốt. Nhiếp Thiên, ngươi võ thể không có sao chứ? Cái lúc này, Ngũ Minh lão tổ theo trong thạch thất đi ra, ánh mắt có chút nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý. Không có việc gì là tốt rồi. Ngũ Minh lão tổ vốn là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên giờ phút này vậy mà không có nửa điểm không khỏe. Nhiếp Thiên vốn là hấp thu hắn Minh Long chi khí, sau đó đã thức tỉnh tổ Long chi ngân. Dưới bình thường tình huống, Long mạch hấp thu những thứ khác Long khí, đều có nhất định được bài xích. Hơn nữa tổ Long chi ngân vừa mới sau khi giác tỉnh, đều có một cái suy yếu kỳ. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại hoàn toàn không có những này dấu hiệu. Long tộc truyền thuyết, quả nhiên không giống bình thường. Ngũ Minh lão tổ nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút quái dị, trong nội tâm âm thầm nói ra. Chương 3787, tà tâm lại hiện ra. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Ngũ Minh lão tổ ánh mắt có chút quái dị, nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Ngũ Minh lão tổ kịp phản ứng, xấu hổ cười cười. Hắn biết nói, Mục Long Nhân xuất hiện, đối với toàn bộ Long tộc mà nói, tuyệt đối là kinh thế hãi tục đại tin tức. Hắn lúc này ở do dự mà, muốn hay không thông chi những thứ khác long tộc, lại để cho bọn hắn biết đạo mục long nhân sự tình. Suy nghĩ liên tục về sau, Ngũ Minh lão tổ hay là quyết định, tạm thời không đem mục long nhân sự tình lộ ra. Một phương diện, tin tức này một khi truyền ra, sẽ cho sở hữu tất cả long tộc mang đến đại dung chuyển. Một phương diện khác, Ngũ Minh lão tổ đã có mấy trăm vạn năm không có đi ra Ngũ Minh thành giới, hắn lo lắng, lúc này long tộc, sớm đã không phải hắn chỗ nhận thức chính là cái kia long tộc. Cuối cùng, hắn còn có một nghi kỵ, hắn đang lo lắng, mục long nhân xuất hiện vô cùng có khả năng tỉnh lại đóng băng bên trong đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp khư. Một khi đế nghiệp khư tỉnh lại, đệ nhất kiện việc cần phải làm, tự là tìm kiếm mục long nhân. Cho nên, lúc này đem mục long nhân tin tức truyền bá ra ngoài, không thể nghi ngờ thật sự nói cho đế nghiệp khư, mục long nhân là ở Ngũ Minh thánh giới xuất hiện. Dùng đế nghiệp khư có thể là, nhất định sẽ rất nhanh tìm được mục long nhân. Đến lúc đó, mục long nhân tiểu nguy hiểm. Kỳ thật, Ngũ Minh lão tổ đối với mục long nhân cũng không có nhiều lắm giải, chỉ biết là thứ hai là long tộc ba đại truyền thuyết một trong. Nhưng là hắn biết nói, đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp hư, tuyệt đối là toàn bộ long tộc uy hiếp lớn nhất, mà mục long nhân đúng là trong truyền thuyết duy nhất có thể chống lại đế nghiệp hư tồn tại. Cho nên, hắn rất tự nhiên địa đứng ở mục long nhân bên này. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, vô luận phát sinh cái gì, hắn đem dùng hết hết thảy bảo hộ Nhất Thiên. Bởi vì Nhất Thiên, đại biểu cho toàn bộ long tộc tương lai. Nghĩ tới đây, Ngũ Minh lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên có chút quái dị, nóng bỏng bên trong mang theo một tia không cách nào che giấu kính sợ. Nhiếp Thiên gặp Ngũ Minh lão tổ bộ dạng này thần sắc, không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thiên, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ngũ kiếp chi lực mở ra về sau, bản lão tổ sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới ngũ kiếp sơn mạch, nhất định giúp ngươi đạt được ngũ kiếp chi lực. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra. Bất quá hắn trong bình tĩnh, nhưng lại mang theo kiên quyết kiên định. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên có chút không người nói tạ, bất quá nhưng trong lòng thì phi thường kỳ quái, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Ngũ Minh lão tổ thái độ đối với hắn, cùng trước khi không giống với lúc trước. Tựa hồ, hắn tại Ngũ Minh lão tổ trong lòng sức nặng, đột nhiên biến nặng. Ngũ Minh lão tổ không hề coi hắn là thành một cái hợp tác đồng bạn, mà là trở thành rất cao vị trí người, thậm chí là chủ nhân. Nhiếp Thiên cũng không có đa tưởng cái gì, hắn vừa mới đột phá, chính cần tu luyện vài ngày, ổn định quen thuộc cảnh giới bây giờ. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên ngay tại trong sơn cốc tu luyện. Mấy ngày sau, hắn theo trạng thái tu luyện bên trong đi ra, cả người đứng lên một cái trước mắt, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức phóng xuất ra, như kiếm phong lợi hại, phong mang bức người. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi trạng thái điều chỉnh rất khá. Ngũ Minh lão tổ thanh âm vang lên, theo trong sơn động đi ra. Tiền bối, ngươi cũng khôi phục được không tệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem nói với Ngũ Minh lão tổ. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, Ngũ Minh lão tổ trạng thái cũng khôi phục được rất tốt, chỉnh thể thực lực đã khôi phục được 7-8 phần. Ngũ kiếp chi lực mở ra ngày, ở này mấy ngày, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát, tiến về trước ngũ kiếp sơn mạch ra. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng nói ra. Huyền thất dạ ở tại chỗ này không có sao chứ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, liếc qua sơn động hỏi. Huyền thất dạ lúc này đã là nhân sát tinh quân, Nhiếp Thiên cũng không muốn còn không có có nhìn thấy nhân sát tinh quân chính thức dung mạo, thứ hai tiểu vẫn lạc. Yên tâm đi, thất dạ ở chỗ này rất an toàn. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Trước mắt cái này một mảnh sơn cốc, nhìn như tầm thường, trên thực tế thì là có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa sơn động cùng thạch thất đều có kết giới, tại không có mở ra phủ văn dưới tình huống, coi như là thiên vũ thánh tổ cường giả, cũng chưa chắc có thể cưỡng ép phá vỡ. Ngũ Minh thánh giới chỉ là một cái trung cấp thánh giới mà thôi, không chỉ nói thiên vũ thánh tổ, coi như là thiên giác thánh đế cường giả, cũng là hơn 10 vạn năm không thấy một cái. Ừ, Nhiếp Thiên gặp Ngũ Minh lão tổ như thế tự tin, cũng tiểu không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu. Sau đó hai người liền hướng về ngũ kiếp sơn mạch mà đi. Đại khái mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên cùng Ngũ Minh lão tổ đi tới ngũ kiếp sơn mạch bên ngoài. Bất quá lúc này, chỉ có Nhiếp Thiên một người xuất hiện, Ngũ Minh lão tổ ẩn tàng thân hình, tiềm phục tại bên cạnh của hắn, âm thầm bảo hộ. Nhiếp Thiên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thong dong đi vào ngũ kiếp sơn mạch trên không. Lúc này, ngũ kiếp sơn mạch trên không tụ tập trọn vẹn hơn 10 vạn tên võ giả. hơn phân nửa là ngũ minh thánh giới võ giả, mặt khác nhất thời nữa khắc thì là đến từ những thứ khác thánh giới. Những võ giả này xuất hiện ở chỗ này mục đích đều là đồng dạng, vì ngũ kiếp chi lực. Nhiếp Thiên đột nhiên đi vào, lập tức trong đám người khiến cho sóng to gió lớn. Mau nhìn, là tên kia tóc bạc kiếm giả đến rồi. Hắn đã giết vạn ác thiên thánh tử, lại vẫn dám xuất hiện ở chỗ này, không phải muốn chết sao? Lời nói cũng chớ nói lung tung, thằng này tuổi còn trẻ, vậy mà có thể giết chết vạn ác thánh tử cường giả như vậy, hắn thiên phú cùng thực lực mạnh, có thể nghĩ. Thằng này tuyệt đối là đến từ thế lực lớn người. Đúng đúng đúng, lúc trước chẳng phải xuất hiện một gã tuyệt thế cường giả, đã trấn áp tất cả mọi người, đem hắn cứu đi nha. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nghị luận đồng thời, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cũng trở nên hết sức kiêng kỵ. Nhiếp Thiên bản thân thực lực đã là phi thường khủng bố, hơn nữa sau lưng có tuyệt thế cường giả, mọi người đương nhiên e ngại hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đám người, chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên. Mà ở cái lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở Nhiếp Thiên bên người. Minh Hoàng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hô lên tên của đối phương. Xem ra ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Minh Hoàng ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra quái dị hào quang, nói ra, xem ra ngươi thật sự là phúc lớn mạng lớn, nhặt được một cái mạng không nói, còn chiếm được cường giả trợ giúp, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trực tiếp hỏi. Ta muốn xác định một chút, giữa chúng ta ước định, còn hữu hiệu sao? Minh Hoàng khỏe miệng khẽ động, nghiền ngẫm cười nói. Ngũ kiếp chi lực ta sẽ với ngươi cộng hưởng, nhưng là Tuyết Nhi, nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Cái này đương nhiên. Minh Hoàng cười đắc ý, tựa hồ thái độ đối với Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, trong thần thức vang lên một đạo âm trầm mà thanh âm quen thuộc. Vạn ác tà tâm. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, trong lòng trầm xuống, kinh ngạc không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, vạn ác tà tâm vậy mà vào lúc này lại xuất hiện. Tiểu Hoa Nhi, bản tôn đã từng nói qua, chúng ta còn có thể gặp lại, hơn nữa thời điểm gặp lại, ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. Lập tức, vạn ác tà tâm thanh âm lần nữa vang lên, mang theo một tia trêu tức. Ừ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, lại để cho hắn nhướng mày. Đột nhiên quay người nhìn về phía một mảnh hư không, tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo thân ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là vạn ác thánh tử. Vạn ác thánh tử, vậy mà không có chết. Chương 3788, ngươi rất hung hăng càn quái. Chứng kiến vạn ác thánh tử một cái trước mắt, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vạn ác thánh tử lại vẫn còn sống. Hắn nhớ rõ phi thường tinh tường. Tự tay đào ra vạn ác thánh tử trái tim, thứ hai làm sao có thể còn sống. Trái tim là người một trong những hạch tâm, coi như là thánh cảnh võ giả, mất đi trái tim về sau, võ thể cũng không có khả năng còn sống. Vạn ác thánh tử bị đào đi trái tim, rốt cuộc là sống thế nào xuống. Lúc này Nhiếp Thiên rốt cuộc hiểu rõ vạn ác tà tâm kinh hỉ là cái gì, tự là vạn ác thánh tử. Tiểu tử, lần nữa chứng kiến bản thánh tử, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Vạn ác thánh tử một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, như độc lang, coi như muốn ăn thịt người. Vừa rồi có chút kinh ngạc, nhưng là hiện tại không kinh ngạc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, như ngươi loại này không có tim không có phổi người, không có trái tim cũng có thể sống, cũng không có cái gì kỳ quái. Ngươi muốn chết. Vạn ác thánh tử nghe được Nhiếp Thiên lập tức cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế mãnh liệt mà bắt đầu, kích động vô cùng. Như sơn băng hải tiếu. Xem hắn tư thế, là sẽ đối Nhiếp Thiên trực tiếp xuất thủ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nặng nề nói ra, đến đây đi, ta có thể giết ngươi một lần, đồng dạng có thể giết ngươi lần thứ hai. Vậy sao? Vạn ác thánh tử âm trầm vô cùng, trong tay trực tiếp xuất hiện lưỡi hái tử thần, lập tức bốn phía trong hư không tràn ngập cực kỳ đáng sợ tử thần sát khí, làm cho người hít thở không thông. Vâng! Nhưng ngay lúc này, vạn ác thánh tử còn chưa kịp ra tay, hư không nhưng lại ầm ầm run lên, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ phá không mà ra, trên không trung hóa thành một đạo trường ảnh, đuổi giết Nhiếp Thiên. Ừ, đột nhiên tới cường hãn công kích, lại để cho Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức đột nhiên quay người, đồng dạng một trường oanh ra, trường ảnh như manh thú, hung mãnh đập ra. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo trường ảnh đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm run lên, vô tận khí lãng kích động khai mở, cuồn cuộn cuồng bạo. Nhiếp Thiên thân ảnh như núi, không chút sức mẻ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không, tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo hắc y thân ảnh sừng sững ở đằng kia, lạnh như băng khắc nghiệt, mang trên mặt cực kỳ nghiền ngẫm tiêu ý. Đó là cái gì người? Đám người chứng kiến đạo thân ảnh kia, ánh mắt không khỏi trì trệ, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Người này đột nhiên đi vào, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay, lại để cho người phi thường kinh ngạc. Vân Không Thủy. Vạn Ác Thánh Tử chứng kiến người nọ, sắc mặt lập tức trầm xuống, rất là kinh ngạc. Sư đệ, tiểu là tiểu tử này đã bại ngươi a. Mà ở lúc này, đạo thân ảnh kia mở miệng, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nặng nề nói ra, đã ngươi đã bại trong tay hắn một lần, không bằng lần này tiểu lại để cho sư huynh ta ra tay đi. Vân Không Thủy, ngươi đây là ý gì? Nghe được Vân Không Thủy, Vạn Ác Thánh Tử lập tức nổi giận, khẽ quát một tiếng. Vân Không Thủy trước mặt mọi người nói như vậy, rõ ràng tiểu là muốn cho hắn khó coi. Hừ hừ. Vân Không Thủy cười lạnh hai tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cao giọng nói ra, ta là Vân Không Thủy, Vạn Ác Thiên Thủ Tịch Đại Đệ Tử. Sư đệ của ta thua ở người này tóc bạc kiếm giả trên tay, ta cái này làm sư huynh, thay hắn ra mặt, có cái gì không đúng sao? Mọi người nghe được Vân Không Thủy không khỏi sắc mặt thay đổi, nhao nhao nghị luận lên. Nguyên lai hắn là Vạn Ác Thánh Tử sư huynh, Vạn Ác Thiên Thủ Tịch Đại Đệ Tử, trách không được thực lực đáng sợ như vậy. Sư huynh vi sư đệ báo thủ, ngược lại là tình có thể nguyên. Cái này Vân Không Thủy nếu là Vạn Ác Thánh Tử sư huynh, thực lực của hắn có lẽ không kém Vạn Ác Thánh Tử a, không biết vì cái gì hắn không có trở thành Vạn Ác Thiên Thánh Tử. Mọi người nói xong, nhìn về phía Vạn Ác Thánh Tử ánh mắt đều thay đổi, tựa hồ tại vì Vân Không Thủy minh bất bình. Vạn Ác Thánh Tử ánh mắt trầm thấp như giết, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu. Vân Không Thủy trước mặt mọi người nói như vậy, rõ ràng tiểu là muốn cho hắn xấu mặt. Hắn và Vân Không Thủy tầm đó, tuy nhiên là sư huynh đệ, nhưng lại không có nửa điểm tình huynh đệ, có chỉ là giúp nhau cạnh tranh cùng oán hận. Hắn tuy nhiên là Vạn Ác Thánh Tử, nhưng là Vân Không Thủy nhưng lại Vạn Ác Thiên Thủ Tịch Đại Đệ Tử, hơn nữa là Vạn Ác Thiên Đại Trưởng Lao cháu trai. Vạn Ác Thánh Tử cùng Vạn Ác Thiên Thủ Tịch Đại Đệ Tử, giữa hai người có trực tiếp cạnh tranh. Lúc trước Vân Không Thủy đã từng là Vạn Ác Thánh Tử tốt nhất người chọn lựa, nhưng là bởi vì một ít quy củ đặc biệt, lại để cho hắn sai sót thánh tử vị, đồng thời cũng sai sót Vạn Ác Tà Tâm. Đối với việc này, Vân Không Thủy một mực canh cánh trong lòng. Nhưng là Vạn Ác Thiên, quy củ tiểu là quy củ, cho dù hắn nếu không phục, hắn không có khả năng thay thế Vạn Ác Thánh Tử. Bất quá hắn và Vạn Ác Thánh Tử ở giữa cạnh tranh, nhưng lại càng ngày càng kịch liệt. Một cái thánh tử, một cái đại đệ tử, chỗ cạnh tranh đúng là Vạn Ác Thiên trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng. Thậm chí tại Vạn Ác Thiên có đồn đãi, Vân Không Thủy vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp nhiệm Vạn Ác chi chủ. Đây chính là Vạn Ác Thánh Tử chỗ ý, nếu như hắn cái này thánh tử không cách nào trở thành Vạn Ác chi chủ, cái kia không khác là một chuyện cười. Dưới loại tình huống này, Vân Không Thủy cường thế đi vào, tự xưng là hắn Vạn Ác Thánh Tử sư huynh, vì hắn xuất đầu, không phải chèn ép hắn, vậy là cái gì? Sư đệ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, hay là ở một bên nhìn xem, cái này ngân cọng lông tiểu tử, giao cho sư huynh là được. Vân Không Thủy nhìn xa xa Vạn Ác Thánh Tử, nghiền ngẫm cười nói. Vân Không Thủy, ngươi chỉ là Vạn Ác Thiên một gã đệ tử, về sau thỉnh bảo ta Thánh Tử điện hạ. Vạn Ác Thánh Tử một đôi mắt lửa giận phụt, cơ hồ là gầm nhẹ lấy kêu lên. Thánh Tử điện hạ thật lớn tính tình a. Vân Không Thủy cười lạnh một tiếng. Lập tức không hề để ý tới Vạn Ác Thánh Tử, mà là một bước bước ra, cường thế rơi xuống, như độc hai mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh miệt cười nói, tiểu tử, Vạn Ác Thiên Thánh Tử ngươi cũng dám giết, bổn công tử thật sự là bội phục ngươi a. Ngươi rất hung hăng càn quái, cái này rất tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta thích giết hung hăng càn quái người. Vậy sao? Vân Không Thủy lông mày nhíu lại, cười nói, ngươi nói như vậy. Thế nhưng mà so buồn công tử hung hăng càn quấy nhiều hơn. Ra tay đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, không hề nói nhảm, nói thẳng. Tốt. Vân Không Thủy khẽ quát một tiếng, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng phóng xuất ra, một cổ mênh mông quần quận lực lượng, kích động tại trong hư không, coi như liền thiên địa đều muốn cúi đầu. Thiên nghĩa nhất trọng thánh quân, khó trách kiêu ngạo như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện hiện không phải sợ hãi, mà là lạnh miệt. Vân đằng vạn dặm, một kiếm giết. Sau một khắc, Vân Không Thủy khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một tay tinh tế trường kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm ý rất nhỏ, nhưng lại lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, vỡ tan hư không, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động, Hạo Thiên kiếm nơi tay, Hạo Thiên chi hồn trong chớp mắt mở ra, toàn thân kiếm thế tăng vọt đã đến một loại trước nay chưa có trình độ. Bá. Lập tức, Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, bốn phía thời không chịu run lên, coi như muốn vỡ vụn. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm giao thoa mà qua, trong hư không kiếm quang nhất thiểm, lập tức một mảnh máu tươi chảy đầm địa bên trong, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc quy tích. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc lập tức cứng đờ, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Chương 3789, cửu tử bất diệt. Làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vô số ánh mắt tập trung ở trên không phía trên tóc bạc thân ảnh phía trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Bọn hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, thật sự thật là đáng sợ. Không trung bên trong, Nhiếp Thiên lạnh lùng mà đứng, như một thanh lợi kiếm, sắc bén kiếm ý, lăng lệ ác liệt vô cùng. Mà ở mặt khác một bên, một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh ngăn không được địa run rẩy, coi như đứng thẳng bất trụ. Hắn một đôi mắt kinh hãi vô cùng, một đầu cánh tay bị chém đứt rồi, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, đúng là Vân Không Thủy. Vạn Ác Thiên thủ tịch đại đệ tử, thiên nghĩa nhất trọng thánh quân cường giả, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm trọng thương. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp vênh đã đoạn Vân Không Thủy một đầu cánh tay, lại để cho thứ hai hoàn toàn mất đi tái chiến chi lực. Tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng, một gã thiên dụ tam trọng võ giả, vậy mà một kiếm đả thương nặng một gã thiên nghĩa nhất trọng võ giả. Tựa hồ, võ đạo tu vi thượng chênh lệch, tại Nhiếp Thiên trên người hoàn toàn không thích hợp. Điều này sao có thể? Nhưng vào lúc này, phản ứng đầu tiên tới người, đúng là Vạn Ác Thánh Tử, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi một tiếng. Kỳ thật Nhiếp Thiên đả bại Vân Không Thủy, đúng là hắn hy vọng chứng kiến. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, một trận chiến này dĩ nhiên là kết cục như vậy. Nhiếp Thiên thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước khi hắn thậm chí không có chú ý tới, Nhiếp Thiên đã là một gã thiên dụ tam trọng võ giả. Nhưng ở mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên rõ ràng vẫn chỉ là thiên dụ nhất trọng tu vi mà thôi. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà tăng lên hai trọng, điều này sao có thể? Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên chiến lực tăng lên, so với trước có thể nói đã có chất biến hóa. Dưới tình huống bình thường, một gã võ giả theo thiên dụ nhất trọng đột phá đến thiên dụ tam trọng, chiến lực cũng không quá lớn. Nhưng là Nhiếp Thiên, căn bản chính là đã có lột xác. Nhiếp Thiên một kiếm trọng thương Vân Không Thủy, đây là Vạn Ác Thánh Tử hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vạn Ác Thánh Tử cùng Vân Không Thủy giao thủ qua rất nhiều lần, biết rõ thứ hai thực lực, hắn tại không thích hợp lưỡi hái tử thần dưới tình huống, thậm chí tiếp bất trụ Vân Không Thủy một kiếm. Mà bây giờ, Vân Không Thủy lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Hắn chú ý tới, Nhiếp Thiên kiếm ý so với mấy ngày trước, đồng dạng đã có thật lớn đột phá. Tóm lại, lúc này Nhiếp Thiên, cùng mấy ngày trước so sánh với, tăng lên đại không cách nào tưởng tượng. Vạn Ác Thánh Tử không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, nhưng là giờ phút này, hắn cảm thấy một loại khó tả sợ hãi. Mà ở xa xa, mặt khác vài đôi con mắt đồng dạng đang ngó chừng Nhiếp Thiên, đồng dạng rung động, đồng dạng kinh hãi. Liệt Diễm Cửu Phong, Ma Dạ cùng Minh Hoàng bọn người, trong lòng rung động đồng thời, cũng cảm thấy sợ hãi. Nhiếp Thiên xuất hiện lần nữa, thực lực tấn chức được thật sự quá lớn. Nhiếp Thiên, xem ra là ta đánh giá sai ngươi rồi. Chỉ có Bồ Đề Tử một người, lộ ra rất bình tĩnh, hơn nữa khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu ý, trong nội tâm nói ra, lần này ngũ kiếp chi lực mở ra, ngươi mới được là ta mạnh nhất đối thủ. Bồ Đề Tử biết đạo Nhiếp Thiên hội trở về, nhưng hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên sau khi trở về, vậy mà cường đại như vậy. Cái lúc này, đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao nghị luận lên. Thằng này thật là đáng sợ, một kiếm đả thương nặng Vạn Ác Thiên thủ tịch đại đệ tử. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn vài ngày trước cùng Vạn Ác Thánh Tử một trận chiến thời điểm, thực lực chỉ có thiên dụ nhất trọng mà thôi, như thế nào bây giờ là thiên dụ tam trọng hả? Chẳng lẽ là ta ai nhìn lầm rồi sao? Quả nhiên là thiên dụ tam trọng, thực lực của người này như thế nào tấn chức được nhanh như vậy, mấy ngày tầm đó, tấn chức suốt hai trọng, quả thực không phải người a. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, càng thêm sợ hãi. Bọn hắn thật sâu cảm giác được, như Nhiếp Thiên nhân vật như vậy, thật là đáng sợ, căn bản đắc tội không nổi. Cái này là vạn ác thiên thủ tịch đại đệ tử thực lực sao? Mà ở lúc này, không trung bên trong Nhiếp Thiên một bước bước ra, cười lạnh nói, rối tinh rối mù. Ngươi! Phúc! Vân Không Thủy ánh mắt run lên, lời nói còn không có con nói lối ra, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu. Vân Không Thủy, không muốn tại đây mất mặt xấu hổ rồi, chúng ta vạn ác thiên mặt, đều bị ngươi mất hết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, vạn ác thánh tử thanh âm vang lên, trầm thấp mà bá đạo, không có chút nào cố kỵ Vân Không Thủy cảm thụ. Phúc! Vân Không Thủy nhìn về phía vạn ác thánh tử, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, lại bị Nhiếp Thiên miệt thị, trong lòng đã sớm lửa giận công tâm, giờ phút này hơn nữa vạn ác thánh tử vô tình châm trọc, quả thực lại để cho hắn phát điên. Nhưng là hiện tại, hắn còn có thể làm gì? Chỉ có thể xám xịt địa lui ra. Hắn muốn thông qua Nhiếp Thiên làm náo động, áp chế vạn ác thánh tử, không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy, thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đọc truyện tại. Vạn ác thánh tử, ngươi nói hắn mất mặt xấu hổ, vậy còn ngươi? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, cao giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi là như thế nào bị ta vạn kiếm lăng trì, đào đi trái tim được rồi sao? Ngươi muốn chết? Vạn ác thánh tử nghe được Nhiếp Thiên chuyện xưa nhắc lại, lập tức cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng. Bị Nhiếp Thiên hành hạ đến chết cái kia một khắc, là hắn cả đời sỉ nhục, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Vâng! Mà ở lúc này, vạn ác thánh tử trong tay lưới hái tử thần tại trong hư không xẹt qua, lập tức từng đạo đáng sợ hắc ám phủ văn xuất hiện, coi như ám vân, bao phủ bốn phía hơn 10 vạn mét hư không. Ừ! Nhiếp Thiên chứng kiến bốn phía không gian bị phủ văn phong bế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Làm sao lại như vậy? Cùng thời khắc đó, Bồ Đề Tử sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, vạn ác thánh tử lưỡi hái tử thần, vậy mà bỏ niêm phong đạo thứ hai thiên địa ấn. Vạn ác thánh tử chết mà phục sinh, cái này bản thân cũng đã phi thường quái dị. Phục sinh về sau, lưỡi hái tử thần lần nữa trở nên mạnh mẽ, cái này càng thêm quái dị. Vạn ác thánh tử đến cùng đã trải qua cái gì? Hắn lưỡi hái tử thần, trở nên càng cường đại hơn rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, sắc mặt thật không tốt xem. Tiểu tử, ngươi thật không ngờ a bản thánh tử lưỡi hái tử thần, bỏ niêm phong đạo thứ hai thiên địa ấn. Vạn ác thánh tử vẻ mặt khắc nghiệt, liều lĩnh cười nói, đây đều là bái ngươi ban tặng a, nếu không phải ngươi, bản thánh tử còn không biết, vạn ác tả tâm có cựu tử bất diệt bí mật. Ha ha ha, cựu tử bất diệt. Nhiếp Thiên nhướng mày, khuôn mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Vạn ác thánh tử quả nhiên là dựa vào vạn ác tà tâm, chết mà phục sinh. Nhưng là trong mơ hồ, Nhiếp Thiên tổng cảm giác, vạn ác thánh tử phục sinh, không có đơn giản như vậy. Vạn ác tà tâm rõ ràng đã thoát ly vạn ác thánh tử khống chế, rồi lại về tới trong thân thể hắn, cái này bản thân tiểu không bình thường. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Vạn ác thánh tử gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, lập tức càng thêm liều lĩnh. Ra tay đi. Nhiếp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh đáp lại, cả người khí phách lăng lệ ác liệt, như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Vạn ác thánh tử trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Coi như là đối mặt bỏ niêm phong hai đạo thiên địa ấn lơi hái tử thần, Nhiếp Thiên cũng không sợ chút nào. Chương 3790, tái chiến tà tâm. Vâng. Trên không trung, vạn ác thánh tử một bước bước ra, toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, cuồng bạo lực lượng kích động lấy, phi thường khủng bố. Bành! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đồng dạng một bước bước ra, lập tức hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, coi như hai tòa núi cao va chạm. Nhiếp Thiên cùng vạn ác thánh tử đồng thời lui về phía sau mấy chục thước, sau đó đồng thời ổn định thân hình. Ừ! Vạn ác thánh tử kinh ngạc một tiếng, thần sắc kinh hãi không thôi. Hắn lười hái tử thần đã bỏ niêm phong hai đạo thiên địa ấn, thực lực càng là tăng lên tới thiên dụ thất trọng chi cảnh, nhưng là chính diện khí thế đụng nhau, Nhiếp Thiên vậy mà không kém gì. Chút nào hắn. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt, đồng dạng có chút kinh ngạc, hắn rất kinh ngạc, thực lực của mình vậy mà có thể tăng lên tới tình trạng như thế. Tổ Long Chi Ngân thức tỉnh, lại để cho hắn Long Mạch đã có chất tăng lên, hắn võ thể bởi vậy cường hãn rất nhiều. Bởi như vậy, hắn chỗ thừa nhận thần ma nghịch văn áp bách, tiểu tương đối yếu đi không ít. Cho nên, thực lực của hắn cùng mấy ngày trước khi so sánh với, tăng vọt rất nhiều. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên cùng Vạn Ác Thánh Tử lần nữa giao thủ, đúng là chẳng phân biệt được cao thấp, lập tức kinh ngạc không thôi. Mấy ngày trước khi Nhiếp Thiên, còn hoàn toàn bị Vạn Ác Thánh Tử đè nặng đánh, nhưng bây giờ lại khí thế hoàn toàn không kém gì Vạn Ác Thánh Tử, thực lực tăng lên to lớn, làm cho người kinh ngạc. Tiểu tử, thực lực của ngươi so với điều kiện tiên quyết thăng lên rất nhiều. Vạn Ác Thánh Tử cười lạnh một tiếng, một đôi mắt che lấp vô cùng, nói ra, bất quá một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Nhiếp Thiên đồng dạng cười lạnh, cao giọng nói, Vạn Ác Thánh Tử, ta lại giết ngươi lần thứ hai, ngươi còn có mệnh phục sinh sao? Liều lĩnh. Vạn Ác Thánh Tử ánh mắt run lên, lập tức cuồng nộ, lưỡi hái tử thần tại trong hư không xẹt qua, lập tức mấy đạo hắc khí xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành âm lệ quỷ trảo, đống nhiên mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Địa Hợp Nhất, Dương Thần Thế. Nhiếp Thiên không chút nào tránh, trầm thấp mở miệng, Hạo Thiên Kiếm Phong mang đại thịnh, kiếm ý phóng lên trời, coi như vạn trượng ba đảo, mãnh liệt vô cùng. Ầm ầm. Bành. Bành. Bành. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm đuổi giết mà ra, trực tiếp đem mấy đạo âm lệ quỷ trảo nổ nát, trong hư không một mảnh hỗn loạn. Ừ. Vạn Ác Thánh Tử thấy thế, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức thân ảnh bị buộc bạo lui mấy ngàn thước, hơn nữa trên ngực xuất hiện một đạo huyết sắc vết kiếm. May mắn hắn tránh được kịp thời, nếu không vừa rồi một kiếm, cho dù giết không hết hắn, cũng sẽ biết lại để cho hắn mất một lớp da. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực, vậy mà khủng bố như thế. Cái lúc này hắn mới phát hiện, mấy ngày thời gian không thấy, Nhiếp Thiên chính thức chỗ đáng sợ, là hắn đã có được xa so với trước càng mạnh hơn nữa kiếm ý. Vạn Ác Thánh Tử, nếu như bỏ Niêm Phong hai đạo thiên địa ấn lươi hái tử thần, chỉ có loại uy lực này, không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, một đôi mắt lộ ra lạnh lùng mà khinh miệt sắc ý, khiêu khích vô cùng. Xú tiểu tử, ngươi quá coi thường bản thánh tử rồi. Vạn Ác Thánh Tử ánh mắt lập tức trầm xuống, một đôi mắt trở nên trầm thấp mà âm trầm, lập tức toàn thân lưu chuyển lên cực kỳ đáng sợ tử thần khí tức, một cổ lực lượng đáng sợ, tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành phù văn, lại để cho cả người hắn trở nên cực kỳ âm lệ, khủng bố vô cùng. Thật đáng sợ khí tức. Mọi người cảm nhận được Vạn Ác Thánh Tử quanh thân đáng sợ khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, kinh hãi không thôi. Cái loại nầy khí tức, âm lệ đến mức tận cùng, tựa hồ ẩn chứa nào đó thôn vệ khí tức, coi như có thể đem người thần hồn xé rách. Lúc này mới như dạng nha. Đối mặt Vạn Ác Thánh Tử, Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa cười lạnh, trong mắt khiêu khích chi ý, càng thêm rõ ràng. Muốn chết. Vạn Ác Thánh Tử cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh miệt, lập tức cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng về sau, lười hái tử thần ngang nhiên xuất hiện, tại trong hư không xẹt qua. Lập tức một đạo đáng sợ tử thần chi khí phóng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành đao sóng rung động, tập sát Nhiếp Thiên. Dầm dầm dầm tử thần đao sóng những nơi đi qua, hư không nổ vang không thôi, khắp không gian coi như muốn nổ, cuồng bạo mà mãnh liệt. Thinh không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp Thiên đối mặt cường hãn tử thần đao sóng, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không thi triển, bộc phát ra cường hãn vô cùng khí thế. Bóng kiếm như nghịch thế cuồng long, phóng lên trời, khủng bố khí thế, đuổi giết hết thảy. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, không trung buộc phát ra ầm ầm bạo tiếng nổ, cuồng bạo chi lực như quần cuộn sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Nhiếp Thiên cùng Vạn Ác Thánh Tử thân ảnh, đồng thời lui về phía sau mấy ngàn thước, sau đó lại đồng thời ổn định. Lúc này đây chính diện đối bính, hai người ít tương cao thấp. Nhưng là Nhiếp Thiên võ thể càng thêm cường hãn, mà Vạn Ác Thánh Tử võ thể hơi yếu, thứ hai lại một lần nữa bị thụ một điểm tổn thương. Đáng giận. Vạn Ác Thánh Tử hai mắt xích hồng sung huyết, như điên nộ hung thú, gầm nhẹ như sấm. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra càng thêm khinh miệt, nói ra, vạn ác thánh tử, ngươi nếu là còn không thích hợp kết giới, muốn thất bại. Xú tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Vạn ác thánh tử bạo giống mà bắt đầu, cuồng khiếu nói, bản thánh tử cho dù không cần tử thần kết giới, cũng làm theo giết ngươi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, vạn ác thánh tử toàn thân tử thần khí tức trở nên càng thêm khủng bố, coi như phun trào núi lửa, càng không ngừng tăng vọt bắn ra, một cổ đáng sợ khí tức, ngưng tụ thành quỷ dị phù văn, tiến tới khắc ở trên người của hắn, lại để cho cả người hắn lộ ra càng thêm tà dị âm lệ. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn thật bất ngờ, vạn ác thánh tử vậy mà không có sử dụng tử thần kết giới, nhưng lại sử dụng một loại càng thêm khủng bố lực lượng. Tiểu tử, bản thánh tử còn muốn cảm tạ ngươi. Vạn ác thánh tử âm lãnh cùng thiếu, nói ra, nếu như không phải ngươi giết bản thánh tử còn không biết, vạn ác tà tâm còn có cựu tử bất diệt bí mật. Đúng là bởi vì ngươi, bản thánh tử mới có thể mở ra vạn ác tà thể A. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chấn động, lập tức tử thần chi khí trùng thiên bộc phát, coi như vô tận ám vân, lại để cho bốn phía mấy chục vạn mét ở trong không gian, lập tức trở nên âm lệ lờ mờ. Vạn ác tà thể. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi. Nguyên lai vạn ác thánh tử sử dụng lực lượng, tên là vạn ác tà thể. Tiểu tử, đây là bản thánh tử lần thứ nhất sử dụng vạn ác tà thể, ngươi có thể chết tại vạn ác tà thể phía dưới, xem như vinh hạnh của ngươi. Vạn ác thánh tử trầm thấp gào thét, một đôi mắt âm lệ đến mức tận cùng, coi như muốn ăn thịt người. Chính là vạn ác tà thể mà thôi, ta sẽ sợ sao? Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, trong mắt hiển hiện không phải sợ hãi, mà là liệt liệt chiến ý. Giống. Nháy mắt sau đó, trong cơ thể của hắn, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên long âm, lập tức vô cùng vô tận long khí, ầm ầm tuôn ra, coi như kinh đảo sóng cuồng, kích động tại trong hư không, khí thế mạnh, dung chuyển thiên địa. Chương 3791, Tổ Long Chi Khí. Giống. Long âm kinh thiên, vang vọng trời cao. Mọi người cảm giác được bên thai coi như có sấm sét, màng hai đều nhanh cũng bị đánh rách tả tơi. Đáng sợ như thế tiếng long âm, thật sự quá kinh khủng. Làm cho người rung động đồng thời, lại để cho người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Vô số ánh mắt nhao nhao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, kinh hãi không thôi. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể, vậy mà ẩn chứa như thế bảng nhiên long khí. Vâng! Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể long khí vẫn còn điên cuồng mà phóng thích ra, tại hắn thân hình bên ngoài, tạo thành long khí hải dương. Xôi trào mà cuồng bạo, cái loại nầy nổ khí tức, tựa hồ có thể đuổi giết hết thảy. Làm sao có thể? Vạn ác thánh tử nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng. Hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên có thể tại trong chớp mắt, phóng xuất ra đáng sợ như thế long khí. Nhiếp Thiên căn bản là không phải long tộc chi nhân, dựa vào cái gì có thể có được khủng bố như vậy long khí. Vạn ác thánh tử đã từng thấy qua vô số long tộc võ giả. Thậm chí có rất nhiều long tộc thiên tài, nhưng là những người kia long khí cùng Nhiếp Thiên so sánh với, căn bản không cách nào đánh đồng. Coi như là những long tộc đó cường giả, hắn long khí cũng chỉ là so Nhiếp Thiên thêm nữa. Mà thôi, nhưng lại không giống Nhiếp Thiên như vậy hùng hồn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên có được so với cái kia người càng cường đại hơn long mạch. Nhân tộc võ giả có được long mạch, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là tính toán bình thường. Nhưng lại như Nhiếp Thiên loại này long mạch so long tộc võ giả càng mạnh hơn nữa, tiểu tuyệt không bình thường. Loại này long khí, chẳng lẽ là mà ở lúc này, Minh Hoàng nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi đã đến cực hạn. Tổ Long chi khí. Cùng thời khắc đó, mặt khác một bên Bồ Đề Tử, nói ra Minh Hoàng muốn nói mà nói. Hai người bọn họ đồng thời cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích long khí, chính là Tổ Long chi khí. Hai người ánh mắt run rẩy không thôi, lưỡng khuôn mặt do rung động biến thành ngốc trệ. Bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích long khí, dĩ nhiên là Tổ Long chi khí. Điều này sao có thể? Sau một khắc, Minh Hoàng cùng Bồ Đề Tử đồng thời ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Bọn hắn đều cùng Nhiếp Thiên giao thủ qua, hơn nữa trước khi cũng đã gặp Nhiếp Thiên phóng thích long khí. Nhưng là lúc kia, Nhiếp Thiên long khí, căn bản là không phải Tổ Long chi khí. Như vậy vì cái gì, Nhiếp Thiên bây giờ có được tổ long chi khí? Trừ phi, hắn đã thức tỉnh tổ long chi ngân. Minh Hoàng sắc mặt lần nữa nhất biến, trong nội tâm rung động vô cùng, khuôn mặt hoàn toàn cứng lại rồi. Tổ long chi ngân. Cùng thời khắc đó, Bồ Đề Tử cũng nghĩ đến điểm này, hơn nữa hắn nghĩ đến càng sâu, khỏe miệng không hiểu khẽ động một chút, trong nội tâm âm lanh nói, xem ra cứu đi người của hắn, là một gã long tộc cường giả, hơn nữa giúp hắn đã thức tỉnh tổ long chi ngân. Ngày đó Nhiếp Thiên cùng Vạn Ác Thánh Tử một trận chiến, hành hạ đến chết Vạn Ác Thánh Tử, bị Vạn Ác Thiên ám vệ đuổi giết, cuối cùng lại bị một gã thần bí nhân cứu đi. Hiện tại xem ra, tên kia thần bí nhân hẳn là long tộc chi nhân, đúng là người này, giúp Nhiếp Thiên đã thức tỉnh tổ long chi ngân. Không thể không nói, Bồ Đề Tử quả nhiên tâm tư kín đáo, một chút tin tức, tiểu suy đoán ra chân tướng. Mà ở trong hư không, rất nhiều ẩn tàng cường giả, đồng dạng cảm giác ra Nhiếp Thiên tổ long chi khí, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Những người này tinh đều đoán được rồi, Nhiếp Thiên sau lưng, vô cùng có khả năng cất giấu long tộc cường giả. Long tộc tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng là tại chư thiên thánh giới bên trong, như cũng là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, làm cho người kiêng kỵ. Vạn Ác Thánh Tử, ra tay đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, cười lạnh lạnh nói, để cho ta tới biết một chút về, ngươi Vạn Ác tà thể, đến cùng như thế nào đây? Muốn chết? Vạn Ác Thánh Tử cùng nổi giận giống, lập tức thân ảnh trực tiếp động, lười hái tử thần lần nữa ra tay, tử thần chi khi ầm ầm phong thích, thiên địa chịu run lên, hào khí trở nên càng thêm ấm lệ. Soạn! Nháy mắt sau đó, vô tận tử thần chi khí quần cuộn phong thích, như đầy trời mây đen, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Mở ra Vạn Ác tà thể Vạn Ác Thánh Tử, thực lực tăng vọt mấy lần không chỉ, lười hái tử thần chỗ buộc phát ra lực lượng, đủ để đuổi giết tầm thường thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân. Giống! Đối mặt cuồng bạo tử thần chi khí, Nhiếp Thiên một bước bước ra, thân hình bên ngoài long khí hải dương bên trong, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, điên cuồng hét lên một tiếng, phóng xuất ra hùng hồn lôi đỉnh chi lực, cực kỳ cuồng bạo. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất sử dụng tổ long chi khí, cái loại này hùng hồn như biển lực lượng, lại để cho lòng hắn triều bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Tổ long chi ngân lực lượng, so với hắn dự đoán được càng thêm khủng bố. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, xích hồng cự long phóng lên trời, bàng nhiên thân hình đúng là trực tiếp xông vào tử thần chi khí ở bên trong, lập tức hư không nổ vang không thôi, ở giữa thiên địa vang vọng lấy lôi đình nổ đùng, thiên địa run rẩy, hư không sợ run. Cái này đám người nhìn qua trên không trung một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, rung động cho hết toàn bộ nói không ra lời. Ầm ầm. Suy suy suy mà ở lúc này, một tiếng nổ vang vang lên, lập tức tử thần chi khí bắt đầu liên tiếp tán loạn, băng tán tại trong hư không, phát ra âm thanh chói tai. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, tại trong hư không kéo lên một đạo rơi huyết tích, chói mắt huyết tinh. Vạn Ác Thánh Tử. Đám người ánh mắt run lên, lập tức nhận ra, đạo kia huyết sắc thân ảnh đúng là Vạn Ác Thánh Tử. Bành! Lúc này, trên không trung một tiếng vỡ tan thanh âm vang lên, lập tức cự long trùng thiên, giải khai tử thần chi khí, hư không lập tức trở nên sáng ngời, đón lấy một đạo lăng lệ ác liệt thân ảnh xuất hiện, như rồng thần, sừng sững không trung, dưới chân là một đầu mấy vạn mét chi cự xích hồng cự long. Nhiếp Thiên. Minh Hoàng bọn người đột nhiên ngẩng đầu, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, khoe miệng khẽ động một chút, một bước bước ra. Dưới chân cự long hóa thành long khí biến mất. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, xa xa địa tập trung tại Vạn Ác Thánh Tử trên người, cười lạnh nói, Vạn Ác Thánh Tử, cái này là ngươi Vạn Ác tà thể sao? Không chịu nổi một kích. Ngươi Vạn Ác Thánh Tử khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy không chỉ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn lần thứ nhất sử dụng Vạn Ác tà thể, lại bị Nhiếp Thiên hoàn toàn nghiền đè ép, loại này đả kích trực tiếp dao động hắn võ đạo chi tâm. Hắn không cảm tưởng giống như, Nhiếp Thiên một cái không phải long tộc võ giả, vì cái gì có thể sử dụng cường đại như vậy long khí. Trận chiến đấu này, đã xong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Vạn Ác Thánh Tử mà đến. Ngươi muốn làm gì? Vạn Ác Thánh Tử cảm nhận được một cổ sát ý, lập tức biến sắc, run giọng hỏi. Ta nói rồi, ta có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi lần thứ hai. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi không phải có cựu tử bất diệt sao? ta cũng muốn nhìn xem, ta lại giết ngươi một lần, ngươi còn có thể phục sinh sao? Ta vạn ác thánh tử ánh mắt run lên, mặt xám như cho khó coi. Nhiếp thiên lúc này, dĩ nhiên là nếu giết hắn một lần. Ánh mắt của hắn đột nhiên run lên, nhìn về phía bốn phía hư không, vậy mà không có cảm giác nửa điểm khí tức. Những vạn ác thiên đó ám vệ, giống như tất cả đều đã đi ra. Ngươi cái kia chút ít ám vệ, cứu không được ngươi. Nhiếp thiên đương nhiên biết đạo vạn ác thánh tử đang suy nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà đến. Vạn ác thiên cái kia chút ít ám vệ, sớm được ngũ minh lão tổ chằm chằm đến xít sao, hiện tại đoán chừng động cũng không dám động, cái đó còn dám thò đầu ra. Vạn ác thánh tử, chết đi cho ta. Nhiếp thiên thân ảnh như điện, nghiêm nghị cuồng bạo, thuấn sát tới. Chương 3792, kiếp linh xuất hiện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vâng! Trên không trung, nhiếp thiên cường thế rơi xuống, toàn thân sát phạt chi khí trùng thiên, coi như một sát thần, mang theo vô tận sát cơ hàng lâm. Không muốn! Trong chớp mắt, vạn ác thánh tử cảm giác được nhất rõ ràng tử vong khí tức, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, trong lòng sợ hãi xuyên thấu qua run rẩy con mắt, vô hạn phóng đại đi ra. Nhiếp thiên vẻ mặt tâm trầm, thân ảnh ngay lập tức tới, quyết ý sát phạt. Tiểu Hoa Nhi, không muốn giết hắn. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, vang vọng tại Nhiếp Thiên trong thần thức, lại để cho cả người hắn thân hình trì trệ, như đóng băng không gian, đứng tại giữa không trung. Vạn ác tà tâm. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Vừa mới thanh âm, đúng là đến từ vạn ác tà tâm bên trong cái kia một đạo quỷ dị thần hồn. Hắn thật không ngờ, đạo này thanh âm hội xuất hiện lần nữa. Vạn ác thánh tử hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dừng tay. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người vẻ mặt trì trệ, nhao nhao kinh ngạc. Nhiếp Thiên sát ý kiên quyết như thế, tại sao phải đột nhiên dừng lại? Tiểu Hoa Nhi, giúp bản tôn một cái vội vàng, tha cho hắn một mạng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, trong thần thức lần nữa vang lên đạo kia thần hồn thanh âm. Vì cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt nghiền ngẫm. Bản tôn đã giúp ngươi một lần, ngươi chẳng lẽ không nên giúp bản tôn một lần sao? Đạo kia thanh âm cười hắc hắc nói ra. Nói thì nói như thế. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhưng là cái này vạn ác thánh tử thế nhưng mà ta không chết không ngất tử địch, hắn hiện tại đã tại trên tay của ta, ngươi lại làm cho ta tha cho hắn một mạng, không phải có chút ép buộc sao? Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói chuyện không muốn vị chua, bản tôn sẽ không để cho ngươi bạch hỗ trợ. Đạo kia thanh âm cổ quái cười cười, nói ra, bản tôn nói cho ngươi biết một sự kiện, đổi hắn một mạng, như thế nào? Chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút kỳ quái. Yên tâm đi, bản tôn cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Đạo kia thanh âm nhưng lại không có trực tiếp trả lời, mà là nặng nề cười cười. Tiên bối, ngươi cũng nên nói với ta, rốt cuộc là sự tình gì, có thể đáng mà vượt vạn ác thánh tử một cái mạng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, không thuận theo không buông tha. Kỳ thật hắn thực sự không phải là thật sự muốn tìm đạo này thanh âm chủ nhân muốn xin chỗ, chỉ là hắn cảm thấy, đạo này thần hồn tiềm phục tại vạn ác tà tâm bên trong, hắn thân phận tất nhiên không phải chuyện đùa, cho nên muốn thử dò xét một chút. Mà lúc này, hắn thật sự có chút hiếu kỳ, đạo này thần hồn muốn nói cho hắn biết sự tình gì. Một cái về tinh thần nguyên thạch bí mật. Đạo kia thần hồn nở nụ cười một tiếng, nói ra, Tiểu Hoa Nhi, ngươi yên tâm đi, bản tôn còn khinh thường tại lửa một cái tiểu bối. Tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống. Hán! Không nghĩ tới, đạo này thần hồn vậy mà biết đạo tinh thần nguyên thạch. Hơn nữa nghe người này ngữ khí, tựa hồ hắn đối với tinh thần nguyên thạch còn hết sức quen thuộc. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta quyết định vậy nha. Ngũ kiếp chi lực kiếp linh lập tức muốn đi ra. Ngươi chuẩn bị cho tốt cướp đoạt ta. Không đều Nhiếp Thiên đáp ứng, đạo kia thần hồn cả cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp biến mất. Kiếp linh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Đạo này thần hồn lại để cho hắn có một loại cảm giác bất an, trong nội tâm ẩn ẩn đã có một tia lo lắng. Hắn. Có thể không tin, đạo này thần hồn hội hảo tâm địa cứu vạn ác thánh tử. Có lẽ hắn và vạn ác thánh tử tầm đó có nhất định được ỷ lại quan hệ, vạn ác thánh tử nếu là chết rồi, sẽ để cho hắn lâm vào uy hiếp, cho nên hắn không muốn làm cho vạn ác thánh tử chết. Không. Qua hắn hiện tại càng hiếu kỳ, người này trong miệng theo như lời kiếp linh, là vật gì? Ầm ầm. Vừa lúc đó, ngũ kiếp sơn mạch bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, ngập trời cuồng bạo khí tức trùng kích khai mở, lại để cho cả tòa ngũ kiếp sơn mạch đều đi theo đung đưa. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được, một cổ đáng sợ khí tức theo sơn mạch bên trong truyền ra. Hạ. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn Hạo Thiên Chi Hồn đã có phản ứng, tựa hồ nhận lấy nào đó kích phát, trở nên sinh động bắt đầu. Kiếp linh muốn xuất hiện. Mặt khác một bên, Bồ Đề Tử xa xa địa nhìn qua ngũ kiếp sơn mạch, một đôi mắt run rẩy, nóng bỏng vô cùng. Kiếp linh, hắn nói ra một cái cùng đạo kia thần hồn đồng dạng đồ vật. Giống như, hồ, cái này kiếp linh là nào đó không giống tầm thường đồ vật. Ầm ầm. Cái lúc này, cả tòa ngũ kiếp sơn mạch lần nữa nổ vang một tiếng, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo bàng nhiên vô cùng năng lượng chấn động, rung động kích động khai mở, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, trong cơ thể Hạo Thiên Chi Hồn lần nữa đã bị kích phát, sinh động vô cùng. Ngũ Minh lão tổ nói không sai, ngũ kiếp chi lực quả nhiên là khả dĩ bỏ Niêm Phong Thiên Địa ấn đồ vật. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, thần sắc trở nên nóng bỏng. Hán! Có thể cảm giác được, ngũ kiếp chi lực cùng Hạo Thiên Chi tâm tầm đó, có đặc thù khí tức cộng minh. Ngũ kiếp sơn mạch bên trong sinh ra hiện lực lượng, đúng là ngũ kiếp chi lực, cho nên Hạo Thiên Chi hồn mới có thể trở nên sinh động. Giống. Vừa lúc đó, ngũ kiếp sơn mạch bên trong, một đạo trầm thấp gầm rú vang lên, lập tức một cổ xích hồng như lửa lực lượng xuất hiện, trùng kích không trung bên trong, đúng là tại trong chớp mắt, ngưng tụ thành một đầu thú con, chỉ có mấy mét lớn nhỏ, nhưng là toàn thân khí tức nhưng lại cực kỳ cuồng bạo, coi như một đoàn hỏa diễm, rừng rực vô cùng. Cái thứ nhất kiếp linh, xuất hiện. Bồ Đề Tử chứng kiến đầu kia xích hồng thú con, một đôi mắt nóng bỏng run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Cái này đầu xích hồng thú con, tựu là ngũ kiếp chi lực kiếp linh. Cái thứ nhất kiếp linh đi ra thời gian, so Bồ Đề Tử dự đoán được muốn sớm một chút. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, một đôi mắt khẽ run lên, lập tức thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về kiếp linh vọt tới. Đó là ngũ kiếp chi lực kiếp linh, mọi người nhanh đi đoạn. Mọi người thấy đến Bồ Đề Tử thân ảnh động, lập tức la to mà bắt đầu, sau đó ngay ngắn hướng mà động, hướng về kiếp linh vọt tới. Vâng! Vâng! Vâng! Vô số đạo thân ảnh đồng thời động, một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên trời, trong hư không nổ vang không thôi, khí thế đụng nhau không ngừng bên tai. Đối mặt kiếp linh, mỗi người đều không cam lòng người về sau, liều mạng cũng muốn đem kiếp linh cướp đến tay. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút nghi hoặc, hắn còn không biết, kiếp linh là vật gì, cùng ngũ kiếp chi lực có quan hệ gì. Giống! Mà ở cái lúc này, lại là một đạo tiếng gầm vang lên. Lập tức xa xa sơn mạch phía trên, lại một đầu kiếp linh xuất hiện, nhưng cái này đầu nhỏ thú cùng trước khi cái kia đầu kiếp linh hoàn toàn không giống với, thân hình của nó dĩ nhiên là trong suốt, nhưng khí thế càng thêm hùng hồn, toàn thân bắt đầu khởi động lấy sóng to gió lớn khí tức. Lại một đạo kiếp linh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Giống. Đón lấy, lại là một đạo tiếng gầm vang lên, xa xa sơn mạch phía trên. Đệ tam đầu kiếp linh xuất hiện. Cái này, một đầu kiếp linh hình dạng, lộ ra càng thêm quái dị, hình thể chỉ có mấy mét lớn nhỏ, toàn thân màu xanh, thân hình đúng là từ một chuẩn bị thân cây tạo thành. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức biến sắc, trong nội tâm lập tức hiểu rõ ra. Chương 3793, tranh đoạt kiếp linh. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua ba đầu kiếp linh, khỏe miệng có chút dơ lên. Giống. Mà ở lúc này, đạo thứ tư kiếp linh xuất hiện, toàn thân ngăm đen đen tối, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cuồng sa chi khí, khí tức nổ. Ngũ hành. Nhiếp Thiên chứng kiến cái này một đạo kiếp linh, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Vừa rồi hắn đã phát hiện một sự tình, đạo thứ tư kiếp linh lại để cho hắn xác định, ngũ kiếp chi lực đúng là đối ứng lấy ngũ hành lực lượng. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện xích hồng kiếp linh, đối ứng chính là hỏa thuộc tính kiếp lực. Đệ. Hai cái xuất hiện trong suốt kiếp linh, đối ứng chính là thủy thuộc tính kiếp lực. Đệ tam cái xuất hiện màu xanh kiếp linh, đối ứng chính là mộc thuộc tính kiếp lực. Mà vừa mới xuất hiện đệ tứ kiếp linh, đối ứng chính là thổ thuộc tính kiếp lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp xuất hiện kiếp linh, có lẽ đối ứng kim thuộc tính kiếp lực. Giống. Vừa lúc đó, đệ ngũ đạo kiếp linh xuất hiện, như kim dương rừng rực, phóng lên trời, kim quang vạn trượng, chói mắt vô cùng. Đệ ngũ đạo kiếp linh, quả nhiên là kim thuộc tính. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia đệ ngũ đạo kiếp linh, ánh mắt lập tức run lên, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Hắn suy đoán được không tệ, ngũ kiếp chi lực quả nhiên là dùng đại địa ngũ hành mà đến, cùng sở hữu kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo kiếp linh. Soạn. Cái lúc này, ngay tại năm đạo kiếp linh toàn bộ xuất hiện về sau, trong hư không một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, tại thời không bên trong lan tràn khai mở, coi như một chương vô hình mạng lưới khổng lồ, lập tức bao phủ mấy chục vạn mét ở trong không gian. Thật cường đại kết giới khí tức. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không kết giới khí tức, một đôi mắt không khỏi run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế bàng nhiên kết giới khí tức, lại để cho hắn thần hồn tại trong chớp mắt có sợ run cảm giác. Thiên kiếp kết giới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hỉ mà rung động, lập tức nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, nhanh tiến vào kết giới. Ừ, Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập đáp ứng một tiếng, sau lưng trực tiếp xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh lập tức mà động, coi như một đạo thiểm điện, trực tiếp nhảy vào trong kết giới. Mà ở lúc này, trong hư không mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là ẩn nút cái kia chút ít cường giả, hướng về trong kết giới xông lại. Bành! Bành! Bành! Nhưng ngay tại bọn hắn thân ảnh sắp tới gần kết giới thời điểm, cũng là bị một cổ bàng nhiên sức lực lớn trùng kích mà khai mở, thân ảnh tại trong hư không run lên, lập tức đúng là trực tiếp huyết bạo mà vong. Trong hư không, một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Ừ! Nhiếp Thiên quay người vừa hay nhìn thấy một màn này, một đôi mắt hoảng sợ run lên, kinh ngạc không thôi. Cái này vài tên ẩn nút cường giả, khí tức rất cường, hiển nhiên đều là thiên kiếp thánh vương cường giả, tại sao phải bị kết giới chi lực trực tiếp đuổi giết? Bọn họ đều là thiên kiếp thánh vương cường giả, trong cơ thể có thiên kiếp chi lực, muốn đi vào thiên kiếp kết giới, quả thực muốn chết. Tiểu mèo mập cười lạnh một tiếng, nói ra, thiên kiếp chi lực tầm đó, sức đẩy thật lớn, loại lực lượng này đủ để cho bọn hắn trực tiếp bạo thể mà vong. Sức đẩy. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không rõ. Thiên kiếp võ giả trong cơ thể có thiên kiếp chi lực, thiên kiếp trong kết giới đồng dạng ẩn chứa rất mạnh thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp chi lực tương khiển trách, những cái kia võ giả đúng là bị loại này sức đẩy đuổi giết. Tiểu mèo mập đơn giản giải thích một chút, vẻ mặt cười lạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, hiểu rõ ra. Những thiên kiếp đó võ giả, đúng là đã bị trong cơ thể thiên kiếp chi lực cùng trong kết giới thiên kiếp chi lực tương khiển trách, để ép mà vong. Thiên kiếp kết giới ngược lại là phi thường xảo diệu, bởi như vậy, thiên kiếp thánh vương đã ngoài võ giả, tiểu không cách nào tiến vào kết giới. Mục Long Nhân, kế tiếp tiểu nhìn ngươi chính mình rồi. Trong hư không, Ngũ Minh lão tổ hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, một đôi mắt âm thầm chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào chống lại thiên kiếp chi lực tương khiển trách, cho nên không cách nào tiến vào kết giới. Mà, ở thời điểm này, thiên kiếp kết giới bắt đầu lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, nhưng cái kia ẩn tàng võ giả, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, thiên kiếp kết giới tiểu bao phủ cả tòa ngũ kiếp sơn mạch. Sở hữu tất cả cường giả, thân ảnh thăng nhập trên không trung, âm thầm quan sát đến kết giới. Cùng thời khắc đó, tại thiên kiếp trong kết giới, thì là một mảnh thảm thiết chém giết chi cảnh. Mấy vạn tên võ giả vì tranh đoạt kiếp linh, hôn chiến cùng một chỗ. Hư không hỗn loạn không chịu nổi, cuồng bạo lực lượng nổ vang không ngừng, tại thời không bên trong tàn sát bừa bãi trung kích. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa hỏa thuộc tính kiếp linh. Hán! Đã nghĩ kỹ, trước đoạt hỏa thuộc tính kiếp linh. Vâng! Nháy mắt sau đó, hán thân ảnh trực tiếp động, trong cơ thể hạo thiên chi hồn mở ra, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, trong tay hạo thiên kiếm ầm ầm chém xuống, hư không chịu run lên. Một đạo bóng kiếm như điên long trùng kích khai mở, những nơi đi qua, vài trăm mét võ giả bị ngạnh xanh xanh địa phá khai. Bất quá những người này cũng không có bị thương, chỉ là bị đẩy ra mà thôi. Nhiếp Thiên thầm nghĩ cướp đoạt kiếp linh, cũng không nghĩ tổn thương những người khác, càng không muốn giết người. Xú tiểu tử, kiếp linh là lão tử, ngươi cút ngay cho ta. Nhưng là, hết lần này tới lần khác không hề mở mắt người, la to lấy, hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. nên là người, là ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, gầm nhẹ như sấm, Hạo Thiên kiếm đột nhiên chém ra, bóng kiếm rơi xuống chỗ, một mảnh máu tươi chảy đầm địa, tên kia võ giả trực tiếp bị oanh giết, thi cốt vô tổn. Thằng này hảo cường. Mọi người thấy đến một màn này, kinh hãi một tiếng, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng, ra tay chi nhân là Nhiếp Thiên thời điểm, trong mắt hoảng sợ chi ý, càng thêm rõ ràng. Ta không muốn giết người, nhưng các ngươi nếu là mình xông lên, ta sẽ không để ý giết mấy cái. Nhiếp Thiên một đôi mắt lạnh như băng vô cùng, lạnh lùng nói ra, không muốn chết, đều lùi cho ta khai mở. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, mọi người ánh mắt run lên, thân ảnh không khỏi lui về phía sau. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, một bước bước ra, sau lưng song rực chấn động, như phá không chi điện, thẳng tắp địa hướng về hỏa thuộc tính kiếp linh vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, toàn thân kiếm thế như núi, những nơi đi qua, trực tiếp đem phía trước một đám võ giả, toàn bộ tách ra. Nháy mắt tầm đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, khoảng cách hỏa thuộc tính kiếp linh chỉ có mấy vạn mét xa. Cái lúc này, hắn manh liệt hơn địa cảm giác được Hạo Thiên chi hồn sao động, lại để cho hắn khí thế toàn thân đều trở nên cuồng bạo rất nhiều. Khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc hỏa thuộc tính kiếp linh, hắn càng có thể cảm nhận được kiếp linh bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên, ngươi cũng nhìn chúng hỏa kiếp linh. Nhưng ở cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nặng nề nói ra xem ra giữa chúng ta, phải có một hồi tranh đoạt. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, lập tức quay người, chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt, nặng nề hô lên thứ hai danh tự, lạnh lùng nói ra, hỏa kiếp linh ta muốn định rồi. Liệt Diễm Cửu Phong trong cơ thể có kim diễm chi lực, hỏa kiếp linh cùng kim kiếp linh đều là hắn cần. Bất quá so về kim kiếp linh, hắn càng thêm khát vọng đạt được hỏa kiếp linh. Chỉ cần hắn đạt được hỏa kiếp linh, thì có đủ thực lực, thu hồi minh hoàng trong cơ thể Chu Thiên Ma Tâm Phó Thể rồi. Không có ý tứ, hỏa kiếp linh là của ta. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt âm sầm, nặng nề mở miệng, trên mặt che lấp chi sắc, làm cho người lạnh mình. Vì hỏa kiếp linh, hắn không tiếc hết thảy. Chương 3794, Đại Chiến Kiếp Linh. Liệt Diễm Cửu Phong. Đã chúng ta thậm chí nghĩ đạt được hỏa kiếp linh, vậy tất cả bằng bổn sự a. Nhiếp Thiên nhìn qua vẻ mặt khắc nghiệt Liệt Diễm Cửu Phong, lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về hỏa kiếp linh bay vút đi qua. Mơ tưởng. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kim diễm chi lực phóng xuất ra, cả người như một đoàn hỏa cầu, những nơi đi qua. Hư không trực tiếp bên trong trực tiếp lan tràn ra một mảnh vô tận biển lửa. A lập tức mà đến là được một hồi thê thảm tiếng gào thét, Liệt Diễm Cửu Phong dung hợp Chu Thiên Ma Tâm, trong cơ thể kim diễm chi lực khí tức đã có chất cải biến, tầm thường võ giả căn bản không cách nào thừa nhận. Trong nháy mắt, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh rơi, mười mấy tên võ giả trực tiếp bị kim diễm chi lực đốt giết. Liệt Diễm Cửu Phong, vì hỏa kiếp linh, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vẻ mặt khắc nghiệt. Liệt Diễm Cửu Phong cùng hắn có thể không giống với, cũng không phải cái gì hạ người lương thiện, những nay tầm thường võ giả ở trong mắt Liệt Diễm Cửu Phong, đoán chừng liền con sâu cái kiến đều không bằng. Chỉ cần có thể cầm bắt được hỏa kiếp linh, Liệt Diễm Cửu Phong giết nhiều hơn nữa người cũng không quan tâm. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong bất đồng, hắn là tự nhiên mình nguyên tắc. Hắn rất nghĩ đến hỏa kiếp linh, nhưng là hắn sẽ không bởi vậy đi tùy tiện giết người. Hắn tốc độ rất nhanh, hướng về hỏa kiếp linh cuồng tiến lên, người phía trước cảm nhận được cường hãn trùng kích lực, nhao nhao tránh ra. Nhiếp Thiên tu vi tại trong mọi người, chỉ có thể coi là mà vượt trung đẳng, nhưng là hắn chiến lực, nhưng lại viễn siêu những người khác. Là tiểu tử kia, mau tránh ra. Những người khác chứng kiến là Nhiếp Thiên xông lại, nhao nhao biến sắc, kinh hãi hét lớn. Tất cả mọi người xem qua Nhiếp Thiên ra tay, tự nhiên biết đạo hắn đáng sợ, cho nên không dám ngăn trở. Hô! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, sau lưng song dược đột nhiên chấn động, tốc độ lập tức nhanh hơn, phóng tới không trung bên trong. Hắn và Liệt Diễm Cửu Phong tốc độ cực nhanh, chung đồng tiến. Nhưng là hỏa kiếp linh tốc độ đồng dạng nhanh, coi như một đạo mặt trận hỏa tuyến, ở trên không bên trong qua lại càng không ngừng xẹt qua. Ừ! Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Hắn cảm giác được không trung bên trong hỏa thuộc tính lực lượng, vậy mà trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cái loại này giữ dằn khí tức, coi như muốn đem người trực tiếp đốt phệ. cái này hỏa kiếp linh rốt cuộc là cái gì đó, sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng lại, nhưng là thân hình cũng không dừng lại, ngược lại là nhanh hơn, thân hình bên ngoài xuất hiện hỏa cực xích thiên chiến giáp, như là hỏa thần hàng lâm, hướng về hỏa kiếp linh bay vút đi qua. Vâng! Mặt khác một bên, liệt diễm cửu phong khí thế càng thêm cường hãn, toàn thân kim diễm chi lực cuồng bạo vô cùng, trùng kích tại trong hư không, đúng là ngưng tụ thành từng đạo ngọn lửa, coi như tiềm phục tại trong hư không hỏa diễm chi thú, càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Hắn thân hình bên ngoài vạn mét ở trong không gian, hỏa diễm bốc lên, biển lửa hừng hực, những võ giả khác căn bản không cách nào tới gần hắn. Dung hợp chu thiên ma tâm liệt diễm cửu phong, so với trước cường hãn quá nhiều. Nhiếp thiên tại hơn 10 vạn bên ngoài, cảm nhận được liệt diễm cửu phong trên người cuồng bạo khí tức, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Giờ phút này liệt diễm cửu phong, so với hắn tưởng tượng được càng cường đại hơn. Nhiếp thiên, ngươi buông tha đi. Hỏa kiếp linh là của ta. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong bạo giống một tiếng, liều lĩnh vô cùng, sau lưng xuất hiện một đôi kim diễm chi dự, tại trong hư không triển khai, chừng vài trăm mét chi trưởng. Hô! Trong chớp mắt, liệt diễm cửu phong tốc độ đống nhiên nhanh hơn, tại trong hư không nhấc lên vạn trượng biển lửa khí lãng, trực tiếp bỏ qua rồi nhiếp thiên. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, chứng kiến liệt diễm cửu phong hướng về hỏa kiếp linh tiến lên, đúng là lập tức muốn đã nhận được. Yên tâm, hỏa kiếp linh khí liệt vô cùng, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt trang phục đích. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, cười lạnh nói. Giống. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức nghe được trên không trung truyền ra hỏa kiếp linh tiếng gầm, đón lấy trong hư không từng đạo mặt trận hỏa tuyến, đúng là đột nhiên nổ khai mở, một cổ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, đồng thời bộc phát, tại trong hư không ngưng tụ thành một cái cực lớn hỏa cầu, hướng về liệt diễm cửu phong oanh kích đi qua. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn không nghĩ tới, hỏa kiếp linh thật không ngờ bạo lực. Cái lúc này, hắn cảm thấy một cổ phù văn khí tức. Nguyên lai vừa rồi hỏa kiếp linh trên không trung qua lại càng không ngừng bay qua, cũng không phải thu được kinh hãi, mà là đang không trung trước mắt nào đó phù văn. Mà lúc này, hỏa kiếp linh thúc giục phù văn chi lực, doanh hướng liệt diễm cửu phong. Bành! Liệt diễm cửu phong hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, hỏa kiếp linh lại vẫn hội phản kháng, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, thân ảnh tại trong hư không run lên trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo hỏa diễm quy tích. Âm ấm mà hỏa cầu chỗ sinh ra bàng nhiên hỏa diễm trùng kích lực, cũng đem mặt khác võ giả, nhao nhao bước lui. Cơ hội tốt. Nhiếp thiên thấy thế, ánh mắt nóng bỏng run lên, sau lưng tinh hồn chi dực đột nhiên chấn động, như một đạo lưu quang. Thẳng tắp địa hướng về hỏa kiếp linh kích xạ đi qua. Nhiếp thiên coi chừng. Nhưng ở cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi nhưng lại vang lên, rất là kinh hoàng. Nhiếp thiên biến sắc, sau một khắc liền cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng đánh út lại, khắc nghiệt mà cuồng bạo, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Vâng! Nguy cấp một khắc, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phóng thích tổ long chi khí, tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đạo long khí hộ thuẫn. Bành! Lập tức, một cổ lực lượng đáng sợ rơi xuống, thẳng tắp địa hàng lầm tại hắn trên người, trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, thân ảnh của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp thiên bay ngược mấy ngàn thước bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng là khỏe miệng nhưng lại treo một vòng huyết tích. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng một mảnh hư không, một đạo kiếp linh tại đâu đó, đang lườm một đôi mắt, hung thần ác sát giống như địa nhìn xem hắn. Thổ kiếp linh! Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Vừa rồi công kích hắn, đúng là năm đạo kiếp linh bên trong thổ kiếp linh. Nhiếp thiên thật không ngờ, những này kiếp linh tầm đó, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau vội vàng, hơn nữa những này kiếp linh thực lực, cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Giống. Đón lấy, thổ kiếp linh gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh tại trong hư không ầm ầm khẽ động, sau đó trực tiếp hướng về nhiếp thiên cuồng sát mà đến. Một cổ hùng hồn chi lực hàng lâm, trong hư không cuồng cắt đầy trời, đúng là xuất hiện báo cát, cuồn cuộn mà đến. Nhiếp thiên ánh mắt châm xuống, hạo thiên kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm ầm ầm mà đến, bàng nhiên kiếm y phô thiên cái địa, hướng về báo cát oanh kích đi qua. Ầm ầm, hư không lập tức run lên, nổ vang thanh âm vang lên, cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, cuồn cuộn tràn ngập, tàn sát bừa bãi vô cùng. Trong chớp mắt, cắt bụi đầy trời, bao trùm mấy chục vạn mét không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, quanh thân bị cắt bụi bao phủ, lại để cho hắn không cách nào chứng kiến bốn phía hình ảnh. Vâng! Hắn thân hình chấn động, dùng long khí giải khai cắt bụi, lúc này mới khôi phục một ít tầm mắt. Sau một lát, cắt bụi tán đi, không gian khôi phục thanh minh. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía bốn phía, sắc mặt không khỏi nhất biến, những cái kia kiếp linh vậy mà biến mất không thấy. Chương 3795, Quỷ dị sơn cốc. Nhiếp Thiên không có chứng kiến kiếp linh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhiếp Thiên, mau nhìn chỗ đó. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, túi đầu hướng về một mảnh sơn mạch nhìn sang, năm đạo kiếp linh thân ảnh xuất hiện, đúng là hướng về mặt đất bay vút đi qua. Chúng đang làm gì đó? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm nghi hoặc. Năm đạo kiếp linh tụ tập cùng một chỗ, hướng về cùng một cái địa phương mà lên, hiển nhiên rất không tầm thường. Ngũ kiếp chi lực, là ở chỗ này. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, kinh hỉ kêu lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, lập tức sau lưng song rực chấn động, đáp xuống, hướng về năm đạo kiếp linh đổi tới. Những võ giả khác đã ở lúc này hiểu được, thân ảnh nhao nhao động, phóng tới ngũ kiếp sơn mạch trong sơn cốc. Nhiếp Thiên, ngươi chớ quên, chúng ta bây giờ là đồng bạn. Trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức quen thuộc khí tức xuất hiện, đúng là Minh Hoàng đã đến. Ngươi là ở nhắc nhở ta, ngũ kiếp chi lực có ngươi một nửa, đúng không? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Minh Hoàng một mắt, nặng nề nói ra. Thông minh. Minh Hoàng nở nụ cười một tiếng, nhanh chóng đi vào Nhiếp Thiên bên người. Tuyết Nhi vẫn còn trên tay của hắn, hắn không lo lắng chút nào Nhiếp Thiên đùa nghịch thủ đoạn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, chưa từng có nhiều để ý tới Minh Hoàng, trực tiếp hướng về phía dưới sơn mạch vọt tới. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh rơi xuống, tiến vào một mảnh trong sơn cốc. Năm đạo kiếp linh đúng là ẩn vào cái này phiến trong sơn cốc, biến mất không thấy. Những võ giả khác cũng nhao nhao rơi xuống, đem trọn cái sơn cốc bao vây lại. Nhiếp Thiên nhìn quét một mắt, ở đây còn có hơn một vạn tên võ giả, vừa rồi ngắn ngủn tranh đoạt kiếp linh thời gian, vậy mà chết hết hơn hai vạn tên võ giả. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua trước mắt sơn cốc, nhưng là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thế cuộc trước mắt, tất cả mọi người vì ngũ kiếp chi lực, đều đại khai sát giới. Ở đây hơn một vạn tên võ giả, có thể cuối cùng nhất còn sống sót người, khả năng mười chưa đủ một. Cái này là võ giả đối với lực lượng chấp nhất, dù là vì thế trả giá thánh mạng, đã ở chỗ không tiếc. Sau một lát, tất cả mọi người tỉnh táo đi một tí, vài tên thực lực so sánh mạnh võ giả đứng dậy, hướng về trong sơn cốc đi đến. Những võ giả khác ánh mắt hình như có không đúng, nhưng là không dám ra tay. Lúc này còn không phải tự giết lẫn nhau thời điểm, ít nhất phải trước chứng kiến kiếp linh nói sau. Sở hữu tất cả võ giả lục tục tiến vào sơn cốc bên trong, lập tức cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị, tràn ngập tại bốn phía trong không gian. Ừ. Tại tiến vào sơn cốc lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, hắn thật không ngờ, trước mắt sơn cốc này, thật không ngờ to lớn, phạm vi chừng mấy chục vạn mét. Hơn nữa tại sơn cốc bên ngoài, sừng sững lấy vài chục tòa cực lớn thạch điêu, nguyên một đám chừng mấy ngàn thước chi cự, đều là một ít tạo hình kỳ lạ cự thú, khí thế rất mạnh. Đây là cái gì địa phương, tại sao có thể có nhiều như vậy thạch điêu? Có người vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được cả kinh kêu lên. Những người khác nhao nhao phát giác được không đúng, thần sắc không khỏi trở nên khẩn trương lên. Nhiếp Thiên coi như bình tĩnh, âm thầm triển khai thần thức, cảm giác lấy toàn bộ sơn cốc. Phi thường kỳ quái, hắn tận mắt thấy năm đạo kiếp linh tiến vào cái này một mảnh sơn cốc, nhưng là giờ phút này lại không bóng dáng, thậm chí cảm giác không đến kiếp linh khí tức. Hồi lâu sau, hắn thu hồi thần thức, thần sắc trở nên càng thêm cổ quái. Hắn cũng không có cảm giác đến lúc đó không khí tức, nói rõ trong sơn cốc này có lẽ không có cửa ngầm. Năm đạo kiếp linh, đến địa phương nào đi? Những người khác đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, thần sắc nhao nhao trở nên càng thêm khẩn trương. Vâng! Vừa lúc đó, một đạo nổ vang thanh âm vang lên, lại để cho mọi người chịu cả kinh, nhao nhao quay người, đúng là chứng kiến, một tòa cực lớn thạch điêu di động rồi. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người nhìn qua cực lớn thạch điêu, sắc mặt lập tức thay đổi, rất nhiều sợ tới mức mặt không có chút máu. Thạch điêu quỷ dị di động, thật sự là có chút kinh hãi. Ừ! Nhiếp Thiên đồng dạng biến sắc, tinh thần lực trải ra khai mở, tập trung tại thạch điêu phía trên. Cái lúc này, hắn cảm giác đến, một cổ kiếp khí lực tức bắt đầu khởi động tại thạch điêu ở trong, chậm rãi di động tới, thật giống như bị giam cầm cùng thú, muốn giải khai lao lung. Chẳng lẽ ngũ kiếp chi lực, tại đây chút ít thạch điêu bên trong. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm suy đoán nói. Nhiếp Thiên, những này thạch điêu có quỷ dị. Cái lúc này, Bồ Đề Tử không biết từ lúc nào nhích lại gần, xem nói với Nhiếp Thiên. Bồ Đề Tử, ngươi đối với ngũ kiếp chi lực rất hiểu rõ, có lẽ so với ta thêm nữa. A Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng nói ra. Bồ Đề Tử đồng dạng cười cười, nói ra, ngũ kiếp chi lực chỉ dùng để đến bỏ Niêm Phong Thiên Địa ấn. Một mình ngươi không dùng được năm đạo ngũ kiếp chi lực, không bằng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ cướp đoạt ngũ kiếp chi lực. Hợp tác. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cho là mình nghe lầm. Đường đường Bồ Đề Phật chủ, vậy mà cũng muốn cùng hắn hợp tác. Ta muốn biết, ngũ kiếp chi lực rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nhiếp Thiên không có trực tiếp đáp lại Bồ Đề Tử, mà là nặng nề hỏi. Ngũ kiếp chi lực chỉ là một loại thiên kiếp chi lực mà thôi. Cái gọi là ngũ kiếp, đúng là năm đạo kiếp lực hợp xưng. Bồ Đề Tử khẽ gật đầu nói ra. Nói như vậy, năm đạo kiếp lực khả dĩ bỏ Niêm Phong năm đạo thiên địa ấn, đúng không? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, ánh mắt có chút nóng lên. Ừ, Bồ Đề Tử nhẹ gật đầu, nói thẳng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ kiếp, ta chỉ muốn một kiếp. Như thế nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi nhìn Minh Hoàng một mắt. Nhiếp Thiên, bản hoàng chỉ cần thổ kiếp. Minh Hoàng biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, khóe miệng khẽ động một chút nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Xem ra ngũ kiếp chi lực cũng là bất đồng, có thuộc tính chi phân. Bồ Đề Tử cần một kiếp, Minh Hoàng cần chính là thổ kiếp, Liệt Diễm Cửu Phong cần hỏa kiếp. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm thấy, ngũ kiếp chi lực tuyệt đối không giống Bồ Đề Tử nói được đơn giản như vậy, chỉ là thiên kiếp chi lực. Ngũ kiếp chi lực đã có thể bỏ Niêm Phong Thiên Địa Tâm bổn nguyên chi khí thượng thiên địa ấn, nhất định cùng thiên địa cửu tâm có chỗ liên quan. Khả dĩ. Nhiếp Thiên chưa từng có nhiều do dự, cười nhạt một tiếng, đồng ý hợp tác với Bồ Đề Tử. Đã Bồ Đề Tử cùng Minh Hoàng cần có ngũ giai chi lực cũng không xung đột, nhiều cường đại đồng bạn, cũng không chỗ hỏng. Bồ Đề Tử người này thập phần âm trầm, bất quá nhìn về phía trên hẳn là một cái coi trọng chữ tín người. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc này gây thù hắn rất nhiều, Liệt Diễm Cửu Phong, Ma Dạ, cộng thêm một cái Vạn Ác Thánh Tử, đều hận không thể ăn hết hắn. Có Bồ Đề Tử cùng Minh Hoàng cái này hai cái người hợp tác, có thể làm cho hắn giảm nhỏ không ít áp lực. Dầm dầm dầm vừa lúc đó, cái kia một cái di động thạch điêu, đột nhiên nổ khai mở, mặt ngoài một tầng hòn đá nứt vỡ, lập tức một cổ cường đại khí tức phóng thích mà ra, lập tức bao phủ khắp sân cốc. Giống. Đón lấy, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện, loạn thạch nứt vỡ bên trong, một đầu cự thú lăn mình mà ra, bàng nhiên khí thế, dung chuyển thiên địa, uy chấn bát hoang. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, kinh ngạc không nhỏ. Nguyên lai cái này thạch điêu bên trong, thật sự giam cầm lấy thượng cổ thánh thú. Vâng, vâng, vâng. Mà ở lúc này, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, ngoài sơn cốc về những thứ khác thạch điêu, lại cũng bắt đầu di động. Trong chớp mắt, âm lệ cuồng bạo khí tức tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Chương 3796, thượng cổ thánh thú. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người thấy đến trong sơn cốc thạch điêu nhao nhao động, không khỏi kinh hoàng mà bắt đầu, rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi, thần sắc hoảng sợ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt đồng dạng thay đổi, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Những này thạch điêu tựa hồ là cùng loại nào đó phong ấn lực lượng, giam cầm lấy trong đó thượng cổ thánh thú. Mà bây giờ, thạch điêu phong ấn coi như nhận lấy lực lượng nào đó kích phát, lại để cho thượng cổ thánh thú trực tiếp đã thoát khốn. Dầm dầm dầm mọi người ở đây thất kinh thời điểm, từng tòa thạch điêu bắt đầu nứt vỡ, lập tức toàn bộ trong sân cốc, loạn thạch văng tung tóe, cắt bay một mảnh, một cổ đáng sợ khí tức phóng đãng mà ra, coi như cuồng sông loạn lưu, trùng kích tại trong hư không, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, đếm một chút, toàn bộ trong sơn cốc khoảng chừng 15 đầu thượng cổ thánh thú, từng cái hình thể có mấy trăm mét, cùng tầm thường thánh thú so sánh với, cũng không tính khổng lồ. Ngược lại lộ ra phi thường nhỏ, nhưng là khí tức của bọn nó nhưng lại cực kỳ đáng sợ, thú thân thể phía trên chỗ phóng xuất ra lực lượng, có thể so với nhân loại thiên nghĩa thánh quân võ giả. Ở đây sở hữu tất cả võ giả, tuyệt đại đa số đều là thiên dụ thánh sư, chỉ có cực nhỏ một bộ phận, có được thiên nghĩa thánh quân thực lực, nhưng là chỉ là sơ cấp thánh quân mà thôi, muốn đối kháng những này thánh thú, phi thường khó. Chạy mau. Cái lúc này, có người kịp phản ứng, quát to một tiếng, trực tiếp hướng về sơn cốc lối ra vọt tới. Bành. Nhưng là người nọ thân ảnh chưa đến lối ra chỗ, liền bị trên không trung rơi xuống một đạo cuồng lực đánh trúng, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang, thi cốt vô tổn. Giống. Lập tức, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, một đầu sau lưng sinh ra bốn cánh thượng cổ thánh thú, thân ảnh ầm ầm rơi xuống, trực tiếp ngăn ở sơn cốc lối ra chỗ. Vừa rồi cái kia một gã võ giả, tự là chết thảm tại đây đầu thánh thú trưởng lực phía dưới. Cái này đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong lòng sợ hãi chi ý lập tức càng thêm mãnh liệt. Cái kia thánh thú sắp xuất hiện khẩu ngăn chặn, hiển nhiên là muốn đem mọi người trở thành cá trong chậu, nguyên một đám giết mất. Mà ở lúc này, hơn 10 đầu thánh thú phóng lên trời, đem chọn cái sơn cốc trên không bao trùm, một cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng xuất hiện, phô thiên cái địa mà đến. Lập tức sở hữu tất cả võ giả cảm nhận được chưa từng có áp bách cảm giác. Mọi người cùng nhau ra tay, giết cái kia chặn đường, ly khai tại đây. Trong đám người vang lên kêu to một tiếng, một gã võ giả dẫn đầu xuất hiện, một trưởng đánh ra, trưởng ảnh như núi, quanh hướng sơn cốc kia lối đi ra thánh thú. Bành! Nhưng là cái kia thánh thú nhưng lại cực kỳ cường hãn, cực lớn móng vuốt trực tiếp chém ra, một đạo khí kình gào thét mà đến. Trực tiếp đánh nát trường ảnh. Phúc. Mà tên kia ra tay trì nhân, lại bị lăng lệ ác liệt khí kình đánh trúng, thân hình trực tiếp chém làm hai đoạn, không chung một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Xuất sinh này như thế nào mạnh như vậy? Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh âm thanh kêu to. Người nọ thực lực đã đạt tới thiên dụ cửu trọng, tại đây thánh thú trước mặt, vậy mà hoàn toàn không chịu nổi một kích, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên nhìn qua đầu kia thánh thú, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong lòng rung động không thôi. Những này thánh thú thú thân thể mạnh, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Vâng! Mà ở lúc này, mọi người cảm giác được đỉnh đầu truyền đến bàng nhiên áp lực, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến, muốn đem người võ thể trực tiếp áp bạo. Mọi người còn chờ cái gì? Ra tay a! Đám người lập tức rối loạn, rất nhiều người quát to lên. Lập tức một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên trời, muốn cứng rắn giải khai những này thánh thú. Giống. Mà ở lúc này, những này thánh thú tựa hồ bị chọc giận, ngay ngắn hướng phát ra gào thét thanh âm, thú thân thể tại trong hư không lăn mình mà bắt đầu, hơn 10 đạo bàng nhiên khí kình đè ép xuống, khí thế mạnh, dung chuyển thiên địa. Bành bành bành. Á á á. Sau một khắc, trong hư không vang lên vô tận va chạm thanh âm. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập thê lương kêu thảm thiết. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, mấy trăm tên võ giả tại chỗ chết, còn đều biết ngàn người, trực tiếp nhận lấy trọng thương. Hơn 10 đầu thánh thú liên hợp những thứ khác công kích, hung hãn vô cùng, căn bản là không phải những võ giả này khả dĩ chống lại. Đáng giận. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, đâm thẳng trời xanh. Kiếm ý tại trong chớp mắt bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, hướng về một đầu thánh thú đuổi giết đi qua. Giống. Đầu kia thánh thú tựa hồ cảm thấy uy hiếp, gầm nhẹ một tiếng, một đôi xích hồng con mắt, hiện động lên tanh hồng thô bạo, đúng là không chút nào tránh, thân hình khẽ động, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Bành. Thánh thú trùng kích mà đến, thân hình bên ngoài đúng là tuôn ra một tầng quỷ dị lực lượng, coi như vòng bảo hộ, dùng huyết nhục chi thân thể. Trực tiếp xông nát Nhiếp Thiên bóng kiếm, sau đó hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, khuôn mặt lập tức nhất biến. Hắn thật không ngờ, cái này thánh thú thực lực, vậy mà đáng sợ đến nơi này loại tình trạng. Bành. Lập tức, hắn thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, bị thánh thú thân hình bên ngoài dư kình ảnh hưởng đến, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung. Tiểu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt kinh hãi không thôi. Vừa rồi một kích này, mặc dù không có đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng lại để cho hắn càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được, những này thánh thú đến cỡ nào cường đại. Nhiếp Thiên. Mà ở lúc này, một đạo kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ vang lên, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến Minh Hoàng bị một đầu thánh thú công kích, vậy mà đã bị bước đến sơn cốc một cái nơi hẻo lánh, nguy tại sớm tối. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Dương Thần Thế. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không có nửa điểm do dự, Hạo Thiên kiếm lần nữa ra tay, bóng kiếm nghịch thiên trên xuống, như bàng nhiên giống như núi cao, hướng về kia đầu thánh thú đuổi giết đi qua. Ầm ầm. Đầu kia thánh thú tựa hồ quá mức chuyên chú, không có chú ý mặt khác, chưa kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm vênh trúng, thân hình tại trong hư không run nhẹ nhẹ một chút, một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương xuất hiện, bên thân hình trực tiếp bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Giống. Nó đột nhiên quay người, gầm nhẹ một tiếng, hung ác thị sắt con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp lao đến. Nhiếp Thiên biến sắc, một kiếm chém ra, sau đó thân ảnh cấp cấp trở ra. Vừa rồi hắn toàn lực một kiếm, cũng chỉ là đem đầu kia thánh thú đả thương, có thể thấy được thánh thú thân hình cường hãn. Bá. Bóng kiếm không có thể ngăn lại thánh thú, bị thánh thú trực tiếp xông thoái, sau đó cái kia thánh thú cực lớn móng vuốt vung xuống đến, một đạo hàn mang khí kình xuất hiện, phá không mà ra, sắc bén rét lạnh khí tức coi như có thể xé rách hư không, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên không dám ngạnh kháng một kích này, sau lưng tinh hồn chi dược xuất hiện, thân ảnh tránh ra bên cạnh 100 mét, khó khăn lắm tránh được hàn mang chính diện, nhưng là trên ngực để lại một đạo miệng máu, máu chảy như rót. Bành! Mà ở lúc này, cái kia một đạo hàn mang rơi vào trên vách núi đá, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem bên sân thể, chỉnh tề làm đất bổ ra. Nguy hiểm thật! Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt hoảng sợ run lên. Cái này một đạo công kích, nếu là rơi vào trên người của hắn, cho dù không chết, cũng muốn thuế một lớp ra. Những này thánh thú thật sự thật là đáng sợ, hơn 10 đầu tụ tập cùng một chỗ, đủ để diệt sát trong sơn cốc sở hữu tất cả võ giả. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 3797, thảm thiết một trận chiến. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua sơn cốc, trên mặt đất một mảnh huyết tinh rơi. Vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm ở chỗ đó, sớm đã chết ấu. Chỉ là một lát tầm đó, tiến vào sơn cốc võ giả, vậy mà đã bị những này thánh thú hành hạ đến chết hơn một nửa. Không được, lại như vậy xuống dưới, chúng ta tất cả đều muốn táng thân ở chỗ này. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn kỹ, những này thánh thú bên trong, có 5 đầu cùng những thứ khác không giống với. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức thần thức từng cái đảo qua 15 đầu thánh thú, rất nhanh phát hiện, có 5 đầu thánh thú khí tức, rõ ràng so mặt khác 10 đầu yếu nhược một ít, hơn nữa cái này 5 đầu thánh thú trên người, kiếp lực khí tức muốn đầm đặc không ít. Ta hiểu được, cái này 5 đầu thánh thú, chính là 5 đạo kiếp linh. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên. Trong nội tâm kinh hỉ một tiếng, tiểu mèo mập chỗ vạch 5 đầu thánh thú, rõ ràng cùng những thứ khác thánh thú không giống với, kiếp khí lực tức đầm đặc, vô cùng có khả năng chính là 5 đạo kiếp linh. Trách không được, 5 đạo kiếp linh biến mất tại trong sơn cốc về sau, tiểu biến mất không thấy, nguyên lai là ẩn vào thạch điêu bên trong. Nhiếp Thiên suy đoán, 15 tòa thạch điêu bên trong, có 10 ngọn là nguyên vốn là có thánh thú, mà đổi thành bên ngoài 5 tòa hẳn là không. Năm đạo kiếp linh tiến vào thạch điêu về sau, bỏ niềm phong thạch điêu phong ấn, tỉnh lại những này thánh thú. Nhiếp Thiên, cầm xuống kiếp linh, những này thánh thú cũng sẽ bị lại lần nữa phong ấn. Đón lấy, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, hưng phấn nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, đáp ứng một tiếng, sau đó Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, năm đạo kiếm ý phóng thích mà ra, tinh chuẩn tiêu chí nhớ năm đạo kiếp linh. Mọi người nghe, cái này 5 đầu thánh thú tiểu là kiếp linh, giết chúng ta sẽ không sự tình. Nhiếp Thiên cao giọng mở miệng, đối với tất cả mọi người nói ra. Cho dù 5 đạo kiếp linh thực lực so với những thứ khác thánh thú hơi yếu, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, cũng căn bản không cách nào chiến thắng, hay là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Cái này 5 đầu thánh thú là kiếp linh. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt phải biến đổi, nghi hoặc không thôi. Cảm giác của bọn hắn năng lực cũng không có Nhiếp Thiên mạnh như vậy, cũng không thể phân biệt ra được những này thánh thú ở giữa khác biệt. Bất quá bồ đề tử bọn người cảm giác năng lực nhưng lại mạnh phi thường, một mắt tiểu phân biệt đi ra kiếp linh cùng bình thường thánh thú ở giữa khác biệt. Mọi người nghe, nếu như các ngươi không muốn chết ở chỗ này, vậy đem hết toàn lực ngăn chặn những thứ khác thánh thú. Ma dạ lúc này kịp phản ứng, nặng nề gầm nhẹ, một đôi mắt đảo qua mọi người, sau đó thân ảnh trực tiếp động, hướng về một đầu kiếp linh thánh thú vọt tới. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, mặt khác cường giả thân ảnh cũng nhao nhao động, khí thế trùng thiên, trực tiếp ra tay, hướng về năm đầu kiếp linh thánh thú bao phủ đi qua. Giống! Giống! Giống! Những thứ khác thánh thú kịp phản ứng, nhao nhao gầm nhẹ mà bắt đầu, bàng nhiên thân hình quần quận mà động, muốn chặn giết ma dạ bọn người. Ma dạ cùng nhiếp thiên bọn người đã bị thánh thú trùng kích, thân ảnh không thể không tránh đi, thối lui đến sơn cốc hơi nghiêng. Người phía dưới, các ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ chờ chết sao? Ma dạ vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt âm lánh đến mức tận cùng, cực kỳ khắc nghiệt, cuồng bạo gầm nhẹ. Ra tay! Mọi người kịp phản ứng, không hề do dự, nhao nhao ra tay. Tuy nhiên người nơi này thậm chí nghĩ tranh đoạt kiếp linh, nhưng là đối mặt tình huống trước mắt, bọn hắn phải đồng tâm hiệp lực, trước tiên đem những này thánh thú giải quyết hết nói sau. Dầm dầm dầm trong trước mắt, một cổ đáng sợ công kích xuất hiện, hướng về còn lại 10 đầu thánh thú điên cuồng oanh kích, trong hư không nổ vang không thôi, toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy không thôi. Cái này 10 đầu thánh thú thú thân rất cường, nhưng là đối mặt nhiều như thế công kích, mặc dù không có thụ trọng thương, nhưng là bị bắt ở. Giết! Ma dạ thấy thế, hai cái đồng tử trực tiếp thay đổi, đen kịt vô cùng, toàn thân xuất hiện thần ma nghịch văn, trong tay hắc ám ma kiếm xuất hiện, hướng về một đầu kiếp linh thánh thú một kiếm đuổi giết mà ra. Ngao! Ho ho ho! Bóng kiếm thuân sắt tới, hàng lâm tại một đầu kiếp linh thánh thú trên người, trực tiếp lưu lại một đạo mấy chục thước chiều dài miệng máu, cái kia kiếp linh chịu không nổi đau nhức, trực tiếp rú thảm bắt đầu. Kiếp linh tuy nhiên tỉnh lại thạch điêu bên trong thánh thú, nhưng là thực lực của bọn nó, nhưng lại còn không bằng thánh thú cường đại. Rất tốt. Nhiếp thiên thấy thế, khoe miệng khẽ động một vòng lãnh lệ, sau lưng song dực đột nhiên chấn động, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà ra, cả người tại trong hư không xoáy lên chấn động kiếm ý phong bạo, trực tiếp hướng về một đầu kiếp linh thánh thú đuổi giết đi qua. Bành! Lập tức, một đạo trầm đục truyền ra, đầu kia kiếp linh lại bị nhiếp thiên một kiếm oanh kích được bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập vào hơi nghiêng sơn thể trên vách đá dựng đứng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong, minh hoàng, bồ đề tử, vạn ác thánh tử, cùng với khác mấy tên thiên nghĩa thánh quân cường giả, cũng xuất thủ. Mặt khác ba đầu kiếp linh thánh thú, đồng dạng bị đánh trúng, bị thụ trọng thương. Chuyện của tôi chờ. MVN. Giữa không trung, một mảnh máu tươi chảy đầm địa, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Giống. Kiếp linh đã bị công kích, lại để cho mặt khác 10 đầu thánh thú, đồng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng hét lên như sấm, toàn thân lực lượng như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, cường thế trùng kích khai mở, sau đó hướng về nhiếp thiên đợi nhân sát tới. Đáng giận. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt chịu trầm xuống, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh ngay lập tức mà động, không dám cùng những. Này thánh thú chính diện đuổi bính, chỉ có thể tránh đi phong mang. Giống. Bất quá có một đầu thánh thú, nhưng lại theo dõi nhiếp thiên, gầm nhẹ một tiếng, huyết hồng hai mắt tập trung nhiếp thiên, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một cổ kiếp khí lực tức, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như một tòa di động giống như núi cao, ầm ầm trùng kích tới. Nhiếp thiên cảm giác được đập vào mặt trùng kích lực, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức toàn thân kiếm ý phụt mà ra, trực tiếp một kiếm hướng về thánh thú đâm ra, sau đó thân ảnh bay rớt ra ngoài, mượn nhờ kiếm ý phản lực, xông về một đầu kiếp linh. Hắn phải tại trong thời gian ngắn nhất, giải quyết hết kiếp linh, nếu không những nay nổi giận thánh thú, sẽ ở trong nháy mắt, hành hạ đến chết tất cả mọi người. Đầu kia thánh thú giải khai bóng kiếm, thẳng tắp địa hướng về nhiếp thiên trùng kích tới, nhưng tốc độ hay là chậm một điểm. Thinh không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp thiên người ở trên không bên trong, gầm nhẹ một tiếng, hạo thiên kiếm lịch thế chém ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng đến một đầu kiếp linh. Bành! Đầu kia kiếp linh tựa hồ nhận lấy kinh hãi, vậy mà thân hình trì trệ, chưa kịp đào tẩu, trực tiếp bị bóng kiếm oanh trúng, cực lớn đầu lâu nổ khai mở, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Thành công rồi! Nhiếp thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Mà ở cùng thời khắc đó, phía dưới cái kia đầu thánh thú, bàng nhiên thân hình tại trong hư không trì trệ, lập tức đúng là hóa thành hòn đá, ầm ầm rơi xuống đất, rơi nát bấy. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cúi đầu nhìn sang, một đầu khác thánh thú, vậy mà cũng hóa thành thạch điêu, trực tiếp rớt bể. Hắn lập tức hiểu được, một đạo kiếp linh đã khống chế hai đầu thánh thú, năm đạo kiếp linh vừa vặn khống chế 10 đầu thánh thú. Nhiếp Thiên. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, một mảnh huyết quang bên trong, một đoàn xích hồng vòng xoáy xuất hiện, trong đó khí tức mãnh liệt, đúng là kiếp lực. Hỏa kiếp linh. Hắn ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên lai bị hắn giết mất cái kia đạo kiếp linh, đúng là hỏa kiếp linh. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 3798, kiếp linh hiện thân. Nhiếp Thiên giết chết kiếp linh thánh thú chi thân thể, trực tiếp lại để cho kiếp linh lộ ra chân diện mục. Hắn nhìn qua cái kia một đoàn bắt đầu khởi động tại trong hư không xích hồng hỏa diễm, ánh mắt nóng bỏng mà hưng phấn mà run rẩy. Tuy nhiên hắn còn không biết kiếp linh cùng ngũ kiếp chi lực là quan hệ như thế nào, nhưng hắn hiểu được, kiếp linh là đạt được ngũ kiếp chi lực bước đầu tiên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp động, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, như một đạo kiếm quang, hướng về hỏa kiếp linh vọt tới. Vâng! Người khác trên không trung, Hạo Thiên kiếm trực tiếp đâm ra, trên mũi kiếm tuôn ra một cổ kiếm ý, hướng về hỏa kiếp linh bao phủ đi qua. Giống! Nhưng ở lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng cuồng bạo gầm nhẹ, lập tức một cổ khủng bố lực lượng gào thét mà đến, trực tiếp nát bấy Nhiếp Thiên kiếm ý, đồng thời đem Nhiếp Thiên bước ra ngoài ngàn mét. Đáng giận! Nhiếp Thiên ổn định thân hình, mày nhăn lại, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Nếu như không phải cái này đầu thánh thu ra tay, hắn đã cầm bắt được hỏa kiếp linh. Ô! Đón lấy, đầu kia thánh thú yết hầu địa phát ra một tiếng khàn giọng tiếng gầm, một đôi hung ác thô bạo con mắt run rẩy, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, trầm thấp khắc nghiệt. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt bổ nhào qua, toàn thân cuồng bạo khí thế kích động khai mở, cuồn cuộn như giết, cuồng áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được đập vào mặt áp lực, sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, cấp cấp tránh ra bên cạnh. Ầm ầm. Bàng nhiên sức lực lớn gào thét mà qua, oanh kích tại Nhiếp Thiên sau lưng sơn thể phía trên, làm cho cả sơn cốc đều chịu chấn động, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ổn định thân thể, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Dùng thực lực của hắn, muốn giết chết cái này đầu thánh thú, ít khả năng. Nhiếp Thiên, ngươi hảo hảo cùng xuất sinh này chơi a, hỏa kiếp linh là của ta. Mà ở lúc này, trên không trung truyền đến liệt diễm cửu phong thanh âm, âm lánh mà trào phúng. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liệt diễm cửu phong như một đoàn hỏa diễm, hướng về hỏa kiếp linh vọt tới. Đáng giận. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh vừa định động, đầu kia thánh thú nhưng lại lần nữa lao đến. Cút ngay cho ta. Hắn lần này trực tiếp nổi giận, bạo giống một tiếng, quanh thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, kiếm thế bỗng nhiên bộc phát, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét như cự long, trực tiếp trùng kích ở đằng kia đầu thánh thú phía trên. Bành! Bất quá, cái này đem hết toàn lực một kích, cũng chỉ là lại để cho thánh thú thoáng đỉnh trệ một chút, lập tức liền bị trực tiếp xông thoái. Bành! Nháy mắt sau đó, đầu kia thánh thú lao đến, khí thế toàn thân như núi băng bộc phát, cuồn cuộn rơi xuống, bốn phía không gian đều muốn thừa nhận bất chủ cổ lực lượng này, cơ hồ muốn nổ. Nhiếp Thiên cảm nhận được khủng bố áp lực, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng chính là lúc này, đầu kia thánh thú đúng là tại trong hư không đột nhiên trì trệ, lập tức tại trong chớp mắt hóa đá, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, trở thành một đống cục đá vụn. Nhiếp Thiên, ngươi sau lưng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bồ đề tử một kiếm chém giết một đầu kiếp linh thánh thú một màn. Thứ hai ánh mắt có chút trầm xuống, la lớn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức quay người, chứng kiến một đầu kiếp linh thánh thú, chính sau lưng hắn, tựa hồ là nhận lấy kinh hãi, ngốc trệ ở. Chết! Hắn lập tức kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, Hạo Thiên kiếm trên không trung xẹt qua, bóng kiếm rơi xuống lập tức, kiếp linh thánh thú trực tiếp bị chém thành hai đoạn, không trung một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Một kiếp linh. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia kiếp linh thánh thú bị chém giết địa phương, xuất hiện một đoàn màu xanh vòng xoáy, ánh mắt nóng bỏng run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn ở đằng kia đoàn vòng xoáy bên trong, cảm giác đã đến mãnh liệt một thuộc tính khí tức, đồng thời còn có một cổ kiếp lực khí tức. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái này đoàn màu xanh vòng xoáy, tự là một kiếp linh. Mà một kiếp linh, đúng là bổ đệ tử cần có. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, như lưu quang, trực tiếp phóng xuất ra một cổ kiếm ý, đem một kiếp linh giam cầm lại, sau đó bàn tay lớn rôi ra, hấp tới. Tới tay. Bồ đề tử thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi vui vẻ, rất là hưng phấn. Mà ở cùng thời khắc đó, mặt khác vài đầu kiếp linh thánh thú, cũng bị những võ giả khác chém giết, còn lại thánh thú, nhao nhao hóa đá rơi xuống đất, ngã thành một mảnh đá vụn. Năm đạo kiếp linh, hỏa kiếp linh đã rơi vào liệt diễm cửu phong trong tay, một kiếp linh rơi vào nhiếp thiên trong tay, bồ đề tử lấy được thổ kiếp linh, những thứ khác hai đạo kiếp linh, vẫn còn tranh đoạt bên trong. Không trung bên trong, mười mấy tên võ giả chầm chầm vào còn lại kim kiếp linh cùng thủy kiếp linh, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Mà ở phía dưới, sở hữu tất cả võ giả đều là kích động, dục dịch. Nháy mắt sau đó, sở hữu tất cả thân ảnh, cơ hồ đồng thời động. Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong hai người, ngay ngắn hướng địa hướng về kim kiếp linh vọt tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ma dạ cùng vạn ác thánh tử xông về thủy kiếp linh. Đương nhiên, trừ bọn họ ra bốn người bên ngoài, những người khác đồng dạng vọt tới. Dầm dầm dầm trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không tràn ngập đáng sợ nổ vang thanh âm, vô số cổ lực lượng đụng vào nhau, thiên địa rung chuyển không thôi, thời không coi như muốn nổ. Vâng! Nhiếp Thiên toàn thân kiếm thế mãnh liệt bành trướng, cưỡng ép giải khai mọi người, hướng về kim kiếp linh nhanh chóng xông xẹt qua đi. Mà ở cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong thân ảnh cũng theo một đám võ giả bên trong vọt ra. Toàn thân kim diễm chi lực tuôn ra, coi như núi lửa bộc phát, lại để cho người không thể tới gần. Nhiếp Thiên, kim kiếp linh là của ta liệt diễm cửu phong người tại giữa không trung, một đôi mắt trầm thấp đến mức tận cùng, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong cơ thể chín đạo long mạch âm thầm vận chuyển, tổ long chi ngân bắt đầu trở nên cuồng bạo. Liệt diễm cửu phong đã theo trên tay của hắn cướp đi hỏa kiếp linh. Hắn không có khả năng lại để cho người phía trước cướp đi kim kiếp linh. Hừ. Liệt diễm cửu phong cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, kim diễm tổ long xuất hiện, bàng nhiên thân hình tại trong hư không lan lộn, như một tòa núi cao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến kim diễm tổ long lập tức, không khỏi sững sờ, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi, liệt diễm cửu phong bên người, còn có như vậy một tên. Bất quá lúc này, kim diễm tổ long cùng trước khi dung mạo có chút một ít cải biến, cực lớn long đầu phía trên, dựng thẳng lấy hai cái long giác, khí phách lăng lệ ác liệt, sắc bén vô cùng. Hơn nữa hình thể của nó cũng biến lớn không ít, khí tức xa so với trước cường hãn. Xem ra liệt diễm cửu phong thực lực tăng lên, lại để cho kim diễm tổ long thực lực, cũng tăng lên không ít. Nhiếp Thiên lúc này có chút kỳ quái, theo ngũ minh lão tổ theo như lời, trên đời chỉ có tứ đại tổ long. Kim Diễm Tổ Long có phải là thật hay không chính Tổ Long? Có lẽ, chỉ là Tổ Long Á loại A. Vậy hãy để cho chúng ta tới nhìn xem, là của ngươi Tổ Long lợi hại, hay là của ta Tổ Long chi khí càng mạnh hơn nữa? Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lánh lệ cười, toàn thân Tổ Long chi khí điên cuồng bộc phát, như bỗng nhiên bắn ra núi lửa, lập tức phía sau của hắn xuất hiện Long khí Hải Dương, một đầu cực lớn Long ảnh xuất hiện, cường thế trùng kích Kim Diễm Tổ Long. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 3799, ngũ kiếp chi lực. Giống. Trên không trung, hai đạo trầm thấp tiếng long ngâm, cơ hồ đồng thời vang lên, điệp tạp cùng một chỗ, lại để cho bốn phía hư không lập tức run rẩy lên. Cái này bốn phía đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ngay ngắn hướng phát ra kêu sợ hãi, nếu không dám tới gần. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế long khí lực lượng. Bành! Nháy mắt sau đó, kim diễm tổ long cùng tổ long chi khí ngưng tụ thành long ảnh đụng thẳng vào nhau, coi như hai tòa giống như núi cao, tại trong hư không buộc phát ra nổ vang nổ mạnh, lập tức khắp thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Lập tức, kim diễm tổ long thân hình trì trệ, sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở hơi nghiêng trên vách núi đá, tạo thành toàn bộ sơn thể sụp đổ. Mà đạo kia long ảnh, thì là trùng kích đi qua, áp hướng liệt diễm cửu phong. Ừ. Liệt diễm cửu phong ánh mắt run lên, hiển nhiên thật không ngờ, hắn Kim Diễm Tổ Long vậy mà không có thể ngăn lại Nhiếp Thiên. Bành! Lập tức, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cả người liền bị Long Ảnh oanh kích ở bên trong, tại trong hư không bay rớt ra ngoài. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh như một đạo lưu quang, vọt tới, một mực địa đem Kim Kiếp Linh giữ tại rảnh tay chung. Đáng giận! Liệt Diễm Cửu Phong ổn định thân hình, khoe môi nhếch lên một vòng huyết tích, cả người lộ ra phi thường chật vật, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, một bộ hổn hển bộ dạng. Hắn đánh giá thấp Nhiếp Thiên Tổ Long chi khí, không nghĩ tới thứ hai thật không ngờ mạnh. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi rất nghĩ đến Kim Kiếp Linh vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh đứng ở trong hư không, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, ánh mắt khiêu khích mà trào phúng. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi lấy được Kim Kiếp Linh, tiểu nhất định có thể bảo trụ sao? Ngươi xem thật kỹ xem đã mặt, nhiều người như vậy chằm chằm vào. Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra. Hừ hừ, yên tâm đi, các ngươi đều không có cơ hội. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, trên mặt hiển hiện một vòng khổ quái tiêu ý, lập tức đúng là hơi ngửa đầu, trực tiếp đem Kim Kiếp Linh nuốt xuống. Cái này một cách không ngờ một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, trực tiếp đem Kiếp Linh nuốt sống. Nhiếp Thiên, ngươi Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt khắc nghiệt, nói không ra lời. Ta như thế nào hả? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười đắc ý. Mà ở cái lúc này, trong cơ thể của hắn đang tại phát sinh biến hóa kinh người, một cổ bàng nhiên lực lượng điên cuồng trùng kích, dẫn động Hạo Thiên Chi Hồn trở nên dị thường sinh động. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác được, trong cơ thể có một cổ lực lượng, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Cổ lực lượng này thức tỉnh đồng thời, lại để cho hắn có một loại lực lượng bạo tạc nổ tung cảm giác. Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, thân ảnh khẽ động, đi tới Bồ Đề Tử bên người, nói thẳng, một kiếp linh đổi cho ngươi thổ kiếp linh. Ừ, Bồ Đề Tử cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy ra thổ kiếp linh. Mà hắn cần chính là một kiếp linh, mà Minh Hoàng cần có là thổ kiếp linh. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng cùng Bồ Đề Tử là hợp tác quan hệ, cho nên hai người trao đổi kiếp linh, phi thường bình thường. Nhiếp Thiên cùng Bồ Đề Tử trao đổi kiếp linh về sau, Minh Hoàng lập tức đi vào bên cạnh của hắn, sớm đã không thể chờ đợi được. Ngươi muốn thổ kiếp linh. Nhiếp Thiên đem thổ kiếp linh đưa cho Minh Hoàng, lạnh lùng nói ra, chớ quên ước định của chúng ta. Yên tâm đi, bản Hoàng là sẽ không đả thương hại nàng. Minh Hoàng tiếp nhận thổ kiếp linh, cười nhạt một tiếng. Tổn thương Tuyết Nhi đối với hắn cũng không có chỗ tốt, mà hắn cần, bất quá là một đạo ngũ kiếp chi lực mà thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt lanh tuấn. Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là rất thông minh, biết đạo kiếp linh khả di trực tiếp dung hợp. Cái lúc này, Bồ Đề Tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Kiếp linh, bản thân tiểu là một cổ lực lượng, đồng thời cũng là dẫn động ngũ kiếp chi lực đồ vật. Võ giả dung hợp kiếp linh về sau, trong cơ thể hội sinh ra một cổ thiên kiếp chi khí, mà thiên kiếp chi khí sẽ tự động hấp dẫn ngũ kiếp chi lực. Bồ Đề Tử nói xong, lại cũng cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, trực tiếp nuốt vào một kiếp linh. Minh Hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, đồng dạng nuốt vào thổ kiếp linh. Mà ở mặt khác một bên, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Ma Dạ thấy thế, ánh mắt lập lòe một chút, đi theo nuốt vào kiếp linh. Liệt Diễm Cửu Phong nuốt vào chính là hỏa kiếp linh, mà Ma Dạ nuốt vào chính là thủy kiếp linh. Ma Dạ tại một đám cướp đoạt người bên trong, lấy được thủy kiếp linh. Những người khác trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên bọn người nuốt vào kiếp linh, không cách nào ngăn cản, trong lòng không cam lòng, có thể nghĩ. Nhất là Vạn Ác Thánh Tử, hắn cũng là có được thiên địa tâm người, so người bình thường càng cần nữa kiếp linh, càng cần nữa ngũ kiếp chi lực. Lúc này, Vạn Ác Thánh Tử vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn hận Nhiếp Thiên, nếu như không phải thứ hai đưa hắn đả thương, nói không chừng hắn cũng có thể cướp được một đạo ngũ kiếp chi lực. Vâng! Ngay tại năm người nuốt vào kiếp linh về sau không lâu, đại địa phía trên đột nhiên truyền ra một tiếng khổng lồ nổ vang thanh âm, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ tự lòng đất bên trong tuôn ra, lập tức toàn bộ đại địa bắt đầu băng liệt, coi như địa chấn. Ngũ kiếp chi lực muốn xuất hiện. Bồ Đề Tử thấy như vậy một màn, một đôi mắt kinh hỉ run lên, cả người lộ ra hưng phấn vô cùng. Ngũ kiếp chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Bồ Đề Tử, lập tức nhìn về phía mặt đất, lộ ra có chút nghi hoặc. nguyên lai ngũ kiếp chi lực, ẩn sâu trong lòng đất bên trong. Nhiếp Thiên, chúng ta chô cái này một mảnh sơn mạch, tên là ngũ kiếp sơn mạch. Bồ đề tử nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, dẫn ông tới, nói ra, sơn mạch dưới đáy, có năm đạo thiên kiếp chi căn, được xưng là ngũ hành chi căn. Đúng là cái này ngũ hành chi căn, thai nghén ra ngũ kiếp chi lực. Ngũ hành chi căn mỗi hơn vào năm, thai nghén ra ngũ kiếp chi lực. Mà khi ngũ kiếp chi lực thai nghén thành thục thời điểm, xuất hiện trước nhất đúng là năm đạo kiếp linh, mà có thể dung hợp kiếp linh người, có thể đạt được ngũ kiếp chi lực tán thành. Nhiếp Thiên nghe được Bồ Đề Tử không khỏi nhướng mày, nhẹ gật đầu. Hắn nghe được nửa hiểu nửa không, chỉ là đại khái minh bạch, ngũ kiếp sơn mạch phía dưới, có thể thai nghén ngũ kiếp chi lực đổ vật, hơn nữa mỗi một và năm, thai nghén ra một lần. Nhiếp Thiên bọn người dung hợp kiếp linh, cho nên dẫn động ngũ kiếp chi lực xuất thế. Mọi người thấy đến lớn địa tại băng liệt, không khỏi trở nên kinh hoàng mà bắt đầu, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần Nhiếp Thiên bọn người. Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở lúc này, đại địa phía trên vang lên khủng bố nổ vang thanh âm, năm đạo lực lượng đáng sợ theo dưới nền đất chui ra, coi như năm đầu cự long chui từ dưới đất lên mà ra, tại trong hư không nhấc lên vô tận phong bạo. Ngũ kiếp chi lực. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn ở đằng kia năm đạo trong sức mạnh, cảm giác đã đến đầm đặc vô cùng kiếp khí lực tức, xa so kiếp linh bên trong ẩn chứa kiếp khí lực tức khổng lồ nhiều lắm. Đến đây đi. Bồ đề tử lúc này ánh mắt nóng bỏng, quát to một tiếng, cả người đúng là có chút điên cuồng. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, ngũ kiếp chi lực tại trong hư không lăn mình một chút, sau đó hướng về Nhiếp Thiên đợi năm người, trực tiếp bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ ngũ kiếp chi lực muốn theo chân bọn họ trực tiếp dung hợp sao? Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 3800, Thiên Địa Ấn. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Trên không trung, năm đạo bàng nhiên vô cùng kiếp lực như điên sóng mãnh liệt bành trướng, tại trong hư không tàn sát bừa bãi trùng kích, coi như muốn đem trước mắt cái này một phiến thiên địa trực tiếp thôn phệ. Mà ở sau một khắc, năm đạo kiếp lực phong bạo mà bắt đầu hướng về Nhiếp Thiên đợi năm người bao phủ tới, coi như bàng nhiên cự thú, mang tất cả hết thảy. Nhiếp Thiên bọn người còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị năm đạo kiếp lực phong bạo bao phủ ở. Cái này Nhiếp Thiên thân ở kiếp lực trong gió lốc, cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến bàng nhiên vô cùng áp bách chi lực, lại để cho hắn căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhiếp Thiên, không phải sợ, ngũ kiếp chi lực sẽ không đả thương hại ngươi, mà là muốn với ngươi dung hợp. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, lại để cho Nhiếp Thiên yên tâm. Thật là trực tiếp dung hợp. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ, tại hắn dung hợp kiếp linh chi lực, ngũ kiếp chi lực vậy mà trực tiếp cùng hắn dung hợp, như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là, dung hợp kiếp linh về sau, muốn dung hợp ngũ kiếp chi lực, cũng không có dễ dàng như vậy. Vâng! Mà ở cái lúc này, ngũ kiếp trong gió lốc, một cổ bàng nhiên kiếp lực gào thét xuất hiện, mạnh mẽ đâm tới địa nhảy vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, lại để cho cả người hắn chịu run lên, võ thể trong nháy mắt này, đụng phải thật lớn trùng kích, coi như muốn trực tiếp băng liệt. Nhiếp Thiên thật không ngờ, kiếp lực nhập vào cơ thể lập tức, trùng kích thật không ngờ to lớn, mặt của hắn trực tiếp trở nên dữ tợn bắt đầu vặn mèo. Bất quá kế tiếp, kiếp lực phong bạo nhưng lại phóng xuất ra cuồng bạo hơn kiếp lực, vô tình địa trùng kích Nhiếp Thiên võ thể, lại để cho hắn cảm giác được, võ thể mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, mỗi một mảnh huyết nhục đều coi như cũng bị sinh sinh địa xé rách nứt vỡ. Đồng nhiên đánh út lại kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy, võ thể bên ngoài xuất hiện rậm rạp chẳng chịt miệng máu, một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập tại thân hình bên ngoài, cực kỳ thảm thiết. Bất quá đây không phải bết bát nhất chính là, bởi vì kiếp lực càng không ngừng dũng mãnh vào, làm cho trên người hắn miệng vết thương không cách nào khép lại, ngược lại tóe khai mở càng lúc càng lớn, lại để cho hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người coi như tắm rửa từ á huyết tuyền bên trong. Thiên kiếp chi lực, đây là một loại võ giả tấn chức thiên kiếp thánh vương chi cảnh thời điểm, mới có thể hấp thu lực lượng. Mà nhiếp thiên chỉ có thiên dụ cảnh giới, cho dù ngũ kiếp chi lực có khác với tầm thường thiên kiếp chi lực, trùng kích lực không có lớn như vậy, cũng làm cho hắn rất khó thừa nhận. Nhiếp thiên võ thể tại thừa nhận ngũ kiếp chi lực trong 5 người, xem như mạnh, hắn đều rất khó thừa nhận, có thể nghĩ 4 người khác là tình huống như thế nào. Kế tiếp, theo kiếp lực càng không ngừng dũng mãnh vào, nhiếp thiên rõ ràng cảm giác được, hạo thiên chi hồn trở nên càng ngày càng sinh động, bắt đầu phóng xuất ra một cổ ấm áp lực lượng, tẩm bổ hắn võ thể, lập tức lại để cho hắn cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp thiên trong lòng run lên, mừng rỡ một tiếng. Vừa rồi hắn đã cảm giác được võ thể muốn thừa nhận không thể, nguy cấp thời khắc, hạo thiên chi hồn chỗ phóng thích lực lượng, ổn định hắn võ thể. Nghĩ đến những thứ khác 4 người, võ thể đồng dạng sẽ phải chịu thiên địa tâm bổn nguyên chi khí bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì, tầm thường võ giả không cách nào dung hợp ngũ kiếp chi lực, hoặc là dung hợp ngũ kiếp chi lực có thật lớn phong hiểm, bởi vì trong cơ thể của bọn họ là không có thiên địa tâm bổn nguyên chi khí bảo hộ. Sau một lát, cuồng bạo kiếp lực tại hạo thiên chi hồn ảnh hưởng phía dưới, dần dần trở nên ổn định lại, chậm rãi dung nhập nhiếp thiên võ trong cơ thể, sau đó hợp thành nhập hạo thiên chi hồn. Nhiếp thiên trong lòng thở dài một hơi, kế tiếp hắn chỉ cần chậm rãi hấp thu kiếp lực, có thể thuận lợi địa thức tỉnh thiên địa ấn. Đón lấy, đại khái mấy cái tiếng đồng hồ về sau, nhiếp thiên cảm giác được quanh thân kiếp lực phong bạo chậm rãi biến yếu, mà hạo thiên chi hồn lực lượng, nhưng lại tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Phanh, phanh, phanh. Trong mơ hồ, hắn nghe được một loại chấn động thanh âm, coi như tại trái tim nhảy lên, lại để cho hắn có một loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Hạo thiên kiếm thiên địa ấn, muốn bỏ niêm phong rồi. Tiểu mèo mập ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ nói ra. Ừ, nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, hắn cũng cảm thấy cái loại này miêu tả sinh động lực lượng cảm giác. Vâng. Sau một lát, nhiếp thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, mãnh liệt bành trướng, đống nhiên trùng kích khai mở, coi như trời long đất nở. Lập tức, một cổ khủng bố khí thế phóng lên trời, kích động tại ở giữa thiên địa, bàng nhiên mênh ngông, vô cùng vô tận. Nhiếp thiên thân hình bên ngoài, vô tận kiếm ý ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, chừng mấy vạn mét chi cự, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một thanh sừng sững tại ở giữa thiên địa cự kiếm, sắc bén mà lăng liệt. Cái này phía dưới mọi người cảm nhận được không trung bên trong truyền đến kiếm ý khí tức, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, trong lòng rung động chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ có thiên dụ tam trọng thực lực nhất thiên, làm sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Vâng! Hồi lâu bên trong, nhiếp thiên thân hình bên ngoài bóng kiếm biến mất, tại trong hư không tiêu tán, hóa thành một đạo kiếm ý rung động, hướng về 4 phương 8 hướng kích động mở. Nhiếp thiên hai mắt có chút mở ra, ánh mắt lăng lệ ác liệt sắc bén, coi như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lúc này, hắn rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý so với trước cường hãn rất nhiều, thậm chí có một loại nổ cảm giác. Thần dụ nhất trọng. Nhiếp thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hỉ một tiếng. Hạo thiên chi hồn dung hợp ngũ kiếp chi lực, thức tỉnh một đạo thiên địa ấn, đúng là lại để cho kiếm của hắn đạo cảnh giới, trực tiếp theo kiếm vận cửu trọng chi cảnh, đột phá đã đến thần dụ nhất trọng. Kiếm vận cửu trọng cùng thần dụ nhất trọng, nhìn như chỉ có tiểu tiểu nhân nhất trọng chi cách, nhưng trong đó chênh lệch nhưng lại một trời một vực vân nghê. Thần dụ chi cảnh, đại biểu cho nhiếp thiên kiếm ý, đã có chất tăng lên. Hắn lúc này chiến lực, so với trước khi, ít nhất tăng lên mấy lần nhiều. Thiên địa ấn, quả nhiên cường đại. Nhiếp thiên thủ trưởng tại trong hư không nhất chuyển, trong tay xuất hiện hạo thiên kiếm, một đôi mắt hiện động lên nóng bỏng hào quang, cười nhạt một tiếng. Cầm chặt hạo thiên kiếm lập tức, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, kiếm trong cơ thể khí tức, so với trước mãnh liệt rất nhiều. Mãnh liệt như thế khí tức cảm giác, ý nghĩa hạo thiên kiếm so với trước mạnh hơn rất nhiều. Trên hạo thiên kiếm cùng sở hữu 9 đạo thiên địa ấn, lúc này chỉ là bỏ niêm phong một đạo, thì có như thế tăng lên, nếu là 9 đạo thiên địa ấn toàn bộ lời nói sắc bén, hắn lực lượng mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chính như ngũ minh lão tổ theo như lời, thiên địa ấn tiểu là dùng áp chế thiên địa tâm bổn nguyên chi khí phong ấn, một khi bỏ niêm phong, thiên địa tâm bổn nguyên chi khí lực lượng, mới có thể triệt để phóng xuất ra. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt độ cong, đem hạo thiên kiếm thu vào. Ánh mắt của hắn quét về phía 4 người khác, chứng kiến kiếp lực phong bạo còn như trước tồn tại, xem ra bọn hắn còn chưa có dung hợp ngũ kiếp chi lực. Xú tiểu tử, ngươi thật sự dung hợp ngũ giai chi lực. Mà ở lúc này, một đạo làm cho người không vui thanh âm vang lên, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung tại Vạn Ác Thánh Tử trên người.